Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 39. Chương 1115 chân thần quyết tầng thứ tư. Đinh, chân thần quyết một tầng. Chém giết đầu này tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc sau đó. Hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong khẽ giật mình. Hắn tự nhiên là không nghĩ tới đánh chết đầu này tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc sau đó. Chân thần quyết thế mà lại đột phá đến tầng thứ nhất. Lập tức hắn hiểu rõ ra. Muốn đột phá chân thần quyết sau đó. Thì phải cần tiến hành điên cuồng chiến đấu. Hung long xào bên trong còn có đông đảo hắc ám chủng tộc. Không có chút gì do dự. Diệp Phong bắt đầu ở hung long xào bên trong giết hại còn lại hắc ám chủng tộc. Những thứ này hắc ám chủng tộc căn bản không thể lại là đối thủ của hắn. Ào ào ngã trong vũng máu. Tiếng kêu thảm thiết cũng bắt đầu liên tiếp không ngừng xuất hiện. Chân thần quyết tầng thứ 2. Chân thần quyết tầng thứ 3. Chân thần quyết tầng thứ 4. Làm chân thần quyết đột phá đến tầng thứ 4 sau đó. Hung long xào bên trong hắc ám chủng tộc rốt cuộc bị tất cả đều đánh chết. Diệp Phong trên mặt nổi lên một vệt vẻ mừng rỡ. Chân thần quyết đột phá đến tầng thứ 4. Hắn tự nhiên là vô cùng thỏa mãn. Đem hung long xào bên trong tất cả hắc ám chủng tộc tất cả đều từng đánh chết về sau. Diệp Phong không có ở hung long xào bên trong tiếp tục dừng lại đi xuống. Mà chính là chọn rời đi hung long xào. Rời đi hung long xào sau đó. Diệp Phong liền về tới lãnh tộc. Lãnh Nguyệt gặp Diệp Phong trở về. Nàng vội vàng mang theo lãnh tộc các trưởng lão nghênh đón tới. Lãnh Nguyệt cùng lãnh tộc các trưởng lão đương nhiên là không dám đối Diệp Phong có bất kỳ lãnh đảm. Bọn họ vội vàng hướng lấy Diệp Phong cung kính nói ra. Diệp Phong đại nhân. Ngươi theo hung long xào trở về rồi. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong đối với Lãnh Nguyệt cùng lãnh tộc các trưởng lão nhẹ gật đầu. Cũng không có nhiều lời. Đúng rồi Diệp Phong đại nhân. Ta có thể hay không hỏi một chút. Lãnh Nguyệt nhìn lấy Diệp Phong. Nàng có chút muốn nói lại thôi. Tuy nhiên cái này vấn đề nàng tại Diệp Phong đi hung long xào trước đó đã hỏi. Thế nhưng là nàng thật sự là quá mức tò mò. Nói đi. Diệp Phong đối với Lãnh Nguyệt chậm rãi mở miệng. Diệp Phong đại nhân. Ngươi đi hung long xào đến cùng là vì cái gì à? Lãnh Nguyệt đối Diệp Phong nói tiếp. Lời này vừa nói ra. Lãnh tộc các trưởng lão cũng đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Bọn họ cũng rất muốn biết Diệp Phong đi hung long xào đến cùng là vì cái gì. Bọn họ biết lấy Diệp Phong thực lực đi hung long xào là không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là hung long xào chỉ có hắc ám chủng tộc. Diệp Phong căn bản cũng không có đi hung long xào tất yếu. Diệp Phong đại nhân. Ta không có có nhất định muốn biết ý tứ. Lãnh Nguyệt gặp Diệp Phong cũng không trả lời. Nàng có chút gấp. Ta chỉ là đơn thuần hỏi một chút mà thôi. Ngươi muốn là không muốn trả lời mà nói quên đi. Đối với Diệp Phong, Lãnh Nguyệt vẫn là vô cùng sợ hãi. Ta đi hung long xào cũng không có gì đặc biệt sự tình. Đơn giản cũng là đi đem hung long xào bên trong hắc ám chủng tộc tất cả đều cho giết hại mà thôi. T. Lãnh Nguyệt cùng lãnh tộc tất cả trưởng lão nghe Diệp Phong. Bọn họ toàn cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Đương nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại nói lời như vậy. Điều này chẳng lẽ rất kinh ngạc. Diệp Phong nhìn lấy Lãnh Nguyệt cùng lãnh tộc các trưởng lão gương mặt. Hắn đối với Lãnh Nguyệt cùng lãnh tộc các trưởng lão mở miệng hỏi. Lãnh Nguyệt cùng lãnh tộc các trưởng lão nghe Diệp Phong. Bọn họ lấy lại tinh thần. Lập tức cổ họng tất cả đều nuốt nước bọt. Bọn họ biết lấy Diệp Phong đại nhân thực lực diệt hung long xào đương nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Có thể là một người liền đem hung long xào tiêu diệt. Cái này thật sự là không thể không để bọn hắn chấn kinh. Đúng rồi Diệp Phong đại nhân. Có chuyện ngươi có lẽ cảm thấy rất hứng thú. Bất ngờ. Lãnh Nguyệt tốt giống nghĩ tới điều gì. Nàng vội vàng hướng lấy Diệp Phong nói. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 39. Chương 1116 lưu tộc xuất hiện. Diệp Phong nghe Lãnh Nguyệt. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt chờ mong. Hắn đối với trước người Lãnh Nguyệt hỏi. Chuyện gì? Diệp Phong đại nhân. Ta lúc trước cũng không biết ngươi đối hắc ám chủng tộc cảm thấy hứng thú như vậy. Tại ngươi đi hung long xào thời điểm. Chấn long vực xuất hiện một cái cực lớn địa quật. Lãnh Nguyệt đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong nghe Lãnh Nguyệt. Trên mặt của hắn tự nhiên là nổi lên một vệt đặc sắc chi sắc. Lãnh tộc. Các ngươi thật sự là to gan lớn mật. Ngay tại Lãnh Nguyệt vừa mới dứt lời. Một đạo khủng bố cùng cực khí tức liền truyền tới. Ngay sau đó một đạo tiếng hét lớn cũng xuất hiện. Người nào? Lãnh Nguyệt mặt trầm xuống. Chỉ thấy. Tại lãnh tộc trên không xuất hiện hơn 10 người cường đại tinh giả. Hơn 10 người cường đại tinh giả đều là bảo quang quấn quanh. Nhìn qua khủng bố như vậy. Là lưu tộc người. Lãnh tộc một tên trưởng lão lên tiếng kinh hô. Tại trấn Long vực nơi này. Lãnh tộc cùng lưu tộc là cùng nhóm thế lực gia tộc. Lãnh tộc các trưởng lão đều rất nghi hoặc. Bọn họ cũng không biết lưu tộc tộc trưởng cùng các trưởng lão hưng sư đồng chúng như vậy đến bọn họ lãnh tộc mục đích là cái gì. Thế nhưng là Diệp Phong nhưng thật giống như nghĩ tới điều gì. Hắn tại hung long xào phía dưới thời điểm. Chém giết một người trẻ tuổi. Chắc hẳn người trẻ tuổi này cũng là gia tộc bọn họ. Đây là tới báo thù. Chỉ tiếc a. Diệp Phong trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Hắn trong lòng suy nghĩ những người này có thể tuyệt đối không nên tìm hắn báo thù a. Nếu không hắn cũng chỉ có thể cố mà làm đem lưu tộc tiêu diệt. Tại hung long xào phía dưới thời điểm. Hắn đã cho lưu thiên cơ hội. Thế nhưng là hắn cũng không trân quý. Hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lãnh tộc. Các ngươi lãnh tộc người giết ta lưu tộc mạnh nhất thiên kiêu. Phải bị tội gì? Bỗng nhiên. Giữa không trung một tên trung niên nam tử quát lạnh lên tiếng. Cái này tên trung niên nam tử tên là Lưu Chiến. Là lưu tộc tộc trưởng. Thực lực vì nhị tinh chân thần cấp. Tại chỗ lãnh tộc mọi người nghe vậy đều nghi hoặc không thôi. Các ngươi có phải hay không tính sai rồi? Lãnh Nguyệt cũng cực kỳ không hiểu lên. Ha ha. Tính sai. Các ngươi chỉ sợ còn không biết ta lưu tộc mạnh nhất thiên kiêu Lưu Thiên trên thân có phá băng phù a. Lưu tộc tộc trưởng Lưu Chiến nở nụ cười lạnh. Phá băng phù tác dụng cũng là chỉ muốn tử vong. Đánh chết người liền sẽ nhiễm phải khí tức. Chính mình cũng không phát hiện được. Có thể dùng tại truy tung. Là ta làm. Ngay tại lãnh tộc tất cả mọi người kinh ngạc không thôi thời điểm. Một đạo hơi có vẻ lười biếng thanh âm xuất hiện ở tất cả mọi người bên tai. Tất cả mọi người ở đây nghe đạo thanh âm này. Bọn họ tất cả đều đưa ánh mắt quay đầu sang. Để Lãnh Nguyệt cùng lãnh tộc các trưởng lão đều rất là không có nghĩ tới là. Nói chuyện vậy mà lại là Diệp Phong đại nhân. Lưu tộc tộc trưởng Lưu Chiến cùng các trưởng lão nghe Diệp Phong. Bọn họ cũng tất cả đều đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Thần sắc của bọn hắn biến đến cực kỳ âm lãnh. Ha ha. Chỉ nghe. Lưu tộc tộc trưởng Lưu Chiến hướng về phía Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Nếu là ngươi chém giết ta lưu tộc mạnh nhất thiên kiêu. Vậy ngươi đi theo ta đi. Diệp Phong nao nao. Hắn trong lòng suy nghĩ cái này lưu tộc tộc trưởng Lưu Chiến không phải cần phải lập tức ra tay với hắn. Để tiết mối hận trong lòng a. Làm sao còn để hắn cùng hắn đi a? Cái này khiến Diệp Phong có chút không nghĩ ra được lên. Ta đi theo ngươi đây. Diệp Phong đối với lưu tộc tộc Lưu Chiến mở miệng hỏi. Ha ha. Ngươi đánh chết ta lưu tộc mạnh nhất thiên kiêu. Ta đương nhiên muốn đem ngươi vĩnh trấn Bắc Hải. Không phải vậy ta lưu tộc uy nghiêm ở đâu. Lưu tộc tộc trưởng Lưu Chiến hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng nói. Diệp Phong nghe lưu tộc tộc trưởng Lưu Chiến. Hắn cái này mới hiểu rõ ra. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 39. Chương 1117 đến đón lấy đến lượt các ngươi. Lãnh Nguyệt cùng lãnh tộc các trưởng lão nghe lưu tộc tộc trưởng Lưu Chiến. Bọn họ toàn cũng không khỏi đến âm thầm lắc đầu. Bọn họ biết Diệp Phong đại nhân là sẽ không tùy tiện đối một người xuất thủ. Lưu tộc mạnh nhất thiên kiêu Lưu Thiên chết tại Diệp Phong đại nhân trong tay. Bọn họ biết chắc là Lưu Thiên đắc tội Diệp Phong. Thế nhưng là Lưu tộc ngàn vạn lần không nên chính là tìm đến Diệp Phong đại nhân báo thù. Lãnh Nguyệt cùng lãnh tộc các trưởng lão biết. Lưu tộc tộc trưởng Lưu Chiến cùng Lưu tộc các trưởng lão biết được Diệp Phong đại nhân thực lực kinh khủng sau đó. Bọn họ nhất định sẽ hối hận đến mức độ không còn gì hơn. Nếu như ta không đi theo ngươi đâu. Chỉ thấy Diệp Phong thần sắc cực kỳ lạnh nhạt nhìn lấy giữa không trung Lưu tộc tộc trưởng Lưu Chiến. Lưu tộc tộc trưởng Lưu Chiến nghe Diệp Phong, hắn không những không giận mà còn cười. Ngươi cảm thấy ngươi có cử tuyệt tư cách ạ? Âm rơi, một cái kim sắc vô thượng bàn tay lớn hướng về Diệp Phong thật nhanh dò xét đi qua. Diệp Phong nhìn lấy cái này bàn tay lớn màu vàng ấm. Trên mặt của hắn tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn thấy cái này bàn tay lớn màu vàng ấm thật sự là quá mức yếu nhỏ một chút. Ngay tại bàn tay lớn màu vàng ấm cách hắn chỉ có cách nhau một đường thời điểm. Hắn dựng lên một ngón tay tại bàn tay lớn màu vàng ấm phía trên nhẹ nhàng điểm một cái sau đó. Cái này bàn tay lớn màu vàng ấm trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái gì? Lưu tộc tộc trưởng Lưu Chiến nhìn lấy dạng này một màn. Hắn không khỏi lên tiếng kinh hô. Không chỉ là Lưu tộc tộc trưởng Lưu Chiến. Tính cả Lưu tộc các trưởng lão cũng kinh ngạc đến cực hạn. Bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại dễ dàng như thế thì hóa giải tộc trưởng công kích. Lãnh Nguyệt cùng lãnh tộc các trưởng lão trên mặt của bọn hắn đương nhiên không có bất kỳ cái gì kinh ngạc ba động. Bởi vì bọn hắn biết rõ Diệp Phong khủng bố. Thậm chí bọn họ căn bản không dám nghĩ Diệp Phong đến cùng khủng bố đến mức nào. Thì điểm ấy cường độ. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy giữa không trung Lưu tộc tộc trưởng Lưu Chiến. Nhóc con nghỉ cuồng. Âm rơi. Lưu tộc đại trưởng lão hướng về phía Diệp Phong hét lớn một tiếng. Lưu tộc đại trưởng lão hướng về phía Diệp Phong hét lớn một tiếng sau đó. Hắn liền từ giữa không trung nhảy xuống. Hướng về Diệp Phong lao đến. Nhìn lấy vọt tới Lưu tộc đại trưởng lão. Diệp Phong không khỏi âm thầm lắc đầu. Hắn nghĩ đến vì cái gì những người này cũng là không hiểu đâu. Ầm, bỗng nhiên. Hắn đối với Lưu tộc đại trưởng lão vị trí một quyền đánh ra ngoài. Một quyền này. Một đạo kim sắc quyền cương theo trên nắm tay bao phủ mà ra. Tốc độ nhanh đến cực điểm. Không gian bắt đầu không ngừng đánh nứt. Khí lưu cũng bắt đầu bị khủng bố như vậy quyền cương chỗ nhiễu loạn. Cái này. Lưu tộc đại trưởng lão gặp công kích kinh khủng như thế đánh tới. Hắn không khỏi hoảng sợ tới cực điểm. Chỗ nào còn có thể nói đến ra một câu đầy đủ đến a. Toàn thân hắn dừng không ngừng run rẩy lên. Thậm chí ngay cả linh hồn đều tại không được kinh hãi. A, Lưu tộc đại trưởng lão căn bản không né tránh kịp nữa. Kim sắc quyền cương quán xuyên Lưu tộc đại trưởng lão thân thể. Đại trưởng lão. Lưu tộc các cao tầng nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ tất cả đều kêu lớn lên. Chỉ thấy Lưu tộc đại trưởng lão thi thể rơi vào trên mặt đất. Thi thể nhìn qua thật sự là thê thảm không nỡ nhìn một chút. Diệp Phong trên mặt đương nhiên là không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn nhìn lấy giữa không trung Lưu tộc chúng người. Đến đón lấy đến lượt các ngươi. Âm rơi. Diệp Phong lại đấm một quyền đánh ra. Kim sắc khủng bố quyền cương lần nữa hướng về giữa không trung Lưu tộc các vị cấp cao bay tập mà đi. Lưu tộc tộc trưởng Lưu Chiến cùng các trưởng lão nhìn lấy công kích như vậy đánh tới. Bọn họ không khỏi hoảng sợ tới cực điểm. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết không ngừng ở giữa không trung đánh tới. Cái này sao có thể? Lãnh tộc các trưởng lão nhìn lấy trường hợp như vậy. Bọn họ tất cả đều giống như tượng gỗ cứng ngay tại chỗ. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 39. Chương 1118 tiến về lưu tộc đánh dấu. Lãnh tộc tất cả trưởng lão tất cả đều kinh ngạc tới cực điểm. Ánh mắt của bọn hắn trợn trừng lên. Lúc trước là tuyệt đối nghĩ không ra Diệp Phong vậy mà như thế tùy tiện thì mưu sát lưu tộc tất cả mọi người. Diệp Phong trên mặt đương nhiên là không có bất kỳ cái gì ba động. Đối với hắn mà nói, những người này thật sự là quá mức yếu nhỏ một chút. Đinh, mời ký chủ tiến về lưu tộc đánh dấu. Bất ngờ, hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong khẽ giật mình. Hắn đương nhiên là không nghĩ tới ở thời điểm này sẽ xuất hiện hệ thống thanh âm. Lập tức trên mặt của hắn nổi lên một vệt đặc sắc chi sắc. Ta đi một chỗ. Bất ngờ, Diệp Phong hướng về phía bên người Lãnh Nguyệt nói. Lãnh Nguyệt khẽ giật mình. Nàng ngơ ngác nhìn Diệp Phong. Tự nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong đại nhân bỗng nhiên lại muốn đi một chỗ. Diệp Phong đại nhân, ngươi muốn đi chỗ nào a? Lãnh Nguyệt đối với Diệp Phong mở miệng hỏi. Không có địa phương gì đặc biệt, cũng là đi lưu tộc mà thôi. Diệp Phong chậm rãi nói. Cái gì? Lãnh Nguyệt cùng lãnh tộc tất cả trưởng lão nghe Diệp Phong, bọn họ tất cả đều sợ ngây người. Đương nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Diệp Phong đại nhân lại muốn đi lưu gia. Bọn họ đương nhiên biết Diệp Phong đại nhân đi lưu gia mục đích. Chợt, bọn họ toàn cũng không khỏi rất đúng lưu gia đáng thương lên. Bởi vì lưu gia dưới cái nhìn của bọn họ đã không tồn tại nữa. Không có quá nhiều nguyên nhân. Duy nhất nguyên nhân cũng là bởi vì bọn họ đắc tội Diệp Phong. Diệp Phong rời đi lãnh tục sau đó, hắn liền căn cứ trong đầu tỏa độ hướng về lưu gia mà đi. Cũng không đến bao lâu, Diệp Phong đã đến lưu tục. Đến lưu tục bên ngoài, Diệp Phong đang chuẩn bị tiến vào lưu tục thời điểm, hắn cũng là bị lưu tục mấy người cho ngăn lại. Ngươi có biết hay không nơi này là địa phương nào? Cái này mấy tên lưu tộc tử để gặp Diệp Phong như thế tuổi trẻ. Hắn không khỏi hướng Diệp Phong nở nụ cười lạnh. Ồ, Diệp Phong thản nhiên cười một tiếng. Thần sắc hắn lạnh nhạt nhìn trước mắt mấy tên lưu tộc tử để. Hắn thấy cái này mấy tên lưu tộc tử để thật sự là quá tốt cười một chút. Nói chuyện, cái này mấy tên lưu tộc tử để nghe Diệp Phong, bọn họ toàn cũng không khỏi đến nở nụ cười lạnh. Bọn họ tự nhiên là có chút không nghĩ tới Diệp Phong lại còn có thể cười được. Ngươi cảm giác đến cười đã chưa? Bỗng nhiên, trong đó một tên lưu tộc tử để hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Không phải vậy đâu. Âm rơi. Diệp Phong đối với cái này lưu tộc tử để dựng lên một ngón tay. Mấy tên lưu tộc tử để gặp Diệp Phong dựng lên ngón tay, bọn họ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Đương nhiên là không biết Diệp Phong dựng thẳng lên ngón tay mục đích là cái gì. Tiểu tử, ngươi, thế nhưng là, trong đó một tên lưu tộc tử để lời nói vẫn chưa nói xong, hắn liền vĩnh viễn cũng nói không được nữa. Sưu, chỉ thấy một đạo khủng bố như vậy công kích về phía lấy cái này nói chuyện lưu tộc tử để bay tập mà đi. A, cái này lưu tộc tử để kêu thảm một tiếng sau đó, tính mạng của hắn liền vĩnh viễn theo trên cái thế giới này biến mất. T. Còn lại mấy tên lưu tộc tử để tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ vạn phần hoảng sợ lên. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế. Người. Cái này mấy tên lưu tộc tử để rất muốn đối Diệp Phong nói ra một ít lời đến. Thế nhưng là lúc này thì bọn hắn chỗ nào còn có thể nói được a? Chờ đợi bọn họ ngoại trừ tử vong bên ngoài, đã không có tốt hơn xuống chàng. À. Bỗng nhiên, cái này mấy tên lưu tộc tử để lần nữa hét thảm một tiếng. Diệp Phong trên mặt bình tĩnh như nước. Đối với hắn mà nói đánh giết cái này mấy tên lưu tộc tử để thật sự là quá mức dễ như trở bàn tay. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 39. Chương 1119 giết hại lưu tộc. Lưu tộc ra ngoài hiện dạng này động tĩnh, tự nhiên đã bị lưu trong tộc phát giác. Cũng không đến bao lâu, đông đảo lưu tộc tử để liền xuất hiện ở lưu tộc bên ngoài. Bọn họ đem Diệp Phong cho bao vây lại, đồng thời hung tợn theo dõi hắn. Lưu tộc tộc trưởng, lưu tộc cùng các trưởng lão, bọn họ đã tất cả đều bị Diệp Phong cho chém giết. Hiện tại lưu tộc thật sự là quá mức yếu nhỏ một chút. Ngươi là ai? lại dám xông ta Lưu tộc, thật sự là thật là tức cười. Bất ngờ, một tên Lưu tộc tinh giả hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Diệp Phong nghe cái này Lưu tộc tinh giả, hắn nở nụ cười lạnh, bởi vì trong mắt hắn, những thứ này Lưu tộc tinh giả thật sự là quá tốt cười. Ta nói, các ngươi Lưu tộc tộc trưởng cùng trưởng lão đều đã bị ta chém giết, các ngươi vì cái gì còn có thể tại trước mặt của ta bình tĩnh như thế đâu? Ông trời ơi! Lưu tộc tất cả mọi người nghe Diệp Phong, bọn họ tất cả đều sợ ngây người. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại nói lời như vậy. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể đánh chết chúng ta Lưu tộc tộc trưởng cùng các trưởng lão đâu? Ngươi nhất định là nói đùa. Những thứ này Lưu tộc tử đệ tự nhiên là không tin. Chỉ tiếc a, bọn họ coi như là không tin có thể lại có thể làm sao bây giờ đâu. Diệp Phong căn bản không muốn cùng những thứ này Lưu tộc tử đệ có quá nhiều lời. Hắn chậm rãi hướng về Lưu tộc đi tới. Đinh, ký chủ đã đến Đạt Lưu tộc. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định đánh dấu? Xác định. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đánh dấu khen thưởng chân thần quyết thạch tọa độ. Hệ thống thanh âm rơi xuống sau đó. Diệp Phong trong đầu xuất hiện một tọa độ. Diệp Phong cười một tiếng. Hắn đương nhiên biết chân thần quyết thạch có tác dụng gì. Hắn hiện tại chân thần quyết là tầng thứ tư. Chân thần quyết thạch không hề nghi ngờ là tăng lên chân thần quyết đồ vật. Như vậy đến đón lấy. Diệp Phong trên mặt nổi lên một vệt đặc sắc chi sắc. Hắn quay người nhìn về phía Lưu tộc mọi người. Chậm rãi mở miệng. Các ngươi muốn chết như thế nào? Bởi vì cái gọi là nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Lưu tộc mọi người nghe Diệp Phong nói lời như vậy, không khỏi phẫn nộ tới cực điểm. Tiểu tử, muốn chết? Lập tức, Lưu tộc chúng người hướng về Diệp Phong đột nhiên nhào tới. Diệp Phong nhìn lấy đánh tới Lưu tộc chúng người, hắn không khỏi lắc đầu. Nghĩ đến những người này thật sự là quá mức buồn cười một chút. Phanh phanh phanh. Bỗng nhiên, khủng bố như vậy quyền cương đánh ra ngoài, hướng về Diệp Phong đánh tới Lưu tộc mọi người thấy dạng này một màn, toàn cũng không khỏi đến hoảng sợ tới cực điểm. Bọn họ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể thôi động ra công kích như vậy tới. Bỗng nhiên, hướng về Diệp Phong đánh tới những thứ này Lưu tộc chúng người, bọn họ tất cả đều phát ra vô cùng thống khổ kêu thảm. Chỉ là trong nháy mắt, hướng về Diệp Phong đánh tới Lưu tộc chúng người tất cả đều thân tử đạo tiêu. Còn lại Lưu tộc tử để nhìn lấy dạng này một màn, trên mặt của bọn hắn toàn đều nổi lên vẻ hoảng sợ, như bị sét đánh, vạn phần hoảng sợ. Bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong cũng chỉ là dạng này thì đem những này người cho đánh chết. Chẳng lẽ bỗng nhiên những thứ này còn lại Lưu tộc chúng tử để toàn đều đã nghĩ đến một cái kinh người khả năng. Cái này kinh người khả năng chính là Lưu tộc tộc trưởng Lưu Chiến cùng các trưởng lão thật bị đánh chết. Nghĩ tới đây, những thứ này Lưu tộc chúng tử để tất cả đều hoảng sợ đến mức độ không còn gì hơn. Chết! Diệp Phong tự nhiên là không muốn để cho những thứ này Lưu tộc tử để sống lâu. Âm rơi! Những thứ này Lưu tộc tử để tất cả đều ngã xuống trong vũng máu, đã không có bất luận cái gì sinh mệnh ba động. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 39. Chương 1120 tử thần cử giao. Diệp Phong trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn rời đi Lưu gia. Hắn vốn là không muốn diệt Lưu gia. Thế nhưng là để hắn rất là không có nghĩ tới là hệ thống vậy mà để hắn tới nơi này đánh dấu. Hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Không qua, ra Lưu gia sau đó, Diệp Nam trên mặt hiển lộ ra một vệt đặc sắc chi sắc. Hắn nhìn một chút trong đầu tọa độ. Hắn phát hiện trong đầu tọa độ ngay tại Trấn Long vực bên trong. Cách hắn cũng không có nhiều khoảng cách xa. Sau một ngày, Diệp Phong liền đến một đầu tử hà bên ngoài. Đầu này tử hà nhìn qua thật sự là quá mức đáng sợ. Chừng 500 mét rộng. Hồ nước hiện lên màu đen. Nhìn qua thực sự quá kinh khủng một chút. Trong đầu tỏa độ đến nơi đây sau đó thì biến mất. Diệp Phong biết. Chân thần quyết thạch liền tại bên trong. Tỉ tỉ. Nghe nói tử thần hồ bên trong có cái rất khủng bố đồ vật. Ta đương nhiên biết. Là tử thần cử giao. Ngũ tinh đại chiến thần cấp trùng thú. Hy vọng chúng ta không hội ngộ thấy nó. Ngươi suy nghĩ nhiều. Tử thần cử giao bình thường không sẽ ra tới. Bất ngờ. Hai tên nữ hài đối thoại xuất hiện ở Diệp Nam bên tai. Diệp Phong nghe cái này hai tên nữ hài đối thoại. Hắn theo thanh âm nhìn sang. Phát hiện hai tên nữ hài đang hướng về hắn đi tới. Hai tên nữ hài tự nhiên cũng nhìn thấy Diệp Phong. Nàng không khỏi có chút sườn sốt. Đương nhiên là không nghĩ tới tử hà bờ cũng sẽ xuất hiện còn lại tinh giả. Ngươi là ai nha? Cái này hai tên nữ hài sườn sốt vài giây sau. Các nàng đều lấy lại tinh thần. Đối với Diệp Nam nghi hoặc hỏi. Diệp Phong nghe cái này hai tên lời của cô gái. Hắn đối với cái này hai tên nữ hài nói ra tên của mình. Bởi vì hắn cảm thấy điều này cũng không có gì tốt giấu riêng. Diệp Phong. Hai tên nữ hải suy tư Diệp Phong tên. Thế nhưng là cẩn thận suy tư một phen sau đó. Lại phát hiện giống như căn bản chưa nghe nói qua Diệp Phong tên. Ngươi tới nơi này làm. Trong đó một tên nữ hải lời nói vẫn chưa nói xong. Nàng liền rốt cuộc nói không được nữa. Rống, chỉ nghe. Một đạo vô cùng khủng bố sống lên một tiếng truyền vào trong tai của mọi người. Hai tên nữ hài cả kinh thất sắc lên. Các nàng đương nhiên biết cái này nhất định là tử thần cử giao sống lên một tiếng. Một đầu vài trăm mét tử thần cử giao theo chết trong sông xuất hiện. Nhìn lấy dạng này một màn. Hai tên nữ hài không khỏi hoảng sợ tới cực điểm. Trắng nón trên mặt muốn nhiều hoảng sợ thì có bao nhiêu hoảng sợ. Các nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Tại sao mình xui xẻo như vậy? Lần đầu tiên tới tử hà thế mà thì gặp trong truyền thuyết tử thần cử giao. Thế nhưng là để cái này hai tên nữ hài làm sao cũng không có nghĩ tới là. Diệp Phong trên mặt vậy mà không có bất kỳ cái gì ba động. Thật giống như không thấy bất cứ một thứ gì một dạng. Nhân loại. Các ngươi quả nhiên là không sợ chết. Lại dám. Đầu này tử thần cử giao vốn là muốn đối Diệp Phong cùng hai tên nữ hài nói chút gì. Thế nhưng là nó lời nói vẫn chưa nói xong. Diệp Phong thì đối đầu này tử thần cử giao xuất thủ. Chỉ thấy. Diệp Phong biến mất ngay tại chỗ. Tử thần cử giao gặp Diệp Phong biến mất ngay tại chỗ. Con của nó không khỏi cấp tốc co rút lại. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng. Cái này. Đây là cái gì dạng tốc độ? Tử thần cử giao lên tiếng kinh hô. Trên mặt của nó muốn nhiều hoảng sợ thì có bao nhiêu hoảng sợ. Ngay tại đầu này tử thần cử giao vạn phần hoảng sợ thời điểm. Diệp Phong đã đến đầu này tử thần cử giao trước người. Nói đi. Ngươi muốn chết như thế nào? Bất ngờ. Diệp Phong hướng về phía trước người đầu này tử thần cử giao mở miệng nói ra. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 39. Chương 1121 chân thần quyết thạch. Đầu này tử thần cử giao lúc trước vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Phong tốc độ vậy mà nhanh đến tình trạng như vậy. Nó như sấm sét giữa trời quang nhìn lấy Diệp Phong. Muốn đối với Diệp Phong nói ra một ít lời đến. Thế nhưng là đã cũng không nói ra được. Chết trên bờ sông hai tên nữ hải nhìn lấy dạng này một màn. Các nàng cũng sợ choáng váng. Vạn phần hoảng sợ nhìn trước mắt. Xem ra ngươi nguyện ý theo liền chọn lựa một loại kiểu chết. Diệp Phong hướng về phía trước người đầu này tử thần cử giao cười lạnh. Âm rơi. Diệp Phong một quyền hướng về đầu này tử thần cử giao đánh tới. Đối với đầu này tử thần cử giao một quyền đánh đi qua sau. Đầu này tử thần cử giao thống khổ kêu rên lên. Nó dám thề đây là nó theo xuất sinh đến bây giờ lần thứ nhất làm cho thống khổ như vậy qua. Cuối cùng, Đầu này tử thần cử giao thân thể khổng lồ rơi vào tử hà bờ. Tỉ tỉ. Cái này. Đây là sự thực sao? Trong đó một tên nữ hài kinh ngạc vạn phần. Cứng họng đối với một tên khác nữ hài nói. Cái này nữ hài chỗ nào còn có thể trả lời được a? Trên mặt của nàng muốn nhiều chấn kinh liền khiếp sợ đến mức nào. Đây là nàng theo xuất sinh đến bây giờ kinh hãi nhất một lần. Các nàng vốn cho là Diệp Phong cũng là một cái cực kỳ phổ thông tinh giả mà thôi. Thế nhưng là làm cho các nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới chính là. Diệp Phong lại là như thế tồn tại cường đại. Tử thần cử giao lại bị Diệp Phong dễ dàng như thế thì cho mưu sát rồi. Các nàng tất cả đều nuốt nước bọt. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, là quả quyết không thể tin được này lại là thật. Diệp Phong đương nhiên là không để ý đến cái này hai tên nữ hài. Hắn trực tiếp tiến nhập chết trong sông. Trời ạ! Cái này hai tên nữ hài gặp Diệp Phong tiến nhập chết trong sông. Con của các nàng không khỏi cấp tốc co rút lại. Các nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong cũng dám tiến vào chết trong sông. Phải biết đây chính là tử hà a. Tỉ tỉ, hắn đến cùng là một cái dạng gì người a? Trong lúc nhất thời, cái này hai tên nữ hài đối Diệp Phong vô cùng tò mò lên. Diệp Phong tiến vào chết trong sông sau đó, cũng không đến bao lâu hắn liền nhìn thấy chân thần quyết thạch. Hắn nhìn lấy chân thần quyết thạch, trên mặt nổi lên một vệt ý cười. Bất quá chỉ là số lượng có chút ít. Đương nhiên, Diệp Phong trước mắt còn không biết chân thần quyết thạch đến cùng đối chân thần quyết có như thế nào tăng lên. Hắn đem mấy khối chân thần quyết thạch để vào hệ thống không gian bên trong. Để vào hệ thống không gian bên trong sau đó, Diệp Phong liền ra tử hà. Bất quá để Diệp Phong có chút không nghĩ tới đều là tử hà bờ hai tên nữ hài lại còn tại. Tỉ tỉ mau nhìn, hắn không chết. Trong đó một tên nữ hài gặp Diệp Phong đi ra sau đó, đồng tử không khỏi cấp tốc co rút lại. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong tiến nhập tử hà lại là không có âm rơi. Hai tên nữ hài đều như hóa đá đồng dạng cứng đờ. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần đến. Ánh mắt của các nàng đều tính đến lớn nhất từ trước tới nay một lần. Đối cho các nàng tới nói trước mắt chàng diện thật sự là quá mức thiên phương dạ đàm. Diệp Phong đến chết trên bờ sông. Tiền bối. Ngay tại Diệp Phong chuẩn bị rời đi thời điểm. Trong đó một tên nữ hài gọi hắn lại. Diệp Phong nghe vậy dừng lại cước bộ. Hắn quay người trở lại nhìn lấy cái này nữ hài. Đối với cái này nữ hài mở miệng nói ra. Có chuyện gì sao? Cái này đối Diệp Phong nói chuyện nữ hài lại là có chút muốn nói lại thôi lên. Vài giây sau cái này nữ hài mới tiếp tục đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Tiền bối. Ta. Ta chỉ là muốn hỏi một chút ngươi đến cùng là cỡ nào cường đại tinh giả. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Phong nghe cái này tinh giả. Trên mặt của hắn không khỏi nổi lên một vệt khẽ cười ý. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 39. Chương 1122 chấn long vực. Vực chủ phủ. Nữ hải nghe Diệp Phong. Nàng tự nhiên là không dám tiếp tục hỏi tới. Nàng trắng nón trên mặt có một vệt vẻ kinh hãi. Bất ngờ. Ngay tại hai tên nữ hải còn chuẩn bị đối Diệp Phong nói chút gì thời điểm. Diệp Phong lại là rời đi nơi đây. Hai tên nữ hài gặp Diệp Phong đột nhiên biến mất tại trước mắt của các nàng. Không khỏi chấn kinh cùng cực. Diệp Phong về tới lãnh tục. Trở lại lãnh tục sau đó. Hắn bắt đầu thôn phệ chân thần quyết thạch. Thôn phệ những thứ này chân thần quyết thạch sau đó. Chân thần quyết tầng số bắt đầu điên cuồng gia tăng lên. Chân thần quyết tầng thứ 5. Chân thần quyết tầng thứ 6. Chân thần quyết tầng thứ 7. Chân thần quyết không ngừng gia tăng lên. Cuối cùng, Diệp Phong đem tất cả chân thần quyết thạch thôn phệ sau đó. Chân thần quyết đi tới tầng thứ 10. Diệp Phong trên mặt hiển lộ ra một vệt đặc sắc chi ý. Nghĩ đến chân thần quyết đột phá đến tầng thứ 10 sau đó. Tuy nhiên không đến mức tại chân thần cảnh mạnh nhất. Nhưng cấp thấp chân thần cấp tinh giả tuyệt đối không có khả năng lại là đối thủ của hắn. Diệp Phong đại nhân. Bất ngờ, Lãnh Nguyệt thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong bên tai. Diệp Phong nghe Lãnh Nguyệt thanh âm. Hắn theo thanh âm nhìn sang. Phát hiện Lãnh Nguyệt đã hướng về hắn nơi này đi tới. Có chuyện gì sao? Diệp Phong hướng về phía đi tới Lãnh Nguyệt mở miệng hỏi. Diệp Phong đại nhân. Vực chủ phủ đặc sứ tới. Bất ngờ. Lãnh Nguyệt đối với Diệp Phong nói. Vực chủ phủ đặc sứ. Diệp Phong nghe Lãnh Nguyệt. Hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Hắn đương nhiên là chưa từng nghe qua cái gì vực chủ phủ. Diệp Phong đại nhân. Cái này vực chủ phủ là Trấn Long vực vực chủ. Không phải thứ hai vực vực chủ. Lãnh Nguyệt nhìn ra Diệp Phong nghi ngờ trên mặt. Nàng lại tiếp lấy đối Diệp Phong mở miệng nói ra. Diệp Phong hướng về phía Lãnh Nguyệt nhẹ gật đầu. Mang ta đi đi. Hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem Trấn Long vực vực chủ phủ người tới tìm hắn có chuyện gì. Không qua. Diệp Phong chợt phát hiện chính mình có thể là có chút nhớ nhung nhiều. Trấn Long vực vực chủ phủ đặc sứ đến lãnh tộc cũng không nhất định là tới tìm hắn a. Hắn làm sao như thế ra thích vào trước là chủ đây. Hắn trong lòng suy nghĩ cần phải chỉ là Lãnh Nguyệt đến thông báo hắn một chút. Chỉ thế thôi. Tại Lãnh Nguyệt chỉ huy dưới. Cũng không đến bao lâu Diệp Phong liền nhìn thấy Trấn Long vực vực chủ phủ đặc sứ. Đây là một tên bát tinh đại chiến thần cấp tinh giả. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc. Trong lòng suy nghĩ Trấn Long vực vực chủ phủ quả nhiên chính là không giống nhau a. Liền đặc sứ đều là bát tinh đại chiến thần cấp tinh giả. Đặc sứ đại nhân. Đây chính là Diệp Phong đại nhân. Lãnh Nguyệt đối lấy trước mắt bát tinh đại chiến thần cấp tinh giả nói ra. Cái này bát tinh đại chiến thần cấp tinh giả nghe vậy đánh giá Diệp Phong. Vài giây sau cái này bát tinh đại chiến thần cấp tinh giả hướng về phía Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Vực chủ cho ngươi đi vực chủ phủ một chuyến. Ở tên này bát tinh đại chiến thần cấp tinh giả xem ra. Hắn nói như vậy đi ra sau đó. Diệp Phong nhất định sẽ lập tức gật đầu. Dù sao cũng là vực chủ để hắn đi. Thế nhưng là để tên này bát tinh đại chiến thần cấp tinh giả vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là. Diệp Phong nhưng là đúng lấy hắn lắc đầu. Đồng thời nói ra. Ta giống như cũng không nhận biết các ngươi vực chủ a. Nói xong. Diệp Phong lại tiếp lấy đối trước người cái này bát tinh đại chiến thần cấp tinh giả nói ra. Nói đi. Các ngươi vực chủ tìm ta có chuyện gì? Cái này bát tinh đại chiến thần cấp tinh giả nghe Diệp Phong mà nói không khỏi sợ ngây người. Hắn đương nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong lại sẽ nói lời như vậy. Hắn làm sao biết vực chủ để Diệp Phong đi Trấn Long vực vực chủ phủ có chuyện gì à? Nói dễ nghe một chút. Hắn là Trấn Long vực vực chủ phủ đặc sứ. Thế nhưng là nói khó nghe một chút. Hắn kỳ thật cũng là một cái chân chạy. Diệp Phong, ta nghĩ ngươi không nghe rõ ràng a. Là vực chủ để cho ta tới tìm ngươi. Ở tên này bát tinh đại chiến thần cấp tinh giả xem ra. Diệp Phong thật sự là quá mức không biết trời cao đất rộng một chút. Hắn chỗ nào sẽ nghĩ tới Diệp Phong sẽ cử tuyệt a. Ở một bên Lãnh Nguyệt cũng bị giải ra. Thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Ta biết, nhưng là ta không có hứng thú đi. Diệp Phong đối với cái này bát tinh đại chiến thần cấp tinh giả nói. Hắn cũng không phải là một cái đần độn. Trấn Long vực vực chủ cùng hắn chưa từng gặp mặt. Hắn cũng là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Trấn Long vực vực chủ gọi hắn đi nhất định là vì lưu tộc sự tình. Sự kiện này cuối cùng vẫn là bại lộ ra ngoài. Nhưng là không quan trọng. Hắn căn bản không hoảng hốt. Diệp Phong, ngươi thật. Rời đi đi. Diệp Phong đã không muốn cùng cái này bát tinh đại chiến thần cấp tinh giả có quá nhiều lời. Cái này bát tinh đại chiến thần cấp tinh giả chỗ nào còn có thể nói đến ra lời nói đến a. Ánh mắt của hắn trợn trừng lên. Như là nghe thấy được vĩnh viễn cũng không có khả năng nghe thấy lời nói. Hồi lâu sau. Cái này bát tinh đại chiến thần cấp tinh giả trung quy là lấy lại tinh thần. Hắn hướng về phía Diệp Phong nuốt nước bọt. Lập tức nhẹ gật đầu. Nói ra. Tốt. Ngươi vẫn là thứ nhất cự tuyệt vực chủ người. Âm rơi. Cái này bát tinh đại chiến thần cấp tinh giả liền rời đi lãnh tộc đại điện. Trấn Long vực, vực chủ phủ. Bát tinh đại chiến thần cấp tinh giả trở lại vực chủ phủ sau đó, liền tức giận không thôi đến vực chủ phủ trong đại điện. Đến trong đại điện về sau, cái này bát tinh đại chiến thần cấp tinh giả nhìn thấy Trấn Long vực vực chủ. Trấn Long vực vực chủ tên là Hạ Hầu Kiệt, ngũ tinh chân thần cấp tinh giả, thực lực vì Trấn Long vực nhân vật khủng bố nhất. Thế nào? Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt hướng về phía trước người bát tinh đại chiến thần cấp tinh giả hỏi. Cái này bát tinh đại chiến thần cấp tinh giả vội vàng đem chuyện hết thảy đi qua tất cả đều nói ra. Ngươi nói cái gì? Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt nghe Diệp Phong, không khỏi bị giải ra. Hắn đương nhiên là không nghĩ tới bát tinh đại chiến thần cấp tinh giả sẽ nói lời như vậy. Diệp Phong thật sự là cuồng vọng cùng cực. Bỗng nhiên, Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt phẫn nộ đến cực hạn. Vực chủ, ta cảm thấy không có cái gì tốt tức giận. Cái kia Diệp Phong đã cuồng vọng như vậy, vậy chúng ta liền phải cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Cái này bát tinh đại chiến thần cấp tinh giả nghĩ nghĩ sau nói. Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt đương nhiên cũng là nghĩ như vậy. Đi thôi, Lâm Tịch chân thần gọi tới. Được rồi. Cái này bát tinh đại chiến thần tinh giả lập tức đi ra. Cũng không đến bao lâu, một lão giả liền cùng cái này bát tinh đại chiến thần cấp tinh giả đi vào vực chủ phủ trong đại điện. Vực chủ. Lão giả chính là Lâm Tịch chân thần, thực lực vì tam tinh chân thần cấp tinh giả. Lâm Tịch chân thần, có người thật sự là quá cuồng vọng, không đem chúng ta vực chủ phủ để vào mắt, hơn nữa còn diệt lưu tộc. Ta nhìn ngươi đi. Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt lời nói vẫn chưa nói xong, Lâm Tịch đồng tử liền đột nhiên co rụt lại. Diệt lưu tộc, chuyện này thực sự là quá mức chấn kinh. Vực chủ, ngươi nói không phải là thật sao? Tại Lâm Tịch xem ra, cái này thật sự là quá mức thiên phương dạ đàm. Ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói đùa sao? Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt hướng về phía tam tinh chân thần Lâm Tịch hỏi lại. Tam tinh chân thần Lâm Tịch nghe Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt, hắn tự nhiên là không dám tiếp tục nhiều lời, chờ đợi lấy vực chủ tiếp xuống nói chuyện. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 39. Chương 1123 Hoàng sợ Lâm Tịch chân thần cùng Hoàng thu chân thần. Lâm Tịch chân thần, ta muốn cho ngươi đi mặt, đi cho người kia một chút giáo huấn. Bất ngờ, Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt đối với tam tinh chân thần Lâm Tịch nói. Tam tinh chân thần Lâm Tịch nghe Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt, hắn không khỏi có chút bị giải ra. Thế nhưng là vực chủ, người kia đã có thể diệt lưu tộc, chứng minh thực lực nhất định là tam tinh chân thần, thậm chí càng cao. Ta căn bản không phải đối thủ. Ngươi nói cái gì? Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt làm sao cũng không có nghĩ tới là Lâm Tịch sẽ ở thời điểm này lùi bước. Lâm Tịch, lá gan của ngươi đâu? Vực chủ, cái này căn bản không phải lá gan không lá gan sự tình, mà lại có chuyện không cần thiết. Ta cảm thấy ngươi vẫn là đổi một người đi thôi. Tam tinh chân thần Lâm Tịch đối với Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt nói. Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt nghe tam tinh chân thần Lâm Tịch, không khỏi phẫn nộ đến mức độ không còn gì hơn. Hắn vốn cho là Lâm Tịch sẽ không chút do dự đáp ứng, thế nhưng là để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là Lâm Tịch vậy mà nhát gan đến tình trạng như thế. Ngươi để Hoàng Thu chân thần cùng đi với ngươi, dạng này ngươi yên tâm đi. Lập tức, Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Dạng này thì không có vấn đề. Tam tinh chân thần Lâm Tịch vội vàng hướng lấy Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt nhẹ gật đầu. Âm rơi, tam tinh chân thần Lâm Tịch rời đi Trấn Long vực vực chủ đại điện. Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt trong miệng Hoàng Thu chân thần cũng là một tên tam tinh chân thần cấp tinh giả. Cũng không đến bao lâu, Tam tinh chân thần Lâm Tịch liền tìm được Hoàng Thu chân thần. Tìm tới Hoàng Thu chân thần sau đó, Lâm Tịch hướng về phía Hoàng Thu chân thần thở dài một cái, để sau đem chuyện hết thảy đi qua báo cho Hoàng Thu chân thần. Cái gì? Hoàng Thu chân thần nghe Lâm Tịch lời nói, trên mặt của hắn không khỏi nổi lên một vệt chấn kinh thần sắc. Hắn đương nhiên là không nghĩ tới Lưu tộc lại bị diệt tộc. Cái này thật sự là một chuyện khó mà tin nổi. Lâm Tịch chân thần, cái kia ý của ngươi chính là nói chúng ta bây giờ muốn đi lãnh tộc đem người kia chộp tới. Hoàng Thu chân thần hướng về phía trước người Lâm Tịch chân thần mở miệng hỏi. Đúng thế. Lâm Tịch chân thần hướng về phía Hoàng Thu chân thần nhẹ gật đầu. Trong mắt của ta, người kia hẳn là một tên tam tinh chân thần. Chúng ta một cách mà nói đích thật là có chút treo. Bất quá chúng ta hai cách tại đối mặt một tên tam tinh chân thần, ta cảm thấy không có cái gì có thể sợ. Lâm Tịch chân thần lại đối Hoàng Thu chân thần nói. Tốt. Hoàng Thu chân thần nặng nề gật đầu. Hai người đạt thành chung nhận thức sau đó, bọn họ cũng không có tại vực chủ phủ bên trong qua dừng lại thêm. Rời đi vực chủ phủ sau đó liền hướng về lãnh tộc mà đi. Cũng không đến bao lâu, Lâm Tịch chân thần cùng Hoàng Thu chân thần liền buông xuống đến xứng sở tộc trên bầu trời. Mau nhìn, đó là cái gì? Lãnh tộc mọi người thấy trên không trung Lâm Tịch chân thần cùng Hoàng Thu chân thần, bọn hắn con ngươi không khỏi cấp tốc co rút lại. Trên mặt muốn nhiều kinh sợ thì có bao nhiêu kinh hãi sợ lên. Chỉ thấy lãnh tộc trên không đã bảo quang quấn quanh, nhìn qua thật sự là quá mức rung động. Lãnh tộc tộc trưởng Lãnh Nguyệt cùng các trưởng lão đương nhiên biết đây là bởi vì có cường giả buông xuống, nếu không là tuyệt đối không có khả năng sẽ xuất hiện dạng này dị tượng. Lên làm trống không bảo quang biến mất sau đó, lãnh tộc tất cả mọi người thấy rõ ràng Lâm Tịch chân thần cùng Hoàng Thu chân thần bộ dáng. Chỉ thấy lãnh tộc mọi người nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ đương nhiên là không nghĩ tới vậy mà lại là Lâm Tịch chân thần cùng Hoàng Thu chân thần. Lại là bọn họ. Lãnh Nguyệt trắng nón trên mặt cũng bị giải ra. Thần sắc dường như ngưng kết. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Diệp Phong ở đâu? Bỗng nhiên, trên bầu trời Lâm Tịch chân thần mở miệng nói chuyện. Thanh âm của hắn liền như là pháp chỉ đồng dạng, có uy nghiêm không thể kháng cự. Ta không ở trước mặt các ngươi đâu. Nhưng lại tại Lâm Tịch chân thần tiếng nói vừa ra sau đó không lâu, Diệp Phong thanh âm lại là xuất hiện. Lâm Tịch chân thần cùng Hoàng Thu chân thần giật mình. Bọn họ vội vàng hướng thanh âm truyền đến chỗ nhìn sang. Không nhìn không sao cả. Xem xét giật nảy mình. Đơn giản là Diệp Phong đã ra hiện ở trước mặt bọn họ. Ngươi. Lâm Tịch chân thần cùng Hoàng Thu chân thần đều ngây dại. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn. Mà lại bọn họ căn bản không có phát hiện Diệp Phong là lúc nào xuất hiện. Ngươi, tốc độ của ngươi. Lâm Tịch chân thần cùng Hoàng Thu chân thần thật sự là quá mức kinh hãi. Bọn họ cũng là có nằm mơ cũng chẳng ngờ chính là Diệp Phong tốc độ vậy mà nhanh đến tình trạng như vậy. Trong lúc nhất thời, Lâm Tịch chân thần cùng Hoàng Thu chân thần tâm lý xuất hiện gấp trăm lần hối hận. Bởi vì bọn hắn biết Diệp Phong tốc độ nhanh như vậy, như vậy bọn họ tuyệt đối không có khả năng lại là Diệp Phong đối thủ. Lúc trước bọn họ vốn cho là Diệp Phong chỉ là tam tinh chân thần cấp tinh giả. Bọn họ cũng là tam tinh chân thần cấp, liền có thể hình thành một loại nhiều người đối với người thiếu tràng diện. Nhưng là bây giờ, bọn họ đương nhiên biết Diệp Phong lúc trước ý nghĩ không chỉ có sai, hơn nữa còn sai đến mức độ không còn gì hơn. Nói đi, mục đích của các ngươi. Diệp Phong đương nhiên là không muốn cùng Lâm Tịch chân thần, Hoàng Thu chân thần có quá nhiều nói nhảm. Hắn đối với hai người mở miệng hỏi. Lâm Tịch chân thần cùng Hoàng Thu chân thần nơi nào còn có lúc trước cường thế a? Bọn họ vội vàng hướng lấy Diệp Phong mở miệng nói ra. Không có. Chúng ta cũng là tới nhìn ngươi một chút. Diệp Phong khẽ giật mình. Hắn tự nhiên là không nghĩ tới Lâm Tịch chân thần cùng Hoàng Thu chân thần sẽ nói lời như vậy. Đây chính là hai tên tam tinh chân thần cấp tinh giả a. cái này nhận sợ cũng quá nhanh hơn một chút a. Như thế để Diệp Phong có chút kinh ngạc lên. U-V-Q-Q-M. Đi thôi. Diệp Phong đối với trước người Lâm Tịch chân thần cùng Hoàng Thu chân thần nói. Lâm Tịch chân thần cùng Hoàng Thu chân thần nghe Diệp Phong lời này. Bọn họ như nhặt được đại xá đồng dạng. Vội vàng hướng lấy Diệp Phong thi lễ một cái. Sau đó bay nhanh rời đi nơi đây. Bọn họ thật vất vả tu luyện đến chân thần cấp cảnh giới. Đương nhiên là không muốn theo ý vấn lạc. Trở lại vực chủ phủ sau đó. Lâm Tịch chân thần cùng Hoàng Thu chân thần đến vực chủ phủ đại điện. Thế nào? Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt đối với Lâm Tịch chân thần cùng Hoàng Thu chân thần mở miệng hỏi. Vực chủ. Quá mạnh. Lâm Tịch chân thần vội vàng hướng lấy Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt nói. Quá mạnh rồi. Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt khẽ giật mình. Đây là ý gì? Lập tức. Lâm Tịch chân thần cùng Hoàng Thu chân thần tranh nhau chen lẫn đem sự tình hết thảy đi qua nói ra. Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt nghe đến đó. Hắn hoàn toàn sợ ngây người. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Đem vực chủ phủ tất cả cường giả triệu tập đến đại điện đến. Ta muốn khai hội. Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt trầm ngâm vài giây sau. Hắn đối với trong đại điện vực chủ phủ đặc sứ nói. Vực chủ phủ đặc sứ nghe vực chủ. Hắn vội vàng hướng về phía vực chủ nhẹ gật đầu về sau. Sau đó liền rời đi đại điện. Hồi lâu sau. Chấn Long vực vực chủ phủ bên trong cường giả bắt đầu lần lượt đi vào đại điện. Trên mặt của bọn hắn đều hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì bọn hắn tự nhiên là không hiểu vực chủ bỗng nhiên triệu tập mục đích của bọn hắn là cái gì. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 39, chương 1124 tam tinh chân thần. Vực chủ, ngươi bỗng nhiên triệu tập chúng ta là có chuyện gì à? Một tên nhất tinh chân thần cấp tinh giả đối với Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt mở miệng hỏi. Trong đại điện tất cả cường giả nghe vậy cũng tất cả đều đưa áng mắt tìm đến phía Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt. Chỉ thấy Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt trầm ngâm mấy giây. Sau đó đối với trong đại điện tất cả mọi người mở miệng nói ra. Gần nhất Chấn Long vực xuất hiện một tên cường giả. Trong đại điện tất cả cường giả nghe vực chủ. Bọn họ đều chỉ cảm thấy có chút không giải thích được lên. Chấn Long vực xuất hiện một tên cường giả. Có thể mạnh bao nhiêu a? Thì tại đại điện bên trong chúng cường giả rất là không hiểu thời điểm. Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt liền đem chuyện hết thảy đi qua nói ra. Cái gì? Trong đại điện chúng cường giả nghe Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt. Bọn họ toàn cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Đương nhiên là không nghĩ tới vực chủ vậy mà lại người nào ra lời như vậy. Vực chủ. Ngươi không phải là nói đùa sao? Ngươi cảm thấy ta giống chứ? Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt thần sắc trầm xuống. Trong đại điện chúng cường giả nhìn lấy vực chủ sắc mặt. Bọn họ đương nhiên biết vực chủ cũng không phải là nói giỡn. Thế nhưng là liền xem như cường giả. Như vậy có thể mạnh bao nhiêu đâu? Chẳng lẽ so với chúng ta vực chủ phủ còn mạnh hơn hay sao? Một tên nhị tinh chân thần nghi hoặc nói ra. Đúng vậy a. Chúng ta vực chủ phủ thế nhưng là Chấn Long vực thế lực cường đại nhất a. Ta cũng không tin Chấn Long vực sẽ xuất hiện một cái so với chúng ta vực chủ phủ nhân vật còn mạnh mẽ hơn. Chúng ta vực chủ là ngũ tinh thật tinh. Chẳng lẽ người kia so vực chủ mạnh? Trong đại điện chúng cường giả tất cả đều nghị luận âm ỉ lên. Người kia không phải như vậy đơn giản. Ta cùng Hoàng Thu thật tinh căn bản không có thấy rõ sở. Hắn thì đã đến bên cạnh của chúng ta. Bất ngờ. Lâm Tịch chân thần mở miệng nói chuyện. Trong đại điện chúng cường giả tự nhiên đều nghe thấy được Lâm Tịch chân thần. Bọn họ toàn đều có chút ngây dại. Đúng vậy. Ta cảm thấy người kia thật không đơn giản. Hoàng Thu chân thần cũng nói. Ha ha. Bất ngờ. Một tên tứ tinh chân thần cấp tinh giả theo ghế ngồi phía trên đứng lên. hắn hướng về phía Lâm Tịch cùng Hoàng Thu cười một tiếng. Lâm Tịch chân thần, Hoàng Thu chân thần, ta cảm thấy các ngươi không đến mức miêu tả đến khoa trương như vậy chứ. Người nào không biết các ngươi sợ chết. Cái này tứ tinh chân thần cấp tinh giả tên là Diệp Thiên Mây, thực lực cực kỳ cường đại. Trong đại điện chúng cường giả nghe tứ tinh chân thần Diệp Thiên Mây, bọn họ toàn đều có chút buồn cười lên. Bởi vì vực chủ phủ tất cả mọi người biết, Lâm Tịch cùng Hoàng Thu chân thần là sợ chết nhất tồn tại. Chúng ta đương nhiên không sợ chết, chỉ là không muốn chết đến không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Thực lực của người kia rõ ràng so với chúng ta mạnh hơn quá nhiều. Thì coi như chúng ta ra tay với hắn, cũng chỉ là hy sinh vô vị thôi. Lâm Tịch nói. Tứ tinh chân thần Diệp Thiên Mây nghe Lâm Tịch chân thần, hắn không có tiếp tục nói hết. Hắn đương nhiên biết Lâm Tịch chân thần tại con việc chết mạnh miệng. Không qua. Bất ngờ, một tên tam tinh chân thần theo ghế ngồi phía trên đứng lên. Ánh mắt của hắn quét một vòng trong đại điện trúc tinh giả. Ta cảm thấy các ngươi căn bản không có đi tìm hắn, mà là tại nửa đường liền trở lại. Sau đó tùy tiện viện một cái lý do. Ngươi nói cái gì? Lâm Tịch chân thần cùng Hoàng Thu chân thần nghe cái này tam tinh chân thần lời nói, bọn họ đương nhiên là ngồi không yên. Lập tức theo ghế ngồi phía trên đột nhiên đứng dậy. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào trước mắt cái này tam tinh chân thần. Trong đại điện chúng cường giả tuy nhiên cảm thấy không nhất định. Thế nhưng cũng không phải không có cái này khả năng. Thì liền cùng ngay phía trên bảo tỏa trấn long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cũng không khỏi đến có chút trầm ngâm. Hắn nghĩ đến trấn long vực hẳn là sẽ không xuất hiện Diệp Phong cường giả như vậy đó a. Chẳng lẽ Lâm Tịch cùng Hoàng Thu thật là đang gạt hắn? Ngươi! Các ngươi! Lâm Tịch chân thần cùng Hoàng Thu chân thần gặp trong đại điện trên mặt tất cả mọi người đều tràn ngập không tin. Bọn họ không khỏi cắn răng nghiến lợi lên. Các ngươi không tin, vậy liền chính mình đi thôi. Bất ngờ, Lâm Tịch chân thần cùng Hoàng Thu chân thần quát nói, tốt, đi thì đi. Bất ngờ, lời mới vừa nói tam tinh chân thần nói. Thế nhưng là, cái này tam tinh chân thần trầm ngâm mấy giây. Sau đó hắn nhìn lấy trước người Lâm Tịch chân thần cùng Hoàng Thu chân thần. Vạn nhất Diệp Phong không có các ngươi nói đến khủng bố như vậy làm sao bây giờ? Nếu như không có, vậy chúng ta liền tùy tiện ngươi làm sao bây giờ? Thế nhưng là nếu có sẽ làm thế nào? Ta cũng giống vậy. Cái này tam tinh chân thần cười lạnh nói. Hắn thật sự là không nguyện ý tin tưởng trấn long vực sẽ xuất hiện mạnh như thế người. Cái này thật sự là một kiện quá mức nói mơ giữa ban ngày sự tình. Đánh bạc sau đó, cái này tam tinh chân thần cũng không có tại vực chủ phủ bên trong qua dừng lại thêm, mà chính là hướng về lãnh tộc mà đi. Lãnh tộc, tam tinh chân thần lần nữa đến lãnh tộc trên không. Lãnh tộc trên quảng trường trúc tử đệ đương nhiên là nhìn thấy trên không tam tinh chân thần. Trên mặt của bọn hắn chấn kinh vô cùng lên. Cái này tam tinh chân thần trên dưới quanh người tản ra từng trận khí tức. Thật sự là khủng bố như vậy. Lãnh tộc tộc trưởng Lãnh Nguyệt cùng các trưởng lão cũng đến trên quảng trường. Bọn họ tự nhiên cũng nhìn thấy trên không trung tam tinh thật tinh. Trên mặt của bọn hắn xuất hiện một vệt thần sắc bất khả tư nghị. Đồng thời còn nổi lên một vệt bất đắc dĩ. Trong lòng bọn họ nghĩ đến đây là không xong rồi hả? Lần trước Lâm Tịch chân thần cùng Hoàng Thu chân thần đến, mới bị Diệp Phong đại nhân dọa đến sợ chết khiếp. Để Lãnh Nguyệt cùng lãnh tộc các trưởng lão không có nghĩ tới là, kết quả vẫn là có vực chủ phủ người tới. Diệp Phong ở đâu? Cái này tam tinh chân thần tự nhiên hòa Lâm chỗ ngồi thật thần đồng dạng. Lời nói ra giống như là truyền đạt pháp chỉ đồng dạng. Thật sự là khủng bố như vậy. Lãnh tộc trên quảng trường trúc tử để toàn thân không khỏi run lên. Đối với bọn hắn tới nói một tên tam tinh chân thần cấp tinh giả thật là đáng sợ. Ta tại. Thì ở tên này tam tinh chân thần vừa dứt lời không xuống được lâu. Một đạo hơi có vẻ lười biếng thanh âm xuất hiện ở cái này tam tinh chân thần bên tai. Cái này tam tinh chân thần giật mình. Hắn vội vàng theo thanh âm nhìn sang. Lại là phát hiện Diệp Phong đã xuất hiện ở trước người hắn. T. Tam tinh chân thần vội vàng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vuốt vuốt ánh mắt của mình. Bởi vì hắn cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm. Diệp Phong làm sao có thể lặng yên không tiếng động thì xuất hiện tại hắn trước mắt đây. Người. Cái này tam tinh chân thần phát hiện mình cũng không có nhìn lầm sau đó. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối lên. Muốn đối với Diệp Phong nói ra một ít lời. Nhưng làm sao cũng nói không nên lời. Nói đi. Có chuyện gì? Diệp Phong thần sắc cực kỳ lạnh nhạt nhìn trước mắt cái này tam tinh chân thần. Cái này tam tinh chân thần chỗ nào còn có thể nói ra lời a? Hắn trì hồn đoạt phách. Vạn phần hoảng sợ. Hắn lúc trước thật coi là Lâm Tịch chân thần cùng Hoàng Thu chân thần là đang nói đùa. Thế nhưng là để hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính là. Nguyên lai hết thảy đều là thật. Thằng hề. Lại là chính hắn. Diệp Phong đại nhân. Không. Không có gì sự tình. Ta chính là nghe nói ngươi đặc biệt mạnh. Cho nên tới nhìn ngươi một chút. Tam tinh chân thần nuốt nước bọt sau đó. Đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 39. Chương 1125 hoảng sợ tứ tinh chân thần Diệp Thiên Vân. Diệp Phong nghe cái này tam tinh chân thần. Hắn nhìn không được có chút muốn cười. Hắn đương nhiên biết cái này tam tinh chân thần tới nơi này làm gì. Bất quá cùng lần trước Lâm Tịch chân thần cùng Hoàng Thu thật thần đồng dạng. Bị tốc độ của hắn cho sợ tè ra quần thôi. Rời đi đi. Diệp Phong căn bản không nguyện ý cùng cái này tam tinh chân thần nói qua nhiều lời. Cái này tam tinh chân thần nghe Diệp Phong. Hắn theo vô cùng mừng rỡ lên. Như nhặt được đại xá đồng dạng. Vội vàng hướng lấy Diệp Phong thi lễ một cái sau đó. Liền nhanh chóng hướng về Trấn Long vực vực chủ phủ mà đi. Trấn Long vực. Vực chủ phủ. Cái này tam tinh chân thần một đường phi nước đại rốt cuộc đến vực chủ phủ bên trong. Đến vực chủ phủ bên trong qua về sau. Tam tinh chân thần đi thẳng đến trong đại điện. Giờ phút này. Trong đại điện các cường giả đều còn không có rời đi. Ánh mắt mọi người toàn đều nhìn về cái này tam tinh chân thần. Thế nào? Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt đối với cái này tam tinh chân thần hỏi. Cái này tam tinh chân thần tự nhiên vẫn chưa tỉnh hồn. Trên mặt của hắn hoảng sợ không thôi. Vực chủ. Lâm Tịch chân thần cùng Hoàng Thu chân thần nói đều là thật. Trong đại điện chúng cường giả nghe cái này tam tinh chân thần. Bọn họ toàn cũng không khỏi cực kỳ là hoảng sợ lên. Nếu quả thật nếu là như vậy. Cái kia đến kinh khủng bực nào a? Ta đã sớm nói Diệp Phong không đơn giản. Thế nhưng là không có người tin tưởng ta. Lâm Tịch chân thần giờ phút này tự nhiên là vô cùng đắc ý. Lúc trước những người này nói hắn cùng Hoàng Thu chân thần cũng không có đi tìm Diệp Phong. Mà chính là đến nửa đường liền trở lại. Càng kỳ quái hơn chính là nói bọn họ tùy tiện viện một cái lý do. Khi đó bọn họ tự nhiên là hết đường chối cãi. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Sự thật thắng hùng biện. Xem bọn hắn nói thế nào. Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cũng trầm ngâm. Bởi vì hắn tuy nhiên cũng chưa từng thấy tận mắt Diệp Phong. Thế nhưng là hắn đã cảm thấy Diệp Phong còn mạnh hơn hắn. Các ngươi có hay không cảm thấy Diệp Phong so với ta mạnh hơn? Bất ngờ. Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt đối với tất cả mọi người ở đây nói. Trong đại điện chúng cường giả nghe vực chủ. Bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Tự nhiên là có chút không nghĩ tới vực chủ sẽ nói lời như vậy. Vực chủ. Không đến mức đi. Tứ tinh chân thần Diệp Thiên Vân theo ghế ngồi phía trên đứng dậy. Hắn ánh mắt nhìn vực chủ Hạ Hầu Kiệt. Vạn nhất Diệp Phong chỉ là tốc độ nhanh đâu. Diệp Phong cũng không có đối Lâm Tịch bọn họ xuất thủ. Ta cảm thấy cái này rất có thể cũng là Diệp Phong tốc độ nhanh. Đến mức những phương diện khác căn bản không đủ gây sợ. Tứ tinh chân thần Diệp Thiên Vân nói tiếp đi. Trong đại điện chúng cường giả tứ tinh chân thần Diệp Thiên Vân. Bọn họ cảm thấy tứ tinh thật tinh Diệp Thiên Vân lời nói ra. Vẫn là có nhất định đạo lý. Vậy ý của ngươi là. Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt nhìn về phía tứ tinh chân thần Diệp Thiên Vân. Ta tự mình đi một chuyến đi. Tứ tinh chân thần Diệp Thiên Vân nói, tốt. Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt nghe tứ tinh chân thần Diệp Thiên Vân, hắn không nói hai lời liền trực tiếp đáp ứng xuống. Lập tức, tứ tinh chân thần Diệp Thiên Vân liền rời đi vực chủ phủ. Hắn hướng về lãnh tộc mà đi. Đến lãnh tộc sau đó, lãnh tộc mọi người gặp được hư không xuất hiện đúng là tứ tinh chân thần Diệp Thiên Vân sau đó. Tất cả đều cả kinh thất sắc lên. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới tứ tinh chân thần Diệp Thiên Vân thế mà đích thân đến. Phải biết, tứ tinh chân thần Diệp Thiên Vân tại Trấn Long vực đây chính là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại a. Ta là tới tìm Diệp Phong. Bất ngờ, tứ tinh chân thần Diệp Thiên Vân hướng về phía lãnh tộc trên quảng trường tất cả mọi người nói. Lãnh tộc trên quảng trường tất cả mọi người đương nhiên là biết tứ tinh chân thần Diệp Thiên Vân là tìm đến Diệp Phong đại nhân. Bọn họ nghĩ đến nhiều như vậy tam tinh chân thần đều bị Diệp Phong đại nhân dọa đến sợ chết khiếp. Không biết trong truyền thuyết tứ tinh chân thần Diệp Thiên Vân sẽ nói thế nào. Ta chính là Diệp Phong. Bất ngờ, Diệp Phong nói chuyện. Lần này Diệp Phong cũng không có trực tiếp xuất hiện tại tứ tinh chân thần Diệp Thiên Vân trước người, mà là tại quảng trường bên trong đối với tứ tinh chân thần Diệp Thiên Vân mở miệng nói ra. Tứ tinh chân thần Diệp Thiên Vân tự nhiên là nghe thấy được Diệp Phong. Hắn đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong, bắt đầu quan sát. Lập tức, tứ tinh chân thần Diệp Thiên Vân thất vọng lắc đầu. Lập tức đối với trên quảng trường Diệp Phong mở miệng nói ra. Diệp Phong, bọn họ đều bị ngươi sợ vỡ mật. Ta còn tưởng rằng ngươi là cái gì cường giả. Nguyên lai không gì hơn cái này. Tại tứ tinh chân thần Diệp Thiên Vân xem ra, hắn tự nhiên là thất vọng vô cùng. Hắn vốn cho là Diệp Phong nhìn qua khẳng định là một tên cường giả. Thế nhưng là hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là Diệp Phong cũng chỉ là một người trẻ tuổi. Đừng nói những thứ này. Nói thẳng ngươi tìm đến ta có chuyện gì à? Tại trên quảng trường Diệp Phong hướng về phía trên không tứ tinh chân thần Diệp Thiên Vân mở miệng nói ra. Tứ tinh chân thần Diệp Thiên Vân nghe Diệp Phong, hắn không khỏi thản nhiên cười một tiếng. Diệp Phong, ta tới tìm ngươi đương nhiên là tới nhìn ngươi một chút có hay không trong truyền thuyết khủng bố. Bất quá ta hiện tại thất vọng. Thật sao? Diệp Phong hướng về phía tứ tinh chân thần Diệp Thiên Vân một sau khi cười xong. Sau đó hắn mở ra chân thần quyết. Mở ra chân thần quyết sau đó, Diệp Phong thực lực nhất thời tăng vọt. Hắn thúc giục tinh không dị năng gió. Lãnh tộc quảng trường một trận cuồng phong phun trào sau đó, Diệp Phong chỉ là trong nháy mắt liền đến tứ tinh chân thần Diệp Thiên Vân trước người. Làm sao có thể? Tứ tinh chân thần Diệp Thiên Vân nhìn lấy bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình Diệp Phong. Hắn như bị sét đánh lên. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong vậy mà bỗng nhiên xuất hiện tại hắn trước người. Diệp Phong, tốc độ của ngươi bình thường đi, cũng không tính rất nhanh. Diệp Phong hướng về phía trước người tứ tinh chân thần Diệp Thiên Vân chậm rãi mở miệng. Tứ tinh chân thần Diệp Thiên Vân nghe vậy, cổ họng của hắn nuốt nước bọt, hoảng sợ nhìn lấy Diệp Phong. Vài giây sau, tứ tinh chân thần Diệp Thiên Vân lại trầm ngâm. Sau đó hắn ổn vững vàng tâm thần, tiếp theo đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Diệp Phong, ta cảm thấy ngươi chính là tốc độ nhanh, phương diện khác. Thế nhưng là, để tứ tinh chân thần Diệp Thiên Vân làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là, hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Kinh khủng cảm giác áp bách liền từ Diệp Phong thể nội truyền ra. Tứ tinh chân thần Diệp Thiên Vân đồng tử cấp tốc co rút lại. Hắn hoảng sợ đến cực hạn. Cho tới giờ khắc này, tứ tinh chân thần Diệp Thiên Vân mới biết được, nguyên lai Diệp Phong vậy mà khủng bố đến tình trạng như vậy. Hắn lúc này tựa như một cái tôm tép nhãi nhép đồng dạng. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Ngươi cảm thấy, ngươi còn có tiếp tục lưu lại nơi này tất yếu sao? Diệp Phong hướng về phía sưởng sốt tứ tinh chân thần Diệp Thiên Vân nói, không, không có. Tứ tinh chân thần Diệp Thiên Vân nghe Diệp Phong, hắn lấy lại tinh thần, hoảng sợ muôn dạng đối với Diệp Phong nói, đã ngươi không có lưu tại nơi này cần thiết, cái kia liền rời đi đi. Diệp Phong nói. Tứ tinh chân thần Diệp Thiên Vân nghe Diệp Phong. Hắn nơi nào còn dám tại nguyên chỗ dừng lại a? Vội vàng thúc giục từ trước tới nay tốc độ nhanh nhất biến mất tại nơi đây. Không hề nghi ngờ. Cái này tứ tinh chân thần Diệp Thiên Vân là chạy vực chủ phủ mà đi. Đến vực chủ phủ sau đó. Tứ tinh chân thần Diệp Thiên Vân cùng lúc trước tên kia tam tinh thật thần đồng dạng. Đi thẳng đến đại điện bên trong. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 39. Chương 1126 lãnh tộc bên ngoài cường giả. Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt gặp tứ tinh chân thần Diệp Thiên Vân đến trong đại điện sau đó. Hắn đối với tứ tinh chân thần Diệp Thiên Vân mở miệng hỏi. Diệp Thiên Vân chân thần. Thế nào? Vực chủ. Quá kinh khủng. Lập tức. Tứ tinh chân thần Diệp Thiên Vân đem chuyện hết thảy đi qua tất cả đều báo cho Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt. Trong đại điện tất cả cường giả nghe tứ tinh chân thần Diệp Thiên Vân. Bọn họ tất cả đều sợ ngây người. Đương nhiên là làm sao cũng không nghĩ tới tứ tinh chân thần Diệp Thiên Vân lại có thể như vậy nói. Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cũng nuốt nước bọt. Hắn trong lòng suy nghĩ vốn là chuẩn bị đem Diệp Phong chộp tới. Sau đó trì tội. Dù sao Diệp Phong diệt toàn bộ lưu tục. Nhưng là bây giờ xem ra. Hắn lúc trước ý nghĩ quả thực sai quá mức tại hoàn toàn. Vực chủ. Làm sao bây giờ. Tứ tinh chân thần Diệp Thiên Vân cổ họng nuốt nước bọt sau đó. Hắn đối với Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt mở miệng hỏi. Trong đại điện tất cả cường giả cũng tất cả đều đưa ánh mắt tìm đến phía Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt. Bởi vì bọn hắn đều muốn biết đến đón lấy nên làm cái gì. Bọn họ vực chủ phủ ba lần đi lãnh tộc tìm Diệp Phong. Thế nhưng là mỗi lần đều là kết quả như vậy. Tự nhiên là đã đắc tội đến Diệp Phong. Nếu như Diệp Phong đến bọn họ vực chủ phủ. Như vậy nó hậu quả. Nghĩ tới đây. Trong đại điện chúng cường giả đã không dám nghĩ tới. Chuyện cho tới bây giờ. Ta nhìn. Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt trầm ngâm mấy giây. Cũng chỉ có ta tự mình đi một chuyến. Trong đại điện chúng cường giả nhẹ gật đầu. Bọn họ nghĩ đến cũng chỉ có thể là dạng này. Lập tức. Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt một cách lắc mình liền biến mất ở đại điện bên trong. Lãnh tộc. Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cũng không có trực tiếp xuất hiện tại lãnh tộc trên không. Mà chính là đến lãnh tộc bên ngoài. Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt là Chấn Long vực thực lực nhân vật mạnh nhất. Hắn bức họa đã sớm truyền khắp toàn bộ Chấn Long vực. Có thể nói toàn bộ Chấn Long vực chỉ cần không phải người mù. Những người còn lại đều biết Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt dung mạo. Giờ phút này. Tại lãnh tộc ngoài có lấy mấy cái tên con em. Cái này mấy tên lãnh tộc con cháu nhìn lấy Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt. Bọn hắn con ngươi tất cả đều cấp tốc co rút lại. Dường như nhìn thấy cái gì vĩnh viễn cũng không có khả năng nhìn thấy người đồng dạng. Ngươi. Cái này mấy tên lãnh tộc con cháu muốn đối với Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt nói ra một ít lời đến. Thế nhưng là bọn họ lại chỗ nào còn có thể nói đến ra lời nói đến a? Phải biết. Đây chính là Chấn Long vực vực chủ a. Bọn họ cùng Chấn Long vực vực chủ so ra. Đây tuyệt đối là một cái trên trời một cái dưới đất. Không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Vực chủ. Xin hỏi ngươi. Ngươi có chuyện gì sao? Hồi lâu sau. Trong đó một tên lãnh tộc con cháu rốt cuộc kịp phản ứng. Hắn dùng cực kỳ run rẩy ngữ khí đối với trước người Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt nói. Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cười một tiếng. Mấy ngươi đi vào bẩm báo một tiếng. Cái này mấy tên lãnh tộc con cháu nghe Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt. Bọn họ toàn đều có chút sợ ngây người. Làm sao cũng không nghĩ tới đường đường Chấn Long vực vực chủ vậy mà như thế điệu thấp. Bọn họ biết nếu như không phải chính tai nghe được. Là tuyệt đối không có khả năng lựa chọn tin tưởng. Tốt, cái này mấy tên lãnh tộc con cháu nơi nào còn dám ở bên ngoài có quá nhiều dừng lại a. Bọn họ vội vàng chạy vào trong gia tộc. Không bao lâu, mấy tên lãnh tộc con cháu đã đến đại điện bên trong. Trong đại điện, lãnh tộc tộc trưởng Lãnh Nguyệt cùng các trưởng lão đang thương lượng lấy một ít chuyện. Lãnh Nguyệt gặp cái này mấy tên lãnh tộc con cháu vội vã chạy vào. Mi đầu không khỏi nhíu một cái. Chuyện gì xảy ra? Tộc trưởng, vực chủ tới. Một tên lãnh tộc con cháu nói. Cái gì? Lãnh Nguyệt cùng trong đại điện các trưởng lão nghe cái này lãnh tộc con cháu. Bọn họ tự nhiên là ngây ngẩn cả người. Cũng không nghĩ tới cái này lãnh tộc con cháu sẽ nói lời như vậy. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Lãnh Nguyệt đương nhiên chỉ sẽ cảm thấy mình nhất định là nghe lầm. Tộc trưởng, vực chủ tại chúng ta lãnh tộc bên ngoài. Hắn để cho chúng ta đến bẩm báo một tiếng. Cái này lãnh tộc con cháu nuốt nước bọt sau đó. Nói tiếp, Lãnh Nguyệt cùng trong đại điện các trưởng lão nghe vậy chỗ nào còn có thể ngồi yên a? Bọn họ vội vàng theo ghế ngồi phía trên đứng dậy. Lãnh tộc các trưởng lão, trên mặt của bọn hắn tự nhiên là nổi lên một vệt vẻ hoảng sợ. Chỉ là vực chủ hai chữ này liền đã có thể để bọn hắn sinh không nổi bất luận cái gì sống sót khả năng. Tộc trưởng, làm sao bây giờ? Lập tức, lãnh tộc các trưởng lão, bọn họ đưa ánh mắt toàn đều nhìn về Lãnh Nguyệt. Mọi người không cần kinh hoàng. Vực chủ không có xông vào chúng ta lãnh tộc, thì chứng minh hắn sợ Diệp Phong đại nhân. Lãnh Nguyệt nghĩ nghĩ sau đó đối với trong đại điện tất cả trưởng lão nói. Trong đại điện tất cả trưởng lão nghe tộc trưởng Lãnh Nguyệt. Bọn họ tất cả đều cảm thấy rất có đạo lý. Dù sao trước mấy lần trước vực chủ phủ chân thần cấp tinh giả đến thời điểm, đều là trực tiếp xuất hiện tại bọn hắn lãnh tộc trên không. Đi thôi, nói. Lãnh tộc tộc trưởng Lãnh Nguyệt cùng tất cả trưởng lão rời đi đại điện. Bọn họ hướng về lãnh tộc đi ra ngoài. Cũng không đến bao lâu, Lãnh Nguyệt cùng lãnh tộc các trưởng lão liền nhìn thấy Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt. Bọn họ hướng về phía Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt thi lễ một cái. Cung kính nói ra. Vực chủ. U, V, G, W, W, M. Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt nhẹ gật đầu. Sau đó hắn tại Lãnh Nguyệt cùng các trưởng lão chung quanh đánh giá liếc một chút. Sau đó hỏi. Diệp Phong đại nhân đâu? Lãnh Nguyệt cùng lãnh tộc các trưởng lão nghe Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt đối Diệp Phong xưng hô. Bọn họ tất cả đều âm thầm thở phào một cái. Đã vực chủ Hạ Hầu Kiệt là xưng hô như vậy Diệp Phong đại nhân. Như vậy bọn họ lãnh tộc thì không có bất kỳ cái gì chuyện. Vực chủ. Đi vào trước rồi nói sau. Nói. Lãnh Nguyệt đem Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt mang vào lãnh tộc bên trong. Đến lãnh tộc bên trong sau đó. Lãnh Nguyệt mang Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt hướng về một cái phương hướng đi đến. Sau một lát, Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt rốt cuộc nhìn thấy trong truyền thuyết Diệp Phong. Ngươi chính là Diệp Phong đại nhân. Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt thứ nhất mắt trông thấy Diệp Phong thời điểm, tự nhiên là khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Bởi vì hắn biết Diệp Phong là một cái tuổi trẻ võ giả. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là Diệp Phong lại là còn trẻ như vậy võ giả. Ngươi là Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn trước mắt Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt. Ta gọi Hạ Hầu Kiệt là Trấn Long vực vực chủ. Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt vội vàng hướng lấy Diệp Phong mở miệng nói ra. Diệp Phong nghe Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt, hắn không khỏi thản nhiên cười một tiếng. Ngươi không phải là như vậy đi. Chẳng lẽ ngươi không phải cần phải ra tay với ta à? Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt nghe thấy lời ấy, toàn thân không khỏi run lên. Đơn giản là hắn phát hiện Diệp Phong thật là đáng sợ. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới. Có một ngày tại Trấn Long vực nơi này, hắn lại bởi vì một người ánh mắt mà sinh không nổi bất luận cái gì sống sót khả năng. Nói đi. Tìm ta mục đích. Diệp Phong cũng không muốn cùng Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt quanh co lòng vòng. Hắn mở miệng nói ra. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 39. Chương 1127 Thiên Long Địa Quật. Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt nghe Diệp Phong. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt hoảng sợ ba động. Diệp Phong đại nhân, ta muốn mời ngươi đi vực chủ phủ. Ta có chuyện quan trọng thương lượng. Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Được, kỳ thật Diệp Phong cũng muốn đi một chuyến vực chủ phủ. Dù sao hắn bây giờ đang ở Trấn Long vực là vô địch. Hắn căn bản không hoảng hốt. Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt làm sao cũng không có nghĩ tới là Diệp Phong vậy mà như thế sảng khoái thì đáp ứng xuống. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt vẻ kinh ngạc. Lãnh Nguyệt cùng lãnh tộc các trưởng lão nghe Diệp Phong đại nhân, trên mặt của bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn biết giống Diệp Phong đại nhân loại tồn tại này là sớm muộn sẽ rời đi lãnh tộc. Đi thôi. Diệp Phong gặp Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt chậm chạp chưa có lấy lại tinh thần đến. Hắn đối với Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt mở miệng hỏi. Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt nghe vậy lấy lại tinh thần. Hắn vội vàng hướng lấy Diệp Phong nhẹ gật đầu. Lập tức, Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt liền dẫn Diệp Phong hướng về vực chủ phủ mà đi. Vực chủ phủ. Tại Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt chỉ huy dưới, Diệp Phong đến Trấn Long vực vực chủ phủ. Hắn quan sát một chút vực chủ phủ. Làm Trấn Long vực thế lực cường đại nhất, vực chủ phủ tự nhiên là vô cùng khí phái. Vực chủ phủ bên trong chúng tinh giả tất cả đều rất là nổi lên nghi ngờ. Bọn họ vội vàng rủi rủi con mắt. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy từ trước tới nay kinh hãi nhất một việc. Bọn họ vậy mà trông thấy một người trẻ tuổi cùng vực chủ sóng vai mà đi. Thế nhưng là kết quả lại là nói cho bọn hắn. Bọn họ cũng không có nhìn lầm. Đây cũng không phải là đang nằm mơ. Đây hết thảy đều là thật. Vực chủ phủ những thứ này tinh giả nhóm toàn cũng bắt đầu suy đoán Diệp Phong thân phận. Bởi vì có thể cùng vực chủ sóng vai mà đi. Cái này thật sự là quá bất khả tư nghị. Bọn họ đã không dám tưởng tượng Diệp Phong thân phận đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào. Diệp Phong đại nhân. Làm trong đại điện chân thần cấp tinh giả đi ra sau đó. Lúc trước đi lãnh tộc chân thần cấp tinh giả. Bọn họ nhìn lấy trước người Diệp Phong. Trên mặt tất cả đều hoảng sợ muôn dạng. Còn lại không có đi lãnh tộc chân thần cấp tinh giả. Bọn họ nhìn lấy Diệp Phong. Trên mặt cũng toàn đều nổi lên một vệt vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là Diệp Phong vậy mà là như vậy tuổi trẻ. Diệp Phong đại nhân, mời. Bất ngờ, Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt đối Diệp Phong làm ra một cái dấu tay xin mời. Diệp Phong đi vào đại điện bên trong. Đến đại điện bên trong sau đó, Diệp Phong nhìn về phía Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt, hỏi, nói đi, có chuyện gì? Hắn đương nhiên là muốn biết Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt tìm hắn có chuyện gì. Nếu như không phải là bởi vì lưu tộc cùng vực chủ phủ sự tình, hắn sớm liền tiến vào trong lòng đất giết hại hắc ám chủng tộc thăng cấp chân thần quyết. Lãnh Nguyệt nói với hắn, gần nhất Trấn Long vực mới xuất hiện mấy cái đại hình địa quật. Một tòa đại hình trong lòng đất hắc ám chủng tộc số lượng đương nhiên là vô cùng đáng sợ. Diệp Phong đại nhân, ngươi biết Thiên Long địa quật sao? Chỉ thấy Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt đối với Diệp Phong mở miệng hỏi. Diệp Phong nghe Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt, hắn thản nhiên cười một tiếng. Ta liền Trấn Long vực đều không có đến nhiêu lâu, như thế nào lại biết cái gì Thiên Long địa quật đâu? Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cùng chúng chân thần cấp tinh giả nhóm lúc trước cũng nghĩ qua. Diệp Phong tuyệt đối không có khả năng lại là Trấn Long vực người. Thậm chí không thể lại là thứ hai vực người. Bởi vì thứ hai vực liền không khả năng sẽ xuất hiện như thế tồn tại cường đại. Bất quá, Diệp Phong mặc dù không có nghe qua cái gì Thiên Long địa quật, thế nhưng là hắn đương nhiên biết địa quật là cái gì à. Hắn nghĩ đến còn tưởng rằng Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt tìm hắn là chuyện gì đâu. Nguyên lai lại là chuyện như vậy à. Diệp Phong đại nhân, Thiên Long địa quật là Trấn Long vực gần nhất mới ra địa quật. Bên trong hắc ám chủng tộc số lượng rất nhiều. Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt lại mở miệng nói ra. Diệp Phong trên mặt đương nhiên là bình tĩnh như nước. Hắn trực tiếp quay người hướng về đại đi ra ngoài điện. Diệp Phong đại nhân, ngươi đây là? Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt nhìn lấy dạng này một màn, hắn ngây ngẩn cả người. Đương nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà trực tiếp chuẩn bị rời đi. Không chỉ là Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt, trong đại điện tất cả mọi người cũng tất cả đều bị giải ra. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Diệp Phong đến cửa đại điện thời điểm, hắn dừng lại cước bộ lộ ra một cái bên mặt đến xem trong đại điện tất cả mọi người. Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cùng trong đại điện chân thần cấp tinh giả nghe Diệp Phong, bọn họ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Diệp Phong đại nhân, đi, đi đâu à? Vài giây sau, Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt đối với Diệp Phong mở miệng hỏi. Thiên Long địa quật à? Không phải vậy còn có thể đi chỗ nào? Diệp Phong đối với Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt hỏi ngược lại. Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cùng trong đại điện chúng chân thần cấp tinh giả nghe Diệp Phong, bọn họ tất cả đều sợ ngây người. Bọn họ lúc trước còn tưởng rằng Diệp Phong là chuẩn bị rời đi. Thế nhưng là bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới là Diệp Phong đại nhân lại là chuẩn bị trực tiếp đi Thiên Long địa quật. Cái này chính là cường giả nhanh chóng quyết đoán sao? Làm Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cùng trong đại điện chúng chân thần cấp tinh giả lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm, Diệp Phong đã đi ra ngoài xa mấy chục bước. Bọn họ không có suy nghĩ nhiều, vội vàng đi theo Thiên Long địa quật phạm vi. Sau một ngày, Diệp Phong một nhóm người người đã đến Thiên Long địa quật phạm vi. Diệp Phong đại nhân, không bao lâu chúng ta liền có thể trông thấy Thiên Long địa quật lối đi. Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt đối với Diệp Phong nói. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong hướng về phía Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt lên tiếng nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Thiên Long trong lòng đất hung thú nhiều một chút. Nếu không hắn căn bản là không có cách thăng cấp chân thần quyết. Sau một tiếng, Diệp Phong một nhóm người người rốt cuộc nhìn thấy Thiên Long địa quật thông đạo cửa vào. Diệp Phong đại nhân, chúng ta là Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt vừa định hỏi Diệp Phong là trực tiếp đi vào vẫn là chờ một chút lại đi vào. Thế nhưng là để Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt làm sao cũng không có nghĩ tới là hắn lời nói vẫn chưa nói xong, Diệp Phong cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Cái này, Trấn Long vực vực chủ cùng chúng chân thần cấp tinh giả tất cả đều ngây người ở. Đi thôi. Bất ngờ, Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt đối với chúng chân thần cấp tinh giả nói. Chúng chân thần cấp tinh giả nhẹ gật đầu. Lập tức bọn họ tiến nhập Thiên Long địa quật thông đạo. Theo địa quật thông đạo đến địa quật thế giới sau đó, bọn họ nhìn thấy Diệp Phong đại nhân. Diệp Phong đại nhân, thế nào? Vẫn còn. Diệp Phong nghĩ đến lấy thực lực của mình, hiện tại nhiều nhất là thất tinh chân thần cấp, quả thực là quá mức nhỏ yếu. Hắn dù sao đến mau chóng tăng lên chân thần quyết. Đợi chút nữa gặp phải hắc ám chủng tộc, các ngươi đều đừng xuất thủ, để cho ta một người tới. Diệp Phong hướng về phía Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cùng chúng chân thần cấp tinh giả nói. Đây là vì cái gì? Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cùng chúng chân thần cấp tinh giả nghe vậy toàn đều ngây dại. Bọn họ đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong đại nhân có thể như vậy nói. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 39. Chương 1128 hắc ám chủng tộc đại thành. Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cùng chúng chân thần cấp tinh giả nghe Diệp Phong, bọn họ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phong có thể như vậy nói. Bất quá bọn hắn cũng không có tiếp tục hỏi tiếp. Bởi vì bọn hắn đương nhiên biết giống Diệp Phong cường giả như vậy là không thích người khác nói nhiều. Nhân loại. Bất ngờ, một đạo âm lãnh thanh âm truyền vào Diệp Phong một nhóm người người trong tai. Diệp Phong một nhóm người người nghe đạo này âm lãnh thanh âm, bọn họ tất cả đều đưa ánh mắt quay đầu sang. chỉ thấy trên trăm đầu hắc ám chủng tộc xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Trên trăm đầu hắc ám chủng tộc tự nhiên là vô cùng nhỏ yếu. Nhân loại, các ngươi có phải hay không lạc đường? Ta nhìn, trong đó một đầu hắc ám chủng tộc lời nói vẫn chưa nói xong, Diệp Phong liền đối với những thứ này hắc ám chủng tộc xuất thủ. Vũ trụ bản nguyên chi lực theo Diệp Phong thể nổi bên ngoài thả ra, chỉ là trong nháy mắt đã đến trên trăm đầu hắc ám chủng tộc trước người. Ầm ầm, trên trăm đầu hắc ám chủng tộc chỗ khu vực phát ra một trận nổ tung, sau đó cái này trên trăm đầu hắc ám chủng tộc tất cả đều biến thành bột mịn. Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cùng chúng chân thần cấp tinh giả, bọn họ đương nhiên biết Diệp Phong có thực lực như vậy. Thế nhưng là để bọn hắn rất là không có nghĩ tới là, liền tại bọn hắn cước bộ mở ra thời điểm, một đạo âm thanh khủng bố lại là xuất hiện lần nữa. Nghĩ không ra Thiên Long địa quật bên trong vậy mà xuất hiện dạng này nhân loại mạnh mẽ. Âm rơi, một đầu loại người hình hắc ám chủng tộc xuất hiện ở giữa không trung. Đầu này loại người hình hắc ám chủng tộc là một đầu nhất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc. Tại đầu này nhất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc xem ra, Diệp Phong một nhóm người người tự nhiên là không thể nào lại là đối thủ của nó. Nếu không nó là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện. Thiên Long địa quật bên trong cường đại nhất hắc ám chủng tộc là cảnh giới gì? Bất ngờ, Diệp Phong đối với giữa không trung nhất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc mở miệng nói ra. Nhất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc nghe Diệp Phong, nó đen như mực trên mặt nao nao. Bởi vì nó cũng không nghĩ tới Diệp Phong có thể như vậy nói. Nhân loại, ngươi cảm thấy ta sẽ trả lời ngươi sao? Đầu này nhất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc hướng về phía Diệp Phong cười lạnh nói. Diệp Phong nghe vậy, hắn âm thầm lắc đầu, lập tức một cái dậm chân mà đi. Chỉ là trong nháy mắt liền biến mất ở liễu nguyên địa. Lại cuồng phong bắt đầu tuôn ra, bắt đầu chuyển động. Đầu này nhất tinh hắc ám chủng tộc gặp Diệp Phong đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, con của nó đột nhiên co rụt lại. Coi là nó cũng không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại tốc độ vậy mà nhanh đến tình trạng như vậy. Nhân loại, ngươi, tốc độ của ngươi. Nhất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc lời nói vẫn chưa nói xong, Diệp Phong thì đã đến đầu này nhất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc trước người. Nói đi. Diệp Phong đến đầu này nhất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc trước người sau đó, hắn hướng về phía đầu này nhất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc chậm rãi mở miệng. Đồng thời trong cơ thể của hắn tản mát ra vô cùng đáng sợ ba động. Đầu này nhất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc vạn phần hoảng sợ. Nó tự nhiên là cảm nhận được dạng này ba động khủng bố. Cho tới giờ khắc này, nó mới rốt cuộc biết nguyên lai Diệp Phong đúng là nhân loại mạnh mẽ như vậy tinh giả. Nhân loại, ngươi, ngươi muốn thế nào? Đầu này nhất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc cũng không phải là một cách đần độn. Nó đương nhiên biết Diệp Phong là một tên tồn tại cường đại. Trả lời vấn đề đi. Diệp Phong cũng không muốn cùng đầu này nhất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc có quá nhiều nói nhảm. Đầu này nhất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc nơi nào còn dám có nửa điểm giấu riêng a? Vội vàng hướng lấy Diệp Phong nói ra. Bẩm đại nhân, Thiên Long địa quật bên trong cường đại nhất hắc ám chủng tộc là một đầu ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc. Nghe đầu này nhất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc, Diệp Phong yên tâm lại. Dù sao thực lực của hắn bây giờ cũng không cường đại. Tôn quý nhân loại, chỉ cần ngươi nguyện ý buông tha ta, ta nguyện ý làm tùy tùng của ngươi. Van cầu ngươi. Đầu này nhất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc đương nhiên là không muốn chết. Đồng thời nó cũng hối hận tới cực điểm. Nếu như có thể mà nói, nó đương nhiên là nguyện ý lại một lần. Chỉ tiếc a, không có làm lại cơ hội. Nó muốn là sớm biết Diệp Phong cường đại như thế, chỗ nào vẫn sẽ chọn chọn xuất hiện tại những nhân loại này trước mặt a. Đầu này nhất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc lời nói vẫn chưa nói xong, nó liền vĩnh viễn cũng không có cơ hội nói nữa. Diệp Phong căn bản không cần đối đầu này nhất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc xuất thủ, chỉ cần phóng ra ngoài vũ trụ bản nguyên chi lực, liền có thể để đầu này nhất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc tử vong. Quả nhiên, một đạo vũ trụ bản nguyên chi lực theo Diệp Phong thể nội bên ngoài thả ra sau đó, đầu này nhất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc sinh mệnh trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Ở phía sau Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cùng chúng chân thần cấp tinh giả nhìn lấy trường hợp như vậy, cổ họng của bọn hắn toàn cũng không khỏi đến nuốt nước bọt. Trong lòng bọn họ nghĩ đến Diệp Phong đại nhân thật là sát phạt quyết đoán a. Bọn họ hiện tại đã bắt đầu vô cùng nghĩ mà sợ lên. Trong lòng suy nghĩ còn tốt vực chủ phủ không có quá nhiều đắc tội Diệp Phong. Bằng không hậu quả là cái gì không cần nghĩ cũng biết a. Đi thôi. Diệp Phong lộ ra một cách bên mặt đến. Đối với Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cùng chúng chân thần cấp tinh giả nói. Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cùng chúng chân thần cấp tinh giả nghe vậy lấy lại tinh thần. Bọn họ tất cả đều đi theo. Hồi lâu sau, Diệp Phong một nhóm người người liền đến một tòa hắc ám chủng tộc đại thành tiến. Diệp Phong đại nhân, ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc cần phải ngay tại tòa thành lớn này bên trong. Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong đánh giá trước mắt tòa này hắc ám chủng tộc đại thành. Trên mặt của hắn không có chút rung động nào. Nếu như chỉ là ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc, hắn đương nhiên là không sợ. Hắn đem Thanh Vương chiến kiếm theo hệ thống không gian bên trong lấy ra ngoài. Bạch, bỗng nhiên, Diệp Phong tay cầm Thanh Vương chiến kiếm, một kiếm hướng về hắc ám chủng tộc đại thành bổ tới. Tại thần cấp kiếm hệ thiên phú tác dụng dưới, khủng bố như vậy kiếm mang theo Thanh Vương chiến kiếm bao phủ mà ra. Ầm ầm, nhất thời hắc ám chủng tộc đại thành phát ra nổ vang. Đến tột cùng là ai to gan như vậy, lại dám công kích chúng ta? Chỉ thấy vô số hắc ám chủng tộc theo hắc ám chủng tộc trong thành lớn xuất hiện. Những thứ này hắc ám chủng tộc tuy nhiên thực lực đều không được tốt lắm, thế nhưng là ngưng tập hợp một chỗ, lại là có một loại mây đen áp đỉnh khí thế. Cầm đầu hắc ám chủng tộc tự nhiên là ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc. Nhân loại, ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong cùng Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt một đoàn người. Là chính các ngươi tự sát. Diệp Phong nhìn trước mắt chúng hắc ám chủng tộc, vẫn là để ta đồng thủ. T. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là những thứ này hắc ám chủng tộc nhóm, thì liền cùng Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt một đoàn người cũng bị giải ra. Bọn họ biết Diệp Phong đại nhân rất bá khí. Có thể là làm sao cũng không có nghĩ tới là Diệp Phong đại nhân vậy mà bá khí đến tình trạng như vậy. Ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc trực tiếp mộng bức. Nó ngơ ngác nhìn Diệp Phong. Nơi nào sẽ nghĩ đến trước mắt cái này nhân loại càng như thế cuồng vọng a. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 39, chương 1129 chân thần quyết 30 tầng. Nhân loại, ngươi vì sao dám như thế cuồng vọng? Ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Diệp Phong trên mặt đương nhiên là bình tĩnh như nước. Ngươi cứ nói đi. Giết cái này nhân loại. Đầu này ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc đương nhiên không muốn cùng Diệp Phong qua nói nhảm nhiều. Hắn trực tiếp ra lệnh. Theo đầu này ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc ra lệnh một tiếng, một đầu nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc hướng về Diệp Phong cuốn tới. Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cùng chúng chân thần cấp tinh giả nhóm, bọn họ nhìn lấy đầu này hướng Diệp Phong cuốn tới nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc. Dưới cái nhìn của bọn họ, đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc thật sự là quá mức buồn cười một chút. Có lẽ đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới nó đối mặt là một tên đối thủ như thế nào. Đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc tốc độ rất nhanh. Chỉ là trong nháy mắt đã đến Diệp Phong bên người. Đến Diệp Phong bên người sau đó, đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc một quyền hướng về Diệp Phong đánh tới. Ầm, kinh khủng hắc ám ma khí bao vây lấy nắm đấm. Nhìn qua thật sự là quá mức đáng sợ một chút. Không gian đều quyền cương đánh nát. Đại địa cũng bắt đầu run rẩy lên. Những thứ này hắc ám chủng tộc đều biết. Làm nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc đối Diệp Phong xuất thủ thời điểm. Như vậy Diệp Phong sinh mệnh liền vĩnh viễn sẽ theo trên cái thế giới này biến mất. Ầm, chỉ thấy đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc một quyền trùng điệp đánh vào Diệp Phong trên thân thể. Còn tưởng rằng như thế cuồng vọng, nhất định là có thực lực gì. Hiện tại xem ra thật sự là làm ta quá là thất vọng. Đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc cười lạnh một tiếng. Nó đương nhiên sẽ không cảm thấy Diệp Phong còn có thể mạng sống. Thế nhưng là một màn kế tiếp, lại là để đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc sợ choáng váng. Đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc hoảng sợ muôn dạng nhìn lấy trước người Diệp Phong. Bởi vì Diệp Phong tại bị nó mãnh liệt một kích lúc, vậy mà không có tử vong. Đây là có chuyện gì? Đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc sợ ngây người. Không chỉ là đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc, tính cả còn lại hắc ám chủng tộc cũng tất cả đều trợn tròn mắt. Thậm chí đông đảo hắc ám chủng tộc vội vàng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Bởi vì trường hợp như vậy thật sự là quá mức bất khả tư nghị. Cái này liền là của ngươi thực lực. Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn trước mắt đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc. Ta. Đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc muốn đối với Diệp Phong nói ra chút gì. Thế nhưng là nó chỗ nào còn có thể nói ra được a? Dù sao nó chưa bao giờ từng chịu đựng khiếp sợ như vậy sự tình. Đã không cách nào nói. Vậy thì chết đi. Âm rơi. Không giống nhau đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc phản ứng. Diệp Phong một quyền hướng về đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc đánh tới. Đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc đồng tử cấp tốc co rút lại. Nó căn bản trốn không thoát Diệp Phong một quyền này. Âm. Theo một quyền này đánh ra, đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc sinh mệnh vĩnh viễn theo trên cái thế giới này biến mất. T. Hắc ám chủng tộc trong thành lớn hắc ám chủng tộc nhìn lấy dạng này một màn, toàn cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ như bị sét đánh, trì hồn đoạt phách. Nhân loại, ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc nhìn lấy trường hợp như vậy, nó tự nhiên là vô cùng phẫn nộ lên. Giờ phút này nó chết cắn chặt hàm răng. Nhân loại hai chữ cơ hồ là theo nó trong kẽ răng gạt ra. Đừng nói nhảm. Tới đi. Bất ngờ, Diệp Phong hướng về phía trước người đầu này ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc ngoắt ngón tay. Nhân loại, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Âm rơi. Ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc ra lệnh. Nhất thời, hắc ám chủng tộc trong thành lớn tất cả hắc ám chủng tộc tất cả đều hướng về Diệp Phong vọt tới. Tại Diệp Phong sau lưng Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cùng chúng thật cường giả thần cấp nhóm. Bọn họ gặp hắc ám chủng tộc xuất thủ, thần sắc đều có chút khẩn trương. Nhưng là bọn họ đều không có lựa chọn xuất thủ. Bởi vì lúc trước Diệp Phong đại nhân đối bọn hắn nói qua, Thiên Long địa quật bên trong hắc ám chủng tộc đều là của hắn. Bọn họ không thể xuất thủ. Diệp Phong nhìn lấy hắc ám chủng tộc trong thành lớn chúng hắc ám chủng tộc tất cả đều hướng về hắn cuốn tới. Hắn không thể nín được cười lên. Lần nữa đem Thanh Vương chiến kiếm theo hệ thống không gian bên trong lấy ra ngoài. Bá bá bá. Bỗng nhiên, Diệp Phong tay cầm Thanh Vương chiến kiếm, mở ra chân thần quyết mở ra một trận điên cuồng giết hại. Hắc ám chủng tộc số lượng tuy nhiên rất nhiều, thế nhưng là cái này cũng không phải dựa vào số lượng liền có thể thủ thắng. Thanh Vương chiến kiếm thẳng thắn thoải mái. Kinh khủng kiếm mang không ngừng đem không gian phân vì làm hai nửa. Vô số hắc ám chủng tộc thân thể cũng bị phân vì làm hai nửa. Cũng không đến bao lâu, toàn bộ đại địa đều tràn đầy hắc ám chủng tộc cụt tay cụt chân. Nhìn qua thật sự là làm cho người quá mức đáng sợ. Cái gì? Ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc nhìn lấy dạng này một màn, nó như sấm sét giữa trời quang lên. Một đạo hàn ý theo nó đuôi xương cụt sông lên đỉnh đầu. Nó lúc trước làm sao cũng không nghĩ tới. Trước mắt cái này nhân loại vậy mà như thế cường đại. Cái này cũng quá kinh khủng một chút đi. Nhìn đến đây, đầu này ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc manh động thoái ý. Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cùng chúng chân thần cấp tinh giả nhìn lấy dạng này một màn, trực tiếp sợ choáng váng. Bọn họ ảo ảo như là hóa đá đồng dạng cứng tại nguyên chỗ. Muốn nói ra một ít lời đến, nhưng hiện tại quả là quá khiếp sợ. Căn bản cũng không nói ra được. Tuy nhiên bọn họ biết Diệp Phong đại nhân rất mạnh. Thế nhưng là một tòa hắc ám chủng tộc đại thành hắc ám chủng tộc. Đúng là như thế nhẹ nhõm bị tàn sát. Diệp Phong đại nhân binh khí trong tay không khỏi cũng thật là đáng sợ đi. Đem tòa thành lớn này bên trong hắc ám chủng tộc tất cả đều cho giết hại sau đó. Diệp Phong chân thần quyết đi tới 30 tầng. Chân thần quyết đến 30 tầng sau đó, Diệp Phong thực lực tự nhiên là càng lên hơn một tầng lầu. Chạy. Diệp Phong gặp chạy trốn ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc. Khóe miệng của hắn không khỏi hơi hơi phía trên dương lên. Bởi vì nó cảm thấy đầu này ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc thật sự là quá mức buồn cười. Làm sao có thể trốn được nha. Sau đó hắn thôi động tốc độ, bắt đầu đuổi theo đầu này ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc. Ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc một đường chạy trốn. Ngay tại nó chuẩn bị nhìn xem Diệp Phong có hay không đuổi theo thời điểm, vừa quay đầu lại là phát hiện Diệp Phong đã đến phía sau của nó. Đầu này ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc gặp Diệp Phong chắp sau lưng, nó dọa đến mất hồn mất vía, vội vàng ra tốc chạy trốn. Thế nhưng là, làm ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc lần nữa quay đầu thời điểm, lại là phát hiện Diệp Phong đã đến trước người của nó. Người. Đầu này ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc đương nhiên vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong rõ ràng còn tại phía sau của nó. Thế nhưng là bỗng nhiên đã đến trước người của nó. Ngươi muốn chạy. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn trước mắt đầu này ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc. Nhân loại, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc cố giả bộ chấn định, nhìn chòng chọc vào Diệp Phong quát nói. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 39. Chương 1130 Hải Vương địa quật. Cái này ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nó cũng không phải là một cách đần độn. Nó biết nếu như đơn đả độc đấu, nó tuyệt đối không có khả năng lại là Diệp Phong đối thủ. Diệp Phong bày ra thực lực thật sự là quá mức đáng sợ. Ta không muốn thế nào. Diệp Phong nhìn lấy trước người ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc. Chỉ muốn giết ngươi mà thôi. Lời này vừa nói ra, đầu này ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc vô cùng phẫn nộ lên. Nó hướng về phía Diệp Phong nổi giận lên tiếng. Nhân loại, đã ngươi không chịu buông tha ta, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là cùng ngươi cá chết rách lưới. Âm rơi. Đầu này ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc đối Diệp Phong xuất thủ. Chỉ tiếc a, đầu này ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc lại làm sao có thể sẽ là Diệp Phong đối thủ a. Oanh một tiếng. Chỉ là trong nháy mắt, đầu này ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc chỗ khu vực liền xuất hiện một trận nổ tung. Làm nổ tung kết thúc sau đó, đầu này ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc liền ngã xuống trong vũng máu. Con mắt của nó trợn trừng lên. Đã là chết không nhắm mắt. Diệp Phong nghĩ đến tạm được. Thiên Long địa quật còn tính là không tệ. Chân thần quyết hiện tại đã là 30 tầng. Bất quá chân thần quyết có thể là có 100 tầng A. 30 tầng còn thiếu rất nhiều. Đinh. Mời ký chủ tiến về Hải Vương địa quật đánh dấu. Bất ngờ, hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong nghe xuất hiện trong đầu thanh âm, trên mặt của hắn nổi lên một vệt đặc sắc chi sắc. Hắn trong lòng suy nghĩ lại có thể đánh dấu. Hải Vương địa quật tọa độ đã xuất hiện ở trong đầu của hắn. Chợt, Diệp Phong về tới Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cùng chúng chân thần cấp tinh giả bên người. Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cùng chúng chân thần cấp tinh giả gặp Diệp Phong xuất hiện ở bên cạnh mình. Bọn họ liền vội vàng nghênh đón. Diệp Phong đại nhân. Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cùng chúng chân thần cấp tinh giả đối với Diệp Phong cung kính kêu một tiếng. Đi thôi. Diệp Phong hướng về phía Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt một đoàn người nói. Sau đó, bọn họ hướng về địa quật thông đạo mà đi. Cũng không đến bao lâu, Diệp Phong một nhóm người người thì ra Thiên Long địa quật. Diệp Phong đại nhân, chúng ta bây giờ là về vực chủ phủ sao? Bất ngờ, Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt hướng về phía Diệp Phong mở miệng hỏi. Không trở về vực chủ phủ. Diệp Phong hướng về phía Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt lắc đầu. Cái kia đi nơi nào a? Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt gặp Diệp Phong lắc đầu. Hắn không khỏi rất nghi hoặc. Không chỉ là vực chủ Hạ Hầu Kiệt. Tính cả còn lại chân thần cấp tinh giả. Bọn họ toàn đều vô cùng rất nghi hoặc. Hải Vương địa quật. Diệp Phong chậm rãi nói ra bốn chữ này. Cái gì? Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cùng chúng chân thần cấp tinh giả nghe Diệp Phong. Bọn họ tất cả đều sợ ngây người. Đương nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong muốn địa phương muốn đi vậy mà lại là Hải Vương địa quật. Hồi lâu sau, Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cùng chúng chân thần cấp tinh giả cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hạ Hầu Kiệt vội vàng hướng lấy Diệp Phong mở miệng nói ra. Diệp Phong đại nhân, Hải Vương địa quật cùng Thiên Long địa quật cũng không đồng dạng. Hải Vương địa quật thật sự là quá kinh khủng. Ta nhìn vẫn là, còn là thế nào? Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Diệp Phong cắt đứt. Diệp Phong lạnh nhạt hang án lấy Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt. Đối với Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt mở miệng nói ra. Các ngươi không cần đi. Chính ta đi là được rồi. Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cùng chúng chân thần cấp tinh giả nghe Diệp Phong. Bọn họ tất cả đều âm thầm thở phào một cái. Trong lòng suy nghĩ còn tốt Diệp Phong đại nhân không muốn bọn họ cùng theo một lúc đi. Diệp Phong đại nhân. Không phải chúng ta sợ chết. Thật sự là. Được rồi. Những lời này thì không tất yếu lại nói. Các ngươi về vực chủ phủ đi. Diệp Phong tự nhiên là không thích nghe những lời khách sáo này. Hắn đương nhiên biết bọn họ là bởi vì sợ chết. Nếu như không phải là bởi vì sợ chết lời nói. Lại làm sao không biết đi Hải Vương địa quật đâu. Phải biết. Hải Vương địa quật chính là tại Trấn Long vực bên trong á. Thân là Trấn Long vực vực chủ. Đương nhiên là muốn cho Trấn Long vực bên trong tất cả địa quật toàn đều biến mất a. Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cùng chúng chân thần cấp tinh giả nghe Diệp Phong. Bọn họ lại đối Diệp Phong thi lễ một cái. Sau đó rời đi nơi đây. Gặp Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cùng chúng chân thần cấp tinh giả nhóm rời đi về sau. Diệp Phong dựa theo trong đầu tọa độ hướng về Hải Vương địa quật mà đi. Hải Vương địa quật khoảng cách nơi đây còn là có một khoảng cách. Sau 5 ngày, Diệp Phong cuối cùng mới vừa tới Hải Vương địa quật phạm vi. Để Diệp Phong không có nghĩ tới là Hải Vương địa quật phạm vi lại còn có tinh giả quân đoàn trấn thủ. Hắn vừa tới Hải Vương địa quật phạm vi, liền bị hơn 10 người tinh giả cho nhìn thấy. Cái này hơn 10 người tinh giả hơi có vẻ cảnh giác nhìn lấy Diệp Phong. Đứng lại. Nơi này là Hải Vương địa quật. Những người không liên quan mời rời đi. Trong đó một tên tinh giả hướng về phía Diệp Phong nói ra. Diệp Phong trên mặt đương nhiên là không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn nhàn nhạt nhìn trước mắt hơn 10 người tinh giả. Nói ra, các ngươi không cần lo lắng. Ta là tới giúp trợ các ngươi. Đến trợ giúp chúng ta. Hơn 10 người tinh giả nghe Diệp Phong. Bọn họ rất nhiều trưởng nhị hòa thượng không nghĩ ra. Bọn họ đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể như vậy nói. Ngươi làm sao trợ giúp chúng ta? Trong đó một tên tinh giả nghi hoặc không hiểu đối với Diệp Phong hỏi. Cũng là giúp các ngươi diệt Hải Vương địa quật. Diệp Phong chậm rãi nói, cái gì? Hơn 10 người tinh giả nghe thấy lời ấy. bọn hắn con ngươi tất cả đều cấp tốc co rút lại, như bị sét đánh đồng dạng nhìn lấy trước người Diệp Phong. Nếu như có thể mà nói, bọn họ tình nguyện là mình nghe lầm, bởi vì đây tuyệt đối là một câu nằm mơ cũng sẽ không mộng thấy. Diệt Hải Vương địa quật, cái này hơn 10 người tinh giả lấy lại tinh thần sau đó, dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong hẳn là một người điên. Nếu như không phải một người điên, như thế nào lại nói lời như vậy đâu? Chúng ta không có công phu nghe ngươi ở chỗ này nói những lời nhảm nhí này. Rời đi đi. Một tên tinh giả thần sắc không vui đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong thản nhiên cười một tiếng. Hắn hướng về phía cái này nói chuyện tinh giả lắc đầu. Chậm rãi mở miệng. Vì cái gì bây giờ nói thật luôn luôn không người nào nguyện ý tin tưởng đâu. Hơn 10 người tinh giả khẽ giật mình. Trong lòng bọn họ nghĩ đến người này đến cùng là chuyện gì xảy ra à? Không phải đã để hắn rời đi à? Nếu như ngươi tại không. Trong đó một tên tinh giả vốn định đối Diệp Phong nói ra một chút ngoan thoại đến. Thế nhưng là hắn còn cũng không nói ra miệng. Một trận cuồng phong liền tuôn ra bắt đầu chuyển động. Đạo này cuồng phong phun trào sau đó. Diệp Phong trong nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ. T. Hơn 10 người tinh giả hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ vội vàng xoa ánh mắt của mình. Bởi vì bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là. Diệp Phong vậy mà biến mất ngay tại chỗ. Đây là cái gì dạng tốc độ? Tiếp nhận sự thật này sau đó. Cái này hơn 10 người tinh giả hai mặt nhìn nhau. Cổ họng của bọn hắn nuốt nước bọt. Bọn họ ngay từ đầu vốn cho rằng Diệp Phong cũng là một người điên. Nhưng là bây giờ xem ra. Thằng hề đúng là chính bọn hắn. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 39. Chương 1131 tiến vào Hải Vương địa quật. Diệp Phong đến Hải Vương địa quật thông đạo cửa vào. Tại Hải Vương địa quật thông đạo cửa vào trước. Còn có một đám tinh giả. Cái này quần tinh người thực lực đều rất là cường đại. Bất quá tại Diệp Phong trong mắt cái kia liền không coi là cái gì. Ngươi là ai? Những thứ này tinh giả gặp đi tới Diệp Phong. Bọn họ toàn đều có chút sườn sốt. Bọn họ tự nhiên là rõ ràng. Trước kia cũng chưa từng nhìn thấy Diệp Phong. Cái gì? Thế nhưng là một giây sau. Những thứ này tinh giả lại tất cả đều cả kinh thất sắc lên. Bởi vì bọn hắn phát hiện Diệp Phong đã tiến nhập địa quật. Người này. Những thứ này tinh giả kịp phản ứng về sau. Bọn họ cũng liền bận biểu xông vào trong lòng đất. Nếu như Diệp Phong chọc giận trong lòng đất hắc ám chủng tộc, như vậy trong lòng đất hắc ám chủng tộc tự nhiên sẽ thẹn quá hóa giận. Sau đó tiến công địa quật thông đạo phòng tuyến. Hơn 10 người đại chiến thần cấp tinh giả đến trong lòng đất sau đó. Bọn họ nhìn thấy Diệp Phong. Ngươi chuyện gì xảy ra? Có biết hay không nơi này là Hải Vương địa quật? Một tên đại chiến thần cấp tinh giả hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Lấy Diệp Phong tuổi tác, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy Diệp Phong là một tên cường đại tinh giả. Hắn chỉ sẽ cho rằng Diệp Phong là một cái không biết trời cao đất rộng người. Ta tự nhiên biết nơi này là Hải Vương địa quật. Diệp Phong hướng về phía cái này nói chuyện tinh giả chậm rãi mở miệng. Âm rơi. Hệ thống thanh âm liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Đinh, ký chủ đã đến đạt Hải Vương địa quật. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định đánh dấu? Đánh dấu, đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng chân thần thạch tọa độ. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt ý cười. Ngay sau đó trong đầu lại xuất hiện tọa độ. Tọa độ vị trí chính là tại Hải Vương địa quật bên trong. Kỳ thật tọa độ vị trí cho dù không phải tại Hải Vương địa quật bên trong. Diệp Phong cũng sẽ không bỏ qua Hải Vương địa quật bên trong những thứ này hắc ám chủng tục. Dù sao diệt Hải Vương địa quật sau đó. Hắn chân thần quyết lại sẽ thu hoạch được một số đột phá. Đã ngươi biết nơi này là Hải Vương địa quật. Vì cái gì còn dám đi vào. hơn 10 người đại chiến thần cấp tinh giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Bọn họ thấy qua thiên kiêu vô số, thế nhưng là giống Diệp Phong dạng này người lại là chưa bao giờ thấy qua. Ta đến Hải Vương địa quật, cũng là đến diệt Hải Vương địa quật. Diệp Phong hướng về phía hơn 10 người đại chiến thần cấp tinh giả chậm rãi mở miệng. Hơn 10 người đại chiến thần cấp tinh giả nghe thấy lời ấy, bọn họ toàn cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại nói lời như vậy. Ta nhìn ngươi nhất định là điên rồi. Một tên đại chiến thần cấp tinh giả hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Diệp Phong âm thầm cười một tiếng. Hắn không có tiếp tục nói hết, bởi vì hắn đã cảm nhận được hắc ám ma khí tiến đến. Vài giây sau, một đạo chỉ thuộc về hắc ám chủng tộc thanh âm xuất hiện ở bên tai của hắn. Khanh khách, nhân loại. Chỉ thấy một đầu thất tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc thu vào tầm mắt của hắn. Hơn 10 người đại chiến thần cấp tinh giả nhìn lấy đầu này xuất hiện thất tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Mặt mũi của bọn hắn tất cả đều cảnh giác. Nếu như đây là ở trên mặt đất lời nói, bọn họ đương nhiên sẽ không sợ hãi một đầu thất tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Có thể đây là tại Hải Vương địa quật bên trong á. Nhân loại, các ngươi lại dám xuất hiện tại Hải Vương địa quật. Xem ra các ngươi là thật không muốn sống sao a? Đầu này thất tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc nhìn chằm chằm Diệp Phong cùng hơn 10 người đại chiến thần cấp tinh giả lạnh lùng mở miệng. Chết! Diệp Phong căn bản không muốn cùng đầu này thất tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc nói nhảm. Hắn hướng về phía thất tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc nói ra cái này chết chứ. Sau đó, một đạo vũ trụ bản nguyên chi lực liền từ trong cơ thể của hắn bên ngoài thả ra. Nhất thời, cả cái khu vực liền tràn ngập kinh khủng vũ trụ bản nguyên chi lực. T. Đầu này thất tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc tự nhiên là cảm nhận được trước nay chưa có khủng bố. Nó hoảng sợ tới cực điểm. Nhân loại, ngươi, thế nhưng là, đầu này thất tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc còn đến không kịp nói chuyện, nó liền vĩnh viễn cũng không có cơ hội nói nữa. A, chỉ nghe đầu này thất tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc hét to một tiếng, sau đó bảo thể mà chết. Cái gì? Hơn 10 người đại chiến thần cấp tinh giả nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ tất cả đều kêu lớn lên, như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, hóa đá đồng dạng cứng ngay tại chỗ. Trên mặt của bọn hắn muốn nhiều chấn kinh liền có bao nhiêu kinh hãi. Bọn họ biết, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng này lại là thật. Một đầu thất tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc vậy mà liền dạng này mưu sát rồi. Đáng sợ nhất là, bọn họ còn biết đó cũng không phải ảo giác của bọn hắn. Không biết cái gọi là. Chỉ thấy Diệp Phong hướng về phía đầu này thất tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc thi thể chậm rãi nói. Hơn 10 người đại chiến thần cấp tinh giả nghe Diệp Phong, bọn họ lấy lại tinh thần. Sau khi tính hồn lại, hơn 10 người đại chiến thần cấp tinh giả hoảng sợ không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Bọn họ lúc trước chỉ cho là Diệp Phong cũng là một cái không biết trời cao đất rộng thiên tài. Thế nhưng là bọn họ làm sao cũng không có nghĩ tới là Diệp Phong vậy mà mạnh mẽ như vậy. Diệp Phong đương nhiên là không để ý đến cái này hơn 10 người đại chiến thần cấp tinh giả. Hắn hướng về trong đầu tọa độ mà đi. Căn cứ trong đầu tọa độ, Diệp Phong biết chân thần thạch tại Hải Vương địa quật chỗ sâu nhất vị trí. Hơn 10 người đại chiến thần cấp tinh giả gặp Diệp Phong vẫn còn tiếp tục hướng về địa quật chỗ sâu đi đến. Bọn họ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó nghĩ tới điều gì, bước nhanh đi theo. Đại nhân, cái này hơn 10 người đại chiến thần cấp tinh giả đương nhiên biết Diệp Phong là một tên vô cùng cường đại tinh giả. Bọn họ tuyệt đối không có khả năng lại là Diệp Phong đối thủ. Cũng là toàn bộ cộng lại cũng sống vậy. Chỉ là trong nháy mắt, cái này hơn 10 người đại chiến thần cấp tinh giả đã đến Diệp Phong trước người. Bọn họ rất là hoảng sợ nhìn lấy Diệp Phong. Làm sao? Các ngươi muốn ngăn trở ta? Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy cản trước người hơn 10 người đại chiến thần cấp tinh giả. Cái này hơn 10 người đại chiến thần cấp tinh giả nghe Diệp Phong, trên mặt của bọn hắn toàn đều vô cùng hoảng sợ lên. Bọn họ đương nhiên không dám ngăn cản Diệp Phong a. Đại nhân, thật sự là Hải Vương địa quật bên trong hắc ám chủng tộc quá cường đại. Nếu như, sợ cái gì? Cái này đại chiến thần cấp tinh giả lời còn chưa nói hết, Diệp Phong cứu đánh gãy cái này đại chiến thần cấp tinh giả. Hơn 10 người đại chiến thần cấp tinh giả nghe thấy lời ấy, bọn họ toàn đều không dám nói thêm nữa. Bởi vì bọn hắn biết rõ nếu như không cho Diệp Phong đi, như vậy tính mạng của bọn hắn có thể sẽ vĩnh viễn biến mất. Tại hơn 10 người đại chiến thần cấp tinh giả còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Diệp Phong liền đã đi xa. Hơn 10 người đại chiến thần cấp tinh giả ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi nhìn ngươi. Bọn họ đều chưa tỉnh hồn. Ta nhìn, chúng ta vẫn là đi vực chủ phủ thông báo vực chủ đi. Trong đó một tên tinh giả nói. Hơn 10 người đại chiến thần cấp tinh giả nhẹ gật đầu. Bọn họ nghĩ đến cũng chỉ có làm như vậy. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 39. Chương 1132 chân thần quyết lần nữa đột phá. Lập tức, trong đó một tên đại chiến thần cấp tinh giả rời đi Hải Vương địa quật. Rời đi Hải Vương địa quật sau đó, hắn hướng về vực chủ phủ mà đi. Hồi lâu sau, cái này đại chiến thần cấp tinh giả rốt cuộc đến vực chủ phủ. Đến vực chủ phủ sau đó, đại chiến thần cấp tinh giả đến trong đại điện. Vực chủ, việc lớn không tốt. Cái này đại chiến thần cấp tinh giả đương nhiên là đã hồn kinh hãi phách rơi. Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cùng chúng chân thần cấp tinh giả, bọn họ nghe cái này đại chiến thần cấp tinh giả, trên mặt toàn đều nổi lên một vệt vẻ nghi hoặc. Lập tức, Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cùng trong đại điện chúng chân thần cấp tinh giả, bọn hắn con ngươi cấp tốc co rút lại. Bởi vì bọn hắn toàn đều đã nghĩ đến một cái kinh người khả năng. Diệp Phong đại nhân theo Thiên Long địa quật rời đi về sau, liền đi Hải Vương địa quật. Bọn họ đương nhiên biết trước mắt cái này đại chiến thần cấp tinh giả cũng là trấn thủ Hải Vương địa quật người. Chẳng lẽ lại là Hải Vương địa quật ra chuyện rồi? Cái này đại chiến thần cấp tinh giả nào dám đối Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt có nửa điểm dấu riêng a? Vội vàng đem hết thảy tất cả báo cho Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt. Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cùng trong đại điện chúng chân thần cấp tinh giả, bọn họ nghe cái này đại chiến thần cấp tinh giả, trên mặt tất cả đều trong nháy mắt không thú vị lên. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng là chuyện gì đâu. Nguyên lai thì cái này a. Vực chủ, các đại nhân, các ngươi có phải hay không nghe rõ ràng a? Cái này đại chiến thần cấp tinh giả căn bản sẽ không nghĩ đến vực chủ cùng chúng cường giả nhóm vậy mà lại hiển lộ ra vẻ mặt như vậy đến. Cái này chẳng lẽ không phải một kiện cực kỳ rung động đại sự sao? Ngươi cũng đã biết tiến vào Hải Vương địa quật người kia là ai. Bất ngờ, Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt đối với cái này đại chiến thần cấp tinh giả nói. Cái này đại chiến thần cấp tinh giả tự nhiên là không biết Diệp Phong là ai. Hắn nghi ngờ nhìn qua ngay phía trên bảo tọa vực chủ Hạ Hầu Kiệt. Có điều hắn biết đã vực chủ có thể đối với hắn như vậy, vậy liền chứng minh tiến vào Hải Vương địa quật người nhất định là một tên vô cùng cường đại tinh giả. Hắn đương nhiên là một tên vô cùng cường đại tinh giả. Cái này đại chiến thần cấp tinh giả nghĩ đến Diệp Phong trong nháy mắt thì mưu sát đầu kia thất tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Loại thực lực này thật sự là quá mức đáng sợ. Lập tức, Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt đem Diệp Phong thực lực báo cho cái này đại chiến thần cấp tinh giả. T. Cái này đại chiến thần cấp tinh giả nghe Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt, con ngươi của hắn cấp tốc co rút lại. Bởi vì hắn làm sao cũng không nghĩ tới vực chủ vậy mà lại nói lời như vậy. Hồi lâu sau, cái này đại chiến thần cấp tinh giả mới hồi phục tinh thần lại. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì vực chủ cùng chúng chân thần cấp tinh giả nhóm trên mặt của bọn hắn sẽ hiện ra vẻ mặt như vậy tới. Đi thôi. Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt đối với cái này đại chiến thần cấp tinh giả nói một tiếng. Cái này đại chiến thần cấp tinh giả nơi nào còn dám tại đại điện bên trong có nửa điểm dừng lại a. Hắn vội vàng rời đi đại điện. Ra vực chủ phủ sau đó. Cái này đại chiến thần cấp tinh giả thì hướng về Hải Vương địa quật mà đi. Hải Vương địa quật. Diệp Phong một đường lên đã diệt không ít hắc ám chủng tộc. Những thứ này hắc ám chủng tộc ở trước mặt của hắn đương nhiên là tính không được cái gì. Giờ phút này, hắn cách trong đầu tọa độ đã không có nhiều khoảng cách xa. Hắn nghĩ đến chỉ cần là đến vị trí tọa độ sau đó, là hắn có thể đầy đủ thu hoạch được chân thần thạch. Đến lúc đó chân thần quyết lại sẽ thu hoạch được một cái tăng lên cực lớn. Thế nhưng là để Diệp Phong có chút không có nghĩ tới là, cước bộ của hắn vừa mới mở ra, một đạo hắc ám chủng tộc âm lãnh thanh âm liền ở bên tai của hắn vang dội tới. Nhân loại, có chừng có mực đi. Diệp Phong nghe đạo này hắc ám chủng tộc thanh âm, hắn dừng lại cước bộ, thần sắc lạnh nhạt nhìn phía thanh âm truyền đến chỗ. Hắn nhìn lấy xuất hiện tại trước mắt hắc ám chủng tộc, nói: ngươi muốn chết. Đầu này hắc ám chủng tộc là một đầu cửu tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Nó vốn cho là Diệp Phong trông thấy nó sau đó, trong nháy mắt thì bị dọa đến sợ chết khiếp. Thế nhưng là nó làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là Diệp Phong vậy mà đối với nó nói ra một câu như vậy lời nói tới. Ha ha. Bất ngờ, đầu này cửu tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc hướng về phía Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Ở trong mắt nó, Diệp Phong thật sự là quá mức buồn cười một chút. Căn bản cũng không biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Nhân loại, ngươi cũng đã biết ta là. Thế nhưng là, đầu này cửu tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc lời còn chưa nói hết, một trận cuồng phong liền bắt đầu tuôn ra, bắt đầu chuyển động. Cuồng phong phun trào sau đó, Diệp Phong biến mất ngay tại chỗ. Mà hắn chỗ tại chỗ cũng chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Nhân loại, ngươi ngươi ngươi. Đầu này cửu tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc vạn phần hoảng sợ. Chi hồn đoạt phách. Nó cũng là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại tốc độ vậy mà nhanh đến tình trạng như vậy. Đây rốt cuộc là dạng gì tốc độ a? Làm đầu này cửu tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc muốn phản ứng thời điểm, lại là đã không kịp. Âm ấm. Chỉ thấy đầu này cửu tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc chỗ khu vực xuất hiện một trận nổ tung. Làm tiếng nổ mạnh kết thúc sau đó, đầu này cửu tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc thân thể biến thành bột mịn. Chân thần quyết 31 tầng. Hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Diệp Phong nghe hệ thống thanh âm, trên mặt của hắn hiển lộ ra một vệt ý cười. Chân thần quyết rốt cuộc lần nữa đột phá. Không có suy nghĩ nhiều, hắn tiếp tục hướng về trong đầu tọa độ mà đi. Sau một lát, Diệp Phong đến một chỗ hắc ám chủng tộc căn cứ trước. Đến chỗ này hắc ám chủng tộc căn cứ sau đó, Diệp Phong đánh giá hắc ám chủng tộc căn cứ. Hắn đương nhiên biết trước mắt tọa này hắc ám chủng tộc căn cứ nhất định là một cái cường đại hắc ám chủng tộc căn cứ. Bất quá cường đại cũng phải nhìn với ai so. Hắn hôm nay chân thần quyết đều đã 31 tầng. Tại Diệp Phong trong mắt, những thứ này hắc ám chủng tộc thật sự là yếu quá mức tại đáng thương. Nhân loại, bất ngờ mấy đạo kinh ngạc không thôi thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong bên tai. Diệp Phong đương nhiên biết đây là hắc ám chủng tộc thanh âm. Hắn theo thanh âm nhìn sang, phát hiện mười mấy đầu nhỏ yếu vô cùng hắc ám chủng tộc xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thần sắc hắn lạnh nhạt nhìn trước mắt cái này vài đầu hắc ám chủng tộc, chậm rãi mở miệng. Cái này hắc ám chủng tộc căn cứ cường đại nhất hắc ám chủng tộc là cấp bậc gì? Mười mấy đầu hắc ám chủng tộc giật mình. Bọn họ tự nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong sẽ đối bọn nó hỏi ra vấn đề như vậy tới. Nhân loại, ngươi không cảm thấy ngươi rất buồn cười đúng không? Trong đó một đầu hắc ám chủng tộc hướng về phía Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Nó cảm thấy Diệp Phong cũng là một người điên. Thật sao? Diệp Phong lắc đầu cười cười sau đó, vũ trụ bản nguyên chi lực liền từ trong cơ thể của hắn bắt đầu phóng ra ngoài. Bỗng nhiên, trừ đối Diệp Phong nói chuyện hắc ám chủng tộc bên ngoài, còn lại hắc ám chủng tộc tất cả đều thân tử đạo tiêu. Đầu này hắc ám chủng tộc hoảng sợ cùng cực, nó căn bản không có phát hiện Diệp Phong là như thế nào xuất thủ, cũng cảm giác chỉ là trong nháy mắt, bọn họ thì chết hết. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 39. Chương 1133 ngươi biết chân thần thạch ở đâu sao? Nhân loại. Ngươi. Đầu này hắc ám chủng tộc phát hiện mình cũng không có nhìn lầm. Đây cũng không phải là ảo giác thời điểm. Nó nghẹn họng nhìn chân chối lên. Chỗ nào còn có thể đối Diệp Phong nói ra một câu đầy đủ đến a? Hiện tại, có thể nói cho ta biết sao? Diệp Phong chằm chằm lấy trước mắt đầu này vạn phần hoảng sợ hắc ám chủng tộc. Đầu này vạn phần hoảng sợ hắc ám chủng tộc nghe Diệp Phong, hắn không dám đối Diệp Phong có nửa điểm giấu riêng a. Vội vàng hướng lấy Diệp Phong mở miệng nói ra. Đúng là nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc. Diệp Phong nghe đầu này hắc ám chủng tộc, hắn bên ngoài thả ra vũ trụ bản nguyên chi lực, phóng ra ngoài ra vũ trụ bản nguyên chi lực sau đó, đầu này hắc ám chủng tộc liền ngã xuống vũng máu bên trong. Trong nháy mắt liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Đánh chết đầu này hắc ám chủng tộc sau đó, Diệp Phong cũng không có ở bên ngoài có quá nhiều dừng lại. Hắn đi vào trước mắt cái này hắc ám chủng tộc căn cứ. Bất quá, để Diệp Phong cảm thấy có chút tức giận là, hắn vừa đi vào cái này hắc ám chủng tộc căn cứ, trong đầu tọa độ lại biến mất. Nói cách khác, lớn như vậy một cái hắc ám chủng tộc căn cứ, hắn chỉ có thể tìm kiếm ở bên trong chân thần thạch. Thở dài một tiếng sau đó, Diệp Phong nghĩ đến vẫn là nhìn xem trong này hắc ám chủng tộc có biết hay không đi. Rống, bỗng nhiên, hắc ám chủng tộc giống lên một tiếng xuất hiện ở Diệp Phong bên tai. Nhất thời, mấy trăm đầu hắc ám chủng tộc theo bốn phương tám hướng mà đến. Bọn họ đem Diệp Phong cho bao quanh bao vây lại. Nhân loại, ngươi thật đúng là to gan lớn mật a, lại dám tiến nơi này đến. Đây là thật là tức cười. Mấy trăm đầu hắc ám chủng tộc đều phá lên cười. Bởi vì bọn họ biết theo Diệp Phong tiến vào bọn họ lãnh địa giờ khắc này bắt đầu, Diệp Phong cũng đã là một người chết. Các ngươi biết chân thần thạch sao? Diệp Phong hướng về phía vây quanh hắn chúng hắc ám chủng tộc mở miệng hỏi. Mấy trăm đầu hắc ám chủng tộc nghe Diệp Phong, bọn họ trực tiếp mộng bức. Đương nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại hỏi ra vấn đề như vậy tới. Ngươi là điên rồi đi. Mấy trăm đầu hắc ám chủng tộc đờ đẫn nhìn lấy Diệp Phong. Nói đi. Diệp Phong căn bản không muốn cùng những thứ này hắc ám chủng tộc có quá nhiều nói nhảm. Hắn chỉ muốn theo cái này chút hắc ám chủng tộc trong miệng đạt được chân thần thạch hạ lạc. Ha ha. Bất ngờ, một đầu nhị tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc hướng về phía Diệp Phong nở nụ cười lạnh. Nhân loại, đừng nói chúng ta không biết cái gì là chân thần thạch. Coi như biết, chúng ta như thế nào lại nói cho ngươi đâu. Mấy trăm đầu hắc ám chủng tộc thật sự là nghĩ mãi mà không rõ. Trước mắt cái này nhân loại chẳng lẽ thì không biết mình tình cảnh sao? Hắn chẳng lẽ thì không biết mình lập tức liền là một người chết sao? Đã như vậy, vậy các ngươi cũng chỉ có thể chết rồi. Âm rơi. Diệp Phong đối với những thứ này hắc ám chủng tộc xuất thủ. Âm ấm. Nhất thời, mấy trăm đầu hắc ám chủng tộc chỗ khu vực tất cả đều phát ra tiếng nổ mạnh. Mấy trăm đầu hắc ám chủng tộc tại Diệp Phong trước mặt thật sự là quá mức yếu nhỏ một chút. Những thứ này hắc ám chủng tộc đương nhiên là không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Diệp Phong nghĩ đến cái này hắc ám chủng tộc căn cứ lớn như vậy, hắc ám chủng tộc đương nhiên sẽ có rất nhiều. Có điều hắn cũng không muốn đi. Nhất thời, hắn bên ngoài thả ra nhân loại khí tức, rống. Ngay tại hắn vừa phóng ra ngoài ra nhân loại khí tức thời điểm, toàn bộ hắc ám chủng tộc căn cứ, hắc ám chủng tộc nhóm liền giận giống lên, ào ào hướng về khí tức truyền đến chỗ mà đi. Cũng không đến bao lâu, toàn bộ hắc ám chủng tộc căn cứ bên trong tất cả hắc ám chủng tộc liền tất cả đều đến Diệp Phong trước người. Diệp Phong nhìn lấy nhiều như vậy hắc ám chủng tộc, trên mặt của hắn hiện lộ ra một vệt đặc sắc chi sắc. Hắn biết cái này hắc ám chủng tộc căn cứ bên trong hắc ám chủng tộc có rất nhiều. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là cái này hắc ám chủng tộc căn cứ bên trong hắc ám chủng tộc thế mà nhiều như vậy. Một đầu nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc hiện lên ở Diệp Phong trước mắt. Diệp Phong đương nhiên biết đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc chính là cái này hắc ám chủng tộc căn cứ bên trong cường đại nhất hắc ám chủng tộc. Nói cho ta biết. Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn trước mắt đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc. Ngươi có biết hay không chân thần thạch ở nơi nào? Đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc nghe Diệp Phong, nó không khỏi có chút ngẩn ra một chút. Nó cũng không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại tiến vào lãnh địa của bọn nó, lại là tìm đến chân thần thạch. Ha ha! Nhân loại! Xem ra tin tức của ngươi ngược lại là thẳng linh thông nha. Nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc hướng về phía Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Nó trong lòng suy nghĩ coi như trước mắt cái này nhân loại biết bọn họ lãnh địa có chân thần thạch. Nhưng là như vậy có thể như thế nào đây? Diệp Phong căn bản không có khả năng có thể sống rời đi bọn họ lãnh địa. Tại đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc xem ra, nếu như muốn để hắn tin tưởng Diệp Phong có thể sống rời đi bọn họ lãnh địa, trừ phi thiên lập tức liền muốn sụt. Diệp Phong được nghe đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc. Hắn đương nhiên biết đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc là biết chân thần thạch ở nơi nào. Nếu như vậy, hắn cũng yên lòng. Nhân loại, kỳ thật ta không hiểu. Bất ngờ, đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc nhìn lấy Diệp Phong. Ta thật không hiểu. Có cái gì không hiểu? Ngươi đều đã đến tình cảnh như thế, vì sao không chỉ có không sợ, còn có thể hỏi ra ta chân thần thạch ở nơi nào đâu? Chẳng lẽ lại ở trong mắt ngươi, ngươi còn có thể sống được rời đi hay sao? Điểm này thật sự là để nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc nghĩ mãi mà không rõ. Không chỉ là đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc, tính cả còn lại hắc ám chủng tộc cũng đều không hiểu. Bọn họ vô cùng nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Bởi vì các ngươi trong mắt của ta đều là con kiến hôi a. Diệp Phong hướng về phía trước người đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc chậm rãi mở miệng. Cái gì? Lời này vừa nói ra, tại chỗ tất cả hắc ám chủng tộc toàn cũng không khỏi đến vô cùng phẫn nộ lên. Bọn họ đương nhiên sẽ không nghĩ đến Diệp Phong vậy mà như thế miệt thị bọn họ. Chết đi, nhân loại! Bỗng nhiên, một đạo hắc ám ma khí theo cái này đầu nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc thể nội bao phủ mà ra, ngưng tụ mà thành một đạo kinh khủng sóng xung kích. Sóng xung kích hướng về Diệp Phong bay tập mà đến. Hắc ám chủng tộc nhóm gặp thủ lĩnh xuất thủ. Bọn họ biết cái này người cuồng vọng loại sinh mệnh đem về vĩnh viễn theo trên cái thế giới này biến mất. Chỉ là trong nháy mắt, hắc ám ma khí ngưng tụ mà thành sóng xung kích đã đến Diệp Phong trước người. Ầm ầm. Chỉ thấy Diệp Phong vị trí xuất hiện một trận mãnh liệt nổ tung. Những thứ này hắc ám chủng tộc tất cả đều lắc đầu. Bọn họ âm thầm xem thường. Vốn cho là Diệp Phong có thể như thế cuồng vọng, đó nhất định là có một số thực lực. Thế nhưng là để chúng nó làm sao cũng không có nghĩ tới là Diệp Phong vậy mà nhỏ yếu như vậy. Bọn họ đương nhiên biết Diệp Phong sẽ không lưu lại một điểm thi thể. Không biết cái gọi là nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc nhìn thấy này hình, nó hướng về phía Diệp Phong chỗ khu vực cười lạnh một tiếng. Ta thật không biết cái gọi là sao. Để đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới chính là, ngay tại tiếng nói của nó vừa dứt sau đó, một thanh âm xuất hiện ở bên tai của nó. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 39. Chương 1134 điên cuồng đột phá chân thần quyết. Đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc nghe Diệp Phong, hắn không khỏi vạn phần hoảng sợ lên. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong thanh âm lại còn sẽ xuất hiện tại bên tai của mình. Lập tức, đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc vội vàng theo thanh âm nhìn sang. Không nhìn không sao cả. Cái này xem xét, đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc hoảng sợ muôn dạng. Nó làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là Diệp Phong vậy mà xuất hiện ở phía sau của nó. Một đạo nhìn lên một cái thì sinh không nổi bất luận cái gì mạng sống khả năng thanh hồng kiếm đến tại cổ họng của nó chỗ. Nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc hoảng sợ muôn dạng. Nó vốn cho là Diệp Phong đã chết. Thế nhưng là nó làm sao cũng không có nghĩ tới là Diệp Phong vậy mà không có chết. T. Còn lại hắc ám chủng tộc nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Không khỏi hồn kinh hãi phách rơi lên. Làm sao cũng không có nghĩ tới là lại sẽ xuất hiện dạng này một màn. Nói đi, ta có phải hay không không biết cái gọi là. Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy trước người đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc. Đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc nghe Diệp Phong thanh âm, nó nơi nào còn dám trả lời vấn đề như vậy à. Lúc này đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc, ngoại trừ sợ hãi bên ngoài vẫn là sợ hãi. Nó rốt cuộc minh bạch vì cái gì Diệp Phong tại đối mặt bọn chúng thời điểm, trên mặt không có bất kỳ cái gì kinh sợ chi sắc. Nguyên lai vậy mà mạnh mẽ như vậy sao? Tôn quý nhân loại. Ta sai rồi. Đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc đương nhiên biết. Muốn là muốn còn sống, liền phải đối Diệp Phong cầu xin tha thứ. Những lời này thì không cần nhiều lời. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết chân thần thạch vị trí, ta tự nhiên sẽ bỏ qua ngươi. Diệp Phong hướng về phía đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc nói ra. Đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc nghe Diệp Phong, nó đen như mực trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, vội vàng hướng lấy Diệp Phong một trận gật đầu. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi, nói. Đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc vội vàng đem chân thần thạch vị trí báo cho Diệp Phong. Tôn quý nhân loại, ta đã đem chân thần thạch vị trí nói cho ngươi biết. Ngươi bây giờ có phải hay không? Nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc mong đợi nhìn lấy Diệp Phong. Nó đương nhiên là muốn cho Diệp Phong buông tha nó. Là cái gì? Diệp Phong hướng lấy trước mắt đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc thản nhiên cười một tiếng. Ngươi sẽ không cử tuyệt ta thật chuẩn bị buông tha ngươi đi. T. Đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc nghe Diệp Phong, nó nhìn không được hít một hơi lãnh khí. Đương nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Tôn quý nhân loại, giống ngươi loại cường giả cấp bậc này, làm sao có thể nói không giữ lời đâu. Nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc vô cùng hoảng sợ đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Diệp Phong trên mặt vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì ba động. Thần sắc hắn cực kỳ thản nhiên nhìn lấy đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc, chậm rãi mở miệng. Không có ý tứ, ta luôn luôn nói không giữ lời. Đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc nghe đến đó, nó đã vô cùng tuyệt vọng lên. Nó nguyên bản còn tưởng rằng chỉ cần đem chân thần thạch vị trí báo cho Diệp Phong, Diệp Phong thì sẽ bỏ qua nó. Nhưng là bây giờ xem ra, hết thảy đều là nó quá mức ngây thơ. Chết đi. Diệp Phong hướng về phía đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc cười một tiếng. Đời sau không muốn dễ dàng như vậy tin tưởng người khác. Âm rơi. Diệp Phong bắt đầu đối đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc xuất thủ. Bạch, một đạo như ánh sáng kiếm mang chém ra, làm đạo lưu quang này giống như kiếm mang chém ra sau đó, đầu này nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc sinh mệnh sẽ vĩnh viễn theo trên cái thế giới này biến mất. Còn lại hắc ám chủng tộc nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ tất cả đều như bị sét đánh, vạn phần hoảng sợ lên. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới thủ lĩnh thế mà cứ như vậy bị cái này nhân loại đánh chết. Trong lúc nhất thời, những thứ này hắc ám chủng tộc hoảng sợ tới cực điểm. bọn họ muốn nói ra một ít lời đến. Thế nhưng là thật sự là cũng không nói ra được. Diệp Phong đánh chết nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc sau đó, ánh mắt của hắn liền tìm đến phía còn lại hắc ám chủng tộc. Những thứ này hắc ám chủng tộc nhìn thấy này hình, bọn họ toàn thân liền dừng không ngừng run rẩy lên. Bọn họ lúc trước tuyệt đối không có nghĩ đến Diệp Phong vậy mà khủng bố như vậy. Bá bá bá. Diệp Phong đương nhiên là không muốn để cho những thứ này hắc ám chủng tộc sống sót. Hắn tay cầm Thanh Vương chiến kiếm, bắt đầu đối với mấy cái này hắc ám chủng tộc triển khai một trận cực kỳ bi thảm giết hại. Hắc ám chủng tộc không ngừng kêu thảm. Tiếng kêu thảm thiết nghe thật sự là để người tê cả da đầu. Đem tại chỗ tất cả hắc ám chủng tộc tất cả đều cho từng đánh chết về sau, chân thần quyết đi tới 35 tầng. Bất quá cái này cũng không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là cái này hắc ám chủng tộc căn cứ bên trong chân thần thạch. Theo vừa mới đầu kia nhị tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc trong miệng, Diệp Phong đã biết được chân thần thạch vị trí. Chợt, Diệp Phong hướng về chân thần thạch vị trí mà đi. Cũng không đến bao lâu, Diệp Phong liền nhìn thấy rất nhiều chân thần thạch. Hắn nhìn trước mắt chân thần thạch, trên mặt nổi lên một vệt mừng rỡ ba động. Hắn đương nhiên là không nghĩ tới nơi này thế mà lại có nhiều như vậy chân thần thạch. Dù sao cái này hắc ám chủng tộc căn cứ bên trong đã không có còn lại hắc ám chủng tộc. Diệp Phong chuẩn bị ngay ở chỗ này thôn phệ những thứ này chân thần thạch. Không có quá nhiều do dự, Diệp Phong bắt đầu thôn phệ chân thần thạch. Chân thần quyết 70 tầng. Một tháng sau, Diệp Phong rốt cuộc đem tất cả chân thần thạch nuốt chửng lấy. Thôn phệ tất cả chân thần thạch sau đó, chân thần quyết đi tới 70 tầng. Diệp Phong trên mặt 10 phần đặc sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chân thần quyết thế mà đến 70 tầng. Hắn tiếp tục ngừng ở lại đây cái hắc ám chủng tộc căn cứ bên trong, chính là vì thôn phệ chân thần thạch. Hiện tại chân thần thạch đã thôn phệ, đến đón lấy thì không cần thiết tiếp tục ở chỗ này dừng lại đi xuống. Hắn rời đi cái này hắc ám chủng tộc căn cứ. Rời đi cái này hắc ám chủng tộc căn cứ sau đó, Diệp Phong tiếp tục hướng về tiến về đi đến. Hắn biết, giống Hải Vương địa quật loại này giới khác địa quật, bên trong nhất định là có hắc ám chủng tộc đại thành. Mà lại Hải Vương địa quật cùng Thiên Long địa quật so ra, không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Quả thật đúng là không sai. Diệp Phong cũng không đến bao lâu đã đến một tòa hắc ám chủng tộc đại thành trước. Tòa này hắc ám chủng tộc đại thành quy mô đương nhiên là muốn so Thiên Long địa quật bên trong tòa kia đại thành muốn kinh khủng hơn nhiều. Lập tức, Diệp Phong đem Thanh Vương chiến kiếm theo hệ thống không gian bên trong lấy ra ngoài. Đem Thanh Vương chiến kiếm theo hệ thống không gian bên trong lấy ra sau đó, hắn cao giơ lên trong tay Thanh Vương chiến kiếm. Bởi vì thần cấp kiếm hệ thiên phú tác dụng, Thanh Vương chiến kiếm phía trên bắt đầu biến đến kiếm mang hiển thị rõ lên. Bạch, bỗng nhiên, Diệp Phong tay cầm Thanh Vương chiến kiếm một kiếm chém ra ngoài. Ầm ầm, hắc ám chủng tộc đại thành trong nháy mắt xuất hiện nổ vang. Làm tiếng nổ lớn xuất hiện qua về sau, hắc ám chủng tộc đại thành phá vỡ một cái lỗ to lớn. Một kích này, hắc ám chủng tộc trong thành lớn hắc ám chủng tộc tất cả đều sợ ngây người. Bởi vì bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là, thế mà lại có người dám công kích bọn họ. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 39. Chương 1135 Hải Vương địa quật đã bị ta diệt. Hắc ám chủng tộc đại thành xuất hiện một cái lỗ to lớn sau đó, đông đảo hắc ám chủng tộc tất cả đều tức giận gào lên. Rống, vô số hắc ám chủng tộc theo hắc ám chủng tộc đại thành đằng không mà lên. Nhất thời lít nha lít nhít hắc ám chủng tộc thu vào Diệp Phong tầm mắt. Diệp Phong nhìn lấy nhiều như vậy hắc ám chủng tộc, trên mặt của hắn không khỏi nổi lên một vệt ý cười. Hắn còn liền sợ hắc ám chủng tộc không nhiều. Hắn biết nhiều như vậy hắc ám chủng tộc lại có thể để chân thần quyết có đột phá, giết cái này nhân loại. Bỗng nhiên, một đầu hắc ám chủng tộc nổ hống lên tiếng. Theo đầu này hắc ám chủng tộc nổ hống, vô số hắc ám chủng tộc hướng về Diệp Phong lao đến. Diệp Phong trong tay vẫn như cố nắm lấy Thanh Vương chiến kiếm. Hắn nhìn lấy hướng hắn vọt tới hắc ám chủng tộc. Hắn không khỏi âm thầm lắc đầu. Trong lòng suy nghĩ vì cái gì những thứ này hắc ám chủng tộc cũng là không hiểu đâu. Chết! Diệp Phong đối với những thứ này hướng hắn vọt tới hắc ám chủng tộc phun ra một chữ sau đó. Hắn tay cầm Thanh Vương chiến kiếm liền bắt đầu giết hại những thứ này hắc ám chủng tộc. Nhất thời, khủng bố đến mức độ không còn gì hơn không ngừng theo Thanh Vương chiến kiếm phía trên bao phủ mà ra. Chỉ là trong nháy mắt, hướng Diệp Phong đánh tới hắc ám chủng tộc liền tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. T. Còn lại hắc ám chủng tộc nhìn lấy dạng này một màn. Bọn họ toàn cũng nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Ánh mắt của bọn hắn trợn trừng lên. Làm sao cũng vô pháp nghĩ đến. Diệp Phong vậy mà như thế khủng bố. Bá bá bá. Diệp Phong đương nhiên là không chuẩn bị cùng những thứ này hắc ám chủng tộc có quá nhiều nói nhảm. Hắn tay cầm Thanh Vương chiến kiếm tiếp tục giết hại còn lại hắc ám chủng tộc. Những thứ này còn lại hắc ám chủng tộc chỗ nào có thể sẽ là Diệp Phong đối thủ a? Nhất thời, cả cái khu vực không ngừng xuất hiện hắc ám chủng tộc tiếng kêu thảm thiết. Một tòa hắc ám chủng tộc đại thành đương nhiên là vô cùng đáng sợ. Thế nhưng là tại Diệp Phong trước mặt, lại là không gì hơn cái này. Chân thần quyết 77 tầng, đem hắc ám chủng tộc trong thành lớn tất cả hắc ám chủng tộc giết hại sau đó. Chân thần quyết đột phá đến 77 tầng. Sau đó, Diệp Phong lại đem Hải Vương địa quật bên trong còn lại hắc ám chủng tộc cho giết hại. Chân thần quyết đột phá đến 80 tầng. Chân thần quyết đột phá đến 80 tầng sau đó, Diệp Phong liền rời đi Hải Vương địa quật. Hắn đến thông đạo phòng tuyến sau đó. Hơn 10 người đại chiến thần cấp tinh giả gặp Diệp Phong tới. Bọn họ vội vàng bước nhanh nghênh nhận lấy. Tên kia đại chiến thần cấp tinh giả đi vực chủ phủ biết được Diệp Phong thân phận. Hắn làm nhưng đã nói cho bọn họ. Hơn 10 người đại chiến thần cấp tinh giả đến Diệp Phong trước người sau đó. Bọn họ vô cùng cung kính nhìn lấy Diệp Phong. Đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Diệp Phong đại nhân. Ngươi trở về. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong hướng lấy trước mắt hơn 10 người đại chiến thần cấp tinh giả nhẹ gật đầu. Hơn 10 người đại chiến thần cấp tinh giả nhìn nhau liếc một chút. Bọn họ muốn đối với Diệp Phong nói ra chút gì. Nhưng là lại thật sự là không có dũng khí. Hồi lâu sau, trong đó một tên đại chiến thần cấp tinh giả rốt cuộc lấy dũng khí. Cái này đại chiến thần cấp tinh giả đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Diệp Phong đại nhân. Không biết Hải Vương địa quật. Cái này đại chiến thần cấp tinh giả cũng không có nói hết lời. Hắn liền không có tiếp tục nói hết. Nhưng tiếp xuống ý tứ lại là đã không cần nói cũng biết. Hải Vương địa quật bên trong tất cả hắc ám chủng tộc đã bị ta diệt. Diệp Phong đối với thân mười mấy người đứng đầu đại chiến thần cấp tinh giả nói. Cái gì? Hơn 10 người đại chiến thần cấp tinh giả nghe Diệp Phong. Bọn họ không khỏi sợ ngây người. Đương nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại nói lời như vậy. Điều này chẳng lẽ có cái gì đáng giá đáng kinh ngạc sao? Diệp Phong nhìn lấy hơn 10 người đại chiến thần cấp tinh giả trên mặt thần sắc. Hắn không khỏi có chút muốn cười. Hơn 10 người đại chiến thần cấp tinh giả hai mặt nhìn nhau. Tuy nhiên bọn họ biết Diệp Phong là một tên khủng bố như vậy cường đại tinh giả. Thế nhưng là khi bọn hắn theo Diệp Phong trong miệng biết được. Một người thì diệt toàn bộ Hải Vương địa quật bên trong hắc ám chủng tộc. Bọn họ vẫn là không nhìn được chấn kinh. Diệp Phong đại nhân. Chúng ta có thể vào xem sao? Tùy cho các ngươi. Nói xong, Diệp Phong liền hướng về địa quật ngoài thông đạo đi đến. Hắn đã không có lưu tại Hải Vương địa quật cần thiết. Hơn 10 người đại chiến thần cấp tinh giả gặp Diệp Phong rời đi. Bọn họ ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi sau đó đã đạt thành chung nhận thức. Cái này hơn 10 người đại chiến thần cấp tinh giả đạt thành chung nhận thức sau đó. Bọn họ đương nhiên hướng về địa quật chỗ sâu đi đến. Một đường lên bọn họ nhìn thấy lít nha lít nhít hắc ám chủng tộc thi thể. Ngay trước hơn 10 người đại chiến thần cấp tinh giả đến hắc ám chủng tộc đại thành sau đó. Bọn họ nhìn một màn trước mắt. Càng là kinh hãi đến tột đỉnh cấp độ. hơn 10 người đại chiến thần cấp tinh giả như sấm sét giữa trời quang đồng dạng nhìn lấy trường hợp như vậy. Trên mặt của bọn hắn muốn nhiều chấn kinh liền có bao nhiêu kinh hãi. Diệp Phong ra Hải Vương địa quật sau đó, hắn liền hướng về vực chủ phủ mà đi. Cũng không đến bao lâu, Diệp Phong đã đến vực chủ phủ bên trong. Diệp Phong đại nhân. Vực chủ phủ trúc tinh giả gặp Diệp Phong xuất hiện tại trên quảng trường. Bọn họ ào ào đối với Diệp Phong hành lễ. Diệp Phong đối với những thứ này tinh giả nhẹ gật đầu. Diệp Phong đại nhân. Lập tức, Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cùng chúng chân thần cấp tinh giả thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong bên tai. Chỉ thấy, Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cùng chúng chân thần cấp tinh giả. Bọn họ vội vàng đón, đồng thời mang trên mặt một vệt mừng rỡ ba động. Diệp Phong đại nhân, mời đến đại điện lại nói. Nói, Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt vội vàng hướng lấy Diệp Phong làm ra một cái dấu tay xin mời. Diệp Phong tiến nhập đại điện. Đến đại điện bên trong sau đó, Diệp Phong ngồi ở ngay phía trên bảo tọa. Diệp Phong đại nhân, thế nào? Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt đối với Diệp Phong hỏi. Hắn đương nhiên đối Diệp Phong tiến vào Hải Vương địa quật chuyện sau đó vô cùng hiếu kỳ. Không chỉ là Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt, thì liền cùng chúng chân thần cấp tinh giả cũng đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Chỉ bởi vì bọn hắn đều muốn biết Diệp Phong tiến vào Còn Vương địa quật sau đó xảy ra chuyện gì. Hải Vương địa quật đã bị ta diệt. Diệp Phong hướng về phía Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt chậm rãi mở miệng. Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cùng chúng chân thần cấp tinh giả nghe Diệp Phong, bọn họ tất cả đều sợ ngây người, nghẹn họng nhìn chân chối lên, dường như nghe thấy được cái gì vĩnh viễn cũng không có khả năng nghe thấy lời nói đồng dạng. Hồi lâu sau, Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cùng chúng chân thần cấp tinh giả rốt cuộc lấy lại tinh thần. Bất ngờ, Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt bỗng nhiên tốt giống nghĩ tới điều gì. Hắn vội vàng hướng lấy Diệp Phong mở miệng nói ra. Diệp Phong đại nhân, ngươi bây giờ trở về đến thật sự là quá là lúc này rồi. Có ý tứ gì? Diệp Phong nghe Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt, trên mặt của hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút lên. Diệp Phong đại nhân, không biết ngươi có biết hay không hắc rượu ma quật? Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt đối với Diệp Phong hỏi. Diệp Phong nghe Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt, hắn càng thêm kinh ngạc lên. Hắn đương nhiên là chưa nghe nói qua cái gì hắc rượu ma quật. Cái gì là hắc rượu ma quật a? Nghe Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt kiểu nói này, Diệp Phong đối với hắc rượu ma quật cũng có chút cảm thấy hứng thú lên. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 39. Chương 1136 tiến vào hắc rượu ma quật. Diệp Phong nghe Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt, hắn đối hắc rượu ma quật tự nhiên là có chút cảm thấy hứng thú. Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt gặp Diệp Phong cũng không biết hắc rượu ma quật, hắn đối với Diệp Phong giới thiệu hắc rượu ma quật. Vài giây sau, Diệp Phong theo Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt trong miệng biết được hắc rượu ma quật sự tình. Nguyên lai Hải Vương địa quật cũng không phải là Chấn Long vực kinh khủng nhất địa phương. Kinh khủng nhất địa phương là hắc rượu ma quật. Hắc rượu ma quật tồn tại ở Chấn Long vực đã vài vạn năm lịch sử. Trăm năm trước, hắc rượu ma quật bên trong hắc ám chủng tộc làm loạn tại Chấn Long vực. Chấn Long vực vô số cường giả vẫn lạc. Hiện tại hắc rượu ma quật đến cùng khủng bố đến mức nào, không có ai biết. Gần nhất hắc rượu ma quật giống như lại có chút gì thường. Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong nghe Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt, trên mặt của hắn tự nhiên là đến một chút hứng thú. Dù sao Chân Long Quyết mới 80 tầng, hắn còn cần đánh giết càng nhiều hắc ám chủng tộc. Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt nói hết lời sau đó, hắn liền thận trọng nhìn lấy Diệp Phong. Hắn đương nhiên là hy vọng Diệp Phong có thể trợ giúp bọn họ. Nhưng hắn thật sự là không xác định. Dù sao Diệp Phong căn bản không phải vực chủ phủ người. Dẫn đường đi. Diệp Phong đối với Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt chậm rãi mở miệng. Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt gặp Diệp Phong đáp ứng. Hắn không khỏi kinh hỉ tới cực điểm. Hắn đương nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong đại nhân vậy mà như thế tùy tiện thì đáp ứng. Trong đại điện chúng chân thần cấp tinh giả gặp Diệp Phong đáp ứng. Trên mặt của bọn hắn cũng nổi lên một vệt mừng rỡ ba động. Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cùng trong đại điện chúng chân thần cấp tinh giả toàn thân đứng dậy. Bọn họ hướng về đại điện bên ngoài đi tới. Một đoàn người rời đi đại điện sau đó. Bọn họ liền dẫn Diệp Phong hướng về Hắc Dụ Ma Quật mà đi. Hắc Dụ Ma Quật cũng không phải là địa quật, mà chính là một cái hố hang. Mấy ngày sau, Diệp Phong một nhóm người người mới rốt cuộc là đến Hắc Dụ Ma Quật trong phạm vi. Diệp Phong đại nhân, phía trước không xa cũng là Hắc Dụ Ma Quật. Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Hắn không có nhiều lời. Hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm đến Hắc Dụ Ma Quật bên trong. Sau đó đem Hắc Dụ Ma Quật bên trong hắc ám chủng tộc cho giết hại. Vực chủ, trấn thủ tại Hắc Dụ Ma Quật bên ngoài trúc tinh giả trông thấy vực chủ Hạ Hầu Kiệt sau đó. Toàn thân bọn họ không khỏi run lên. Xác định là vực chủ sau đó. Những thứ này tinh giả tất cả đều rất là hưng phấn lên. Không qua. Hưng phấn sau đó. Những thứ này tinh giả cũng nghi hoặc không hiểu lên. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Vực chủ cùng những thứ này các đại nhân đều tới. Chẳng lẽ. Lập tức. Trấn thủ tại Hắc Dụ Ma Quật bên ngoài tinh giả nhóm. Bọn họ toàn đều đã nghĩ đến một cái kinh người khả năng. Cái kia chính là vực chủ muốn tới diệt Hắc Dụ Ma Quật. Nếu quả thật nếu là như vậy. Cái kia thì tốt biết bao a. Bọn họ cũng không cần tiếp tục trấn thủ tại Hắc Dụ Ma Quật bên ngoài. Diệp Phong đại nhân. Nơi này chính là Hắc Dụ Ma Quật lối vào. Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt dùng tay chỉ một chỗ. Sau đó đối với Diệp Phong nói ra. Đại nhân. Chú tinh giả giật mình. Bọn họ chỉ cảm thấy mình nhất định là nghe lầm. Nếu như không phải chính tai nghe thấy. Bọn họ là tuyệt đối không thể tin được. Vực chủ vậy mà tại đối một cái tuổi trẻ tinh giả gọi đại nhân. Diệp Phong đánh giá Hắc Dụ Ma Quật thông đạo cửa vào. Trên mặt của hắn cũng không có quá nhiều ba động. Sau đó đối với Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt nói ra. Ta một người tiến đi là được rồi. Nói. Diệp Phong liền hướng về Hắc Dụ Ma Quật cửa vào đi đến. Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cùng chúng chân thần cấp tinh giả nhìn lấy Diệp Phong bóng lưng. Bọn họ bội phục Diệp Phong không khỏi bội phục đến cực hạn. Bọn họ nghĩ đến Diệp Phong đại nhân không hổ là Diệp Phong đại nhân a. Trấn thủ tại Hắc Dụ Ma Quật bên ngoài tinh giả nhóm lại là rất là không hiểu lên. Bọn họ nhìn qua hướng về Hắc Dụ Ma Quật cửa vào đi đến Diệp Phong. Trên mặt kinh ngạc tới cực điểm. Vực chủ, hắn đến cùng là ai a? Một tên cửu tinh đại chiến thần cấp tinh giả sờ lên đầu. Hắn đã là trưởng nhị hòa thượng không nghĩ ra được. Hắn là ai? Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cười một tiếng. Sau đó nói ra một số Diệp Phong sự tích. Cái gì? Chúng tinh giả nghe Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt. Bọn họ toàn cũng không khỏi đến khiếp sợ đến cực điểm. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới vực chủ sẽ nói lời như vậy. Vực chủ, ngươi nói là sự thật sao? Cái này cửu tinh đại chiến thần cấp tinh giả có chút không dám tin tưởng nhìn lấy Diệp Phong. Ha ha! Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta giống như là đùa giỡn hay sao? Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt đối với cái này cửu tinh đại chiến thần cấp tinh giả hỏi lại. Chúng đại chiến thần cấp tinh giả nghe vậy. Bọn họ cũng đều biết vực chủ cũng không phải là nói giỡn. Bọn họ nghĩ đến trách không được vực chủ bọn họ bỗng nhiên sẽ đến Hắc Dụ Ma Quật. Nguyên lai là Trấn Long vực xuất hiện khủng bố như thế tồn tại a. Vực chủ, chúng ta thật không vào xem sao? Một tên chân thần cấp tinh giả nhìn lấy vực chủ Hạ Hầu Kiệt. Diệp Phong đại nhân để cho chúng ta không muốn đi vào. Vậy chúng ta thì không nên đi vào. Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt lắc đầu. Chúng chân thần cấp tinh giả thấy thế đều nhẹ gật đầu. Bọn họ biết rõ tốt nhất đừng đắc tội Diệp Phong đại nhân. Bởi vì đắc tội Diệp Phong đại nhân hậu quả là rất nghiêm trọng. Hắc Dược Động Quật. Diệp Phong đến Hắc Dược Động Quật. Đến Hắc Dược Động Quật sau đó, Diệp Phong liền cảm nhận được cường đại hắc ám ma khí. Rống. Một đạo khủng bố cùng cực giống lên một tiếng truyền vào Diệp Phong trong tai. Âm rơi. Một đầu hắc ám chủng tộc xuất hiện ở Diệp Phong trước mắt. Đây là một đầu lục tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Giờ phút này, đầu này lục tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nhân loại, ta đã thật lâu chưa từng nhìn thấy loài người. Bây giờ nhìn thấy, có cảm tưởng gì? Diệp Phong hướng về phía đầu này lục tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc thản nhiên cười một tiếng. Cảm tưởng. Lục tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc hướng về phía Diệp Phong lạnh cười một cái. Không có quá nhiều cảm tưởng. Chính là chuẩn bị đem ngươi ăn cho mà thôi. Đầu này lục tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc đương nhiên là muốn đem Diệp Phong nuốt chửng lấy. Bởi vì nó đã thật lâu không có thưởng thức qua loài người. Tới đi. Bất ngờ. Diệp Phong hướng về phía đầu này lục tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc ngoắt ngón tay. Cái gì? Đầu này lục tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc phẫn nộ, chết. Bỗng nhiên, lục tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc hướng về phía Diệp Phong nổi giận lên tiếng. Sau đó liền đối với Diệp Phong đánh tới. Diệp Phong nhìn lấy đánh tới lục tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Hắn âm thầm lắc đầu cười một tiếng. Hắn nghĩ đến đầu này lục tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc nếu như biết rõ thực lực của hắn. Như vậy hiện tại cũng không phải là hướng hắn nhào tới, mà chính là dọa đến tè ra quần rồi. Đầu này lục tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc tốc độ rất nhanh. Chỉ là trong nháy mắt đã đến Diệp Phong trước người. Nhân loại, ta muốn ăn ngươi. Chỉ thấy, lục tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc mở ra miệng to như chậu máu. Chuẩn bị một miệng liền đem Diệp Phong cho nuốt tiến trong bụng. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Diên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 39. Chương 1137 Hắc Dược Ma Quật có 100 tầng. Đầu này lục tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc mở ra miệng to như chậu máu. Nó chuẩn bị một miệng liền đem Diệp Phong cho nuốt tiến trong bụng. Thế nhưng là ngay lúc này, đầu này lục tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc lại là cảm nhận được trước nay chưa có nguy hiểm. Cái gì? Lục tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc đồng tử cấp tốc co rút lại. Trên mặt của nó muốn nhiều hoảng sợ thì có bao nhiêu hoảng sợ. A, bỗng nhiên, đầu này lục tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc kêu thảm lên. Không biết cái gọi là. Diệp Phong hướng về phía đầu này ngã trong vũng máu lục tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc cười lạnh một tiếng. Hắn cảm thấy đầu này lục tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc thật sự là quá mức buồn cười một chút. Vừa đánh giết đầu này lục tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc, đông đảo hắc ám chủng tộc giống lên một tiếng liền truyền vào Diệp Phong trong tai. Diệp Phong nghe những thứ này hắc ám chủng tộc giống lên một tiếng. Hắn trong lòng suy nghĩ tới đi, tới càng nhiều càng tốt. Chỉ thấy, mấy trăm đầu hắc ám chủng tộc thu vào Diệp Phong tầm mắt. Nhìn lấy cái này mấy trăm đầu hắc ám chủng tộc, Diệp Phong trên mặt trong nháy mắt không có hứng thú. Hắn trong lòng suy nghĩ cái này hắc dược ma quật không phải cần phải vô cùng cường đại a. Tại sao như vậy đâu? Mấy trăm đầu hắc ám chủng tộc hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Phong. Cầm đầu là một đầu bát tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Chỉ cần đầu này bát tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc ra lệnh một tiếng, những thứ này hắc ám chủng tộc liền không chút do dự sẽ đối với Diệp Phong nhào tới. Nhân loại, ngươi cũng đã biết chúng ta nơi này là địa phương nào. Đầu này bát tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Nơi này chẳng lẽ không phải hắc dược ma quật? Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy đầu này bát tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Ha ha! Bát tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc nghe vậy lần nữa hướng về phía Diệp Phong cười lạnh một tiếng. Đã ngươi biết nơi này là hắc rượu ma quật, vì sao còn dám đi vào? U, V, K, W, W, M. Diệp Phong nghe vậy suy tư lên. Bất ngờ, hắn đối với đầu này bát tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc dựng lên một ngón tay. Đầu này bát tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc gặp Diệp Phong dựng thẳng lên ngón tay. Hắn rất nghi hoặc. Không hiểu Diệp Phong chuẩn bị làm gì. Hưu, ngay tại đầu này bát tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc không biết Diệp Phong chuẩn bị làm gì thời điểm. Một đạo kinh khủng chỉ mang công kích theo Diệp Phong trên ngón tay bao phủ mà ra. Đầu này bát tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc gặp công kích kinh khủng như thế hướng về chính mình đánh tới. Không khỏi hoảng sợ muôn dạng. Nó biết bằng vào thực lực của mình là tuyệt đối không có khả năng né tránh công kích như vậy. Không hề nghi ngờ, đầu này bát tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc bị khủng bố chỉ mang chi lực trực tiếp xuyên thủng. Ngươi nói ta vì cái gì dám đi vào? Diệp Phong nhìn lấy bát tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc thi thể từ tốn nói. Mấy trăm đầu hắc ám chủng tộc nhìn lấy dạng này một màn, không khỏi hoảng sợ tới cực điểm. Bọn họ như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Nguyên bản còn tưởng rằng cái này nhân loại tiến vào hắc rùa ma quật tới qua, tuyệt đối là không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Nhưng là bây giờ bọn họ mới biết được, nguyên lai bọn họ không chỉ có sai, hơn nữa còn sai đến mức độ không còn gì hơn. Các ngươi đâu? Bất ngờ, Diệp Phong hướng về phía trước người mấy trăm đầu hắc ám chủng tộc nói. Mấy trăm đầu hắc ám chủng tộc nghe thấy lời ấy, bọn họ không khỏi cả kinh thất sắc lên, vạn phần hoảng sợ nhìn lấy Diệp Phong. Nhân loại, ngươi muốn thế nào? Diệp Phong cũng không có cùng những thứ này hắc ám chủng tộc nói nhảm. Theo thể nội phóng ra ngoài ra vũ trụ bản nguyên chi lực, bên ngoài thả ra vũ trụ bản nguyên chi lực ngưng tụ thành công kích, hướng về mấy trăm đầu hắc ám chủng tộc bao phủ mà đi. Mấy trăm đầu hắc ám chủng tộc chỗ nào có thể ngăn cản được Diệp Phong công kích ạ? Nhất thời những thứ này hắc ám chủng tộc liền tất cả đều hóa tan ngay tại chỗ. Diệp Phong nghĩ đến hắc rùa ma quật sẽ không thì cái này a. Hắn tiếp tục hướng về hắc rùa ma quật chỗ sâu đi đến. Thế nhưng là để hắn rất là không có nghĩ tới là, trong lúc đó hắn lại là không có gặp phải một đầu hắc ám chủng tộc. Chẳng lẽ hắc rùa ma quật thật không có hắc ám chủng tộc rồi? Sau một lát, để Diệp Phong thở dài ra một hơi chính là, hắn rốt cuộc lại gặp một đầu hắc ám chủng tộc. Thế mà gặp phải đầu này hắc ám chủng tộc rất là nhỏ yếu, chỉ là một đầu tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Đầu này tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc nhìn lấy Diệp Phong, nó có chút bị dại ra. Nhân loại, tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc đương nhiên là không nghĩ tới nơi này thế mà lại xuất hiện nhân loại. Hắc rùa ma quật thì như thế một điểm hắc ám chủng tộc sao? Bất ngờ, Diệp Phong hướng về phía trước người đầu này tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc mở miệng hỏi. Đầu này tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc đã lấy lại tinh thần. Nó hướng về phía Diệp Phong khanh khách quái nở nụ cười. Nhân loại, chẳng lẽ ngươi bây giờ không cần phải nhìn xem ngươi sẽ chết như thế nào sao? Tiếng nói vừa ra, đầu này tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc hướng về Diệp Phong đánh tới. Chỉ là trong nháy mắt, đầu này tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc thì đã mất đi bất luận cái gì chiến lực. Chỉ thấy, đầu này tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc vạn phần hoảng sợ nhìn lấy Diệp Phong. Nhân loại, ngươi, ta. Đầu này tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc đương nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà như thế cường đại. Giờ phút này nó đã mất đi bất luận cái gì chiến đấu lực. Diệp Phong nếu là muốn đánh giết nó, thật sự là dễ như trở bàn tay. Nói cho ta biết. Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng trước mắt đầu này tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Ta muốn biết sự tình. Đầu này tam tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc nghe vậy nơi nào còn dám đối Diệp Phong có nửa điểm giấu riêng a. Nó vội vàng hướng lấy Diệp Phong mở miệng nói ra. Đại nhân, Hắc Dụ Ma Quật hết thảy có 100 tầng a. Chúng ta cái này là tầng thứ nhất. Diệp Phong nghe đầu này Tam Tinh Đại Chiến thần cấp hắc ám chủng tộc, hắn trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Hắn nghĩ đến Chấn Long vực cũng không có người đi vào Hắc Dụ Ma Quật. Tất cả cũng không biết Hắc Dụ Ma Quật nguyên lai có 100 tầng. Tôn quý nhân loại, ta đã. Đầu này Tam Tinh Đại Chiến thần cấp hắc ám chủng tộc lời còn chưa nói hết, Diệp Phong thì đối với đầu này Tam Tinh Đại Chiến thần cấp hắc ám chủng tộc xuất thủ. Diệp Phong đương nhiên là biết đầu này Tam Tinh Đại Chiến thần cấp hắc ám chủng tộc chuẩn bị đối hắn cầu xin tha thứ. Hắn đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua đầu này Tam Tinh Đại Chiến thần cấp hắc ám chủng tộc. Lại là một đạo vũ trụ bản nguyên chi lực theo Diệp Phong trong thân thể bên ngoài thả ra sau đó. Đầu này Tam Tinh Đại Chiến thần cấp hắc ám chủng tộc sinh mệnh liền vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Sau đó, Diệp Phong tiếp tục hướng về Hắc Dụ Ma Quật bên trong đi tới. Hồi lâu sau, Diệp Phong rốt cuộc đi tới Hắc Dụ Ma Quật cái thứ hai cửa vào trước mặt. Diệp Phong tự nhiên là không chút do dự thì đi vào tầng thứ hai. Đến tầng thứ hai sau đó, Diệp Phong liếc mắt liền nhìn thấy một đám hắc ám chủng tộc, người, nhân loại. Bọn này hắc ám chủng tộc trông thấy hắn sau đó, đen nhánh trên mặt đều nổi lên một vệt vẻ kinh ngạc. Thật giống như căn bản sẽ không nghĩ đến một tên nhân loại sẽ xuất hiện tại bọn họ một dạng. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 39, chương 1138 Hắc Dụ Ma Quật, 99 tầng, đầu này hắc ám chủng tộc trông thấy Diệp Phong sau đó, bọn họ còn đến không kịp quá mức chấn kinh. Diệp Phong liền một quyền hướng về những thứ này hắc ám chủng tộc chỗ khu vực đánh tới. Những thứ này hắc ám chủng tộc nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ tất cả đều hồn kinh hãi phách rơi lên. Chỉ cảm thấy như là ngày tận thế đồng dạng. Oanh một tiếng, tại bọn này hắc ám chủng tộc vị trí phát sinh một trận nổ tung. Ngay sau đó bọn này hắc ám chủng tộc tất cả đều biến thành bột mịn. Tầng thứ hai bên trong hắc ám chủng tộc tại Diệp Phong trong mắt, tự nhiên là quá mức nhỏ yếu, như là con kiến hôi đồng dạng. Tầng thứ ba, tầng thứ tư, tầng thứ năm, một hơi, Diệp Phong liền đến Hắc Dụ Ma Quật 50 tầng. Đến 50 tầng sau đó, hắc ám chủng tộc số lượng đã có rất nhiều, mà lại cường đại hắc ám chủng tộc cũng không phải lúc trước có thể so sánh. Lúc này, xuất hiện tại Diệp Phong trước mắt cũng là một đầu nhất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc. Đầu này nhất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc là 50 tầng bên trong cường đại nhất hắc ám chủng tộc. Nhân loại, nghĩ không ra ngươi vậy mà có thể tới 50 tầng. Thực lực thật sự là không thể khinh thường a. Chỉ nghe đầu này nhất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc hướng về phía Diệp Phong cười lạnh. Tới đi. Đầu này nhất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc tiếng nói vừa ra sau đó, Diệp Phong thì đối với đầu này nhất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc ngoắc ngón tay. Nhân loại, ngươi. Đầu này nhất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc nhìn lấy dạng này một màn, nó không khỏi rất là phẫn nộ lên. Đương nhiên là không nghĩ tới cái này nhân loại lại sẽ như thế khinh thị nó. Giết cho ta cái này nhân loại. Nhất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc bạo nộ rồi lên. Tiếng nói vừa ra, một đầu cửu tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc liền hướng về Diệp Phong đánh tới. Một đầu cửu tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc tại khác tinh giả trước mặt, đây tuyệt đối là không thể vượt qua tồn tại. Thế nhưng là tại Diệp Phong trước mặt, một đầu cửu tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc chính là không gì hơn cái này. Nếu là hắn muốn một đầu cửu tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc, thật sự là quá mức đơn giản. Chỉ là trong nháy mắt, đầu này cửu tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc liền đến Diệp Phong trước người. Đến Diệp Phong trước người sau đó, đầu này cửu tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc liền bắt đầu đối Diệp Phong xuất thủ. Oanh một tiếng, một quyền hắc ám ma khí ngưng tụ mà thành quyền cương hướng Diệp Phong bao phủ mà ra. Nhìn qua vô cùng hoảng sợ, Cùng lúc đó, một đạo hắc ám ma khí cũng theo Diệp Phong trong thân thể bên ngoài phóng ra. Đầu này cửu tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc cảm nhận được ba đồng khủng bố. Nó quá sợ hãi lên. Nhưng lúc này nó cùng Diệp Phong khoảng cách thật sự là quá gần. Muốn né tránh lại là đã không kịp. A, lập tức. Đầu này cửu tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc kêu thảm một tiếng. Theo đầu này cửu tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc tiếng kêu thảm thiết rơi xuống. Nó ngã xuống trong vũng máu. Làm sao có thể? Tại chỗ chúng hắc ám chủng tộc nhìn lấy dạng này một màn. Con của bọn nó tất cả đều cấp tốc co rút lại. Bọn họ kêu to lên tiếng. Làm sao cũng không thể tin được này lại là thật. Một đầu cửu tinh đại chiến thần cấp hắc ám chủng tộc cũng chỉ là dạng này liền bị này nhân loại cho mưu sát. Nhất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc cũng trợn tròn mắt. Nó nuốt nước bọt. Nó đương nhiên biết Diệp Phong có thể xông đến 50 tầng đến. Cái kia một tên là một tên vô cùng cường đại tinh giả. Có thể là làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Vậy mà đã cường đại đến tình trạng như vậy á. Ngươi. Đầu này nhất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc hoảng sợ không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Nó lời nói vẫn chưa nói xong. Diệp Phong liền một cái lắc mình hướng về đầu này nhất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc mà đến rồi. Nhất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc gặp Diệp Phong biến mất ngay tại chỗ. Con của nó cấp tốc co rút lại. Ánh mắt tính đến lớn nhất từ trước tới nay một lần. Ầm, một đạo quyền cương thanh âm bỗng nhiên hiện hiện. Đạo này quyền cương thanh âm xuất hiện qua về sau. Nhất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc trên thân thể xuất hiện một cái to lớn lỗ máu. Hắc ám ma khí cùng máu tươi không ngừng từ nơi này huyết trong động tràn ra tới. Chúng hắc ám chủng tộc gặp nhất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc cũng đã chết. Bọn họ càng là dọa đến tam hồn không thấy hai hồn. Thất phách không thấy lục phách. Chết. Diệp Phong tự nhiên là không muốn để cho những thứ này hắc ám chủng tộc quá nhiều mạng sống. Âm rơi. Khủng bố như vậy vũ trụ bản nguyên chi lực không ngừng theo Diệp Phong thể nội bao phủ mà ra. A, tiếng kêu thảm thiết. Bắt đầu bên tai không dứt lên. 51 tầng. 52 tầng. 53 tầng. Diệp Phong bắt đầu không ngừng trùng kích hắc rùa ma quật. Cũng không đến bao lâu. Diệp Phong đã đến 99 tầng bên trong. Chân thần quyết đã đến 87 tầng. 99 tầng bên trong đương nhiên là có đông đảo hắc ám chủng tộc. Hắn chỉnh thể thực lực cũng tuyệt đối không phải lúc trước tầng số có thể so sánh. Tại 99 tầng bên trong hắc ám chủng tộc nhìn trước mắt Diệp Phong. Bọn họ đen nhánh trên mặt đều có chút sưởng sốt. Bởi vì bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện nhân loại. Phải biết nơi này chính là 99 tầng A. Bọn họ đương nhiên biết muốn xông đến 99 tầng là khó khăn dường nào. Cho nên bọn họ đều không có khinh địch. Mà chính là vẻ mặt nghiêm túc chằm chằm lấy trước mắt Diệp Phong. Giết. Bỗng nhiên, một đầu hắc ám chủng tộc ra lệnh một tiếng. Bọn họ bắt đầu hướng về Diệp Phong vây công mà lên. Diệp Phong nhìn lấy những thứ này đối với mình ra tay hắc ám chủng tộc. Trên mặt của hắn nổi lên một tia cười lạnh. Tới đi. Diệp Phong bắt đầu đánh giết những thứ này hắc ám chủng tộc. Tại 87 tầng chân thần quyết dưới. Những thứ này hắc ám chủng tộc ở trước mặt của hắn thật sự là quá mức nhỏ yếu. Những thứ này hắc ám chủng tộc cũng bắt đầu ào ào ngã trong vũng máu. Con của bọn nó trợn trừng lên. Thậm chí có thật nhiều hắc ám chủng tộc. Bọn họ liền chết cũng không biết là chết như thế nào. Cái gì? Một đầu lục tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc nhìn lấy dạng này một màn. Nó đen nhánh trên mặt khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, nó lại làm sao có thể tin tưởng. Đây rốt cuộc là một tên hạng người gì loại võ giả. Đầu này lục tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc phát hiện mình không dám nghĩ. Cũng không đến bao lâu, 99 tầng bên trong hắc ám chủng tộc cơ hồ đều bị Diệp Phong cho giết hại. Chân thần quyết đột phá đến 88 tầng. Đầu này lục tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc nhìn lấy thi thể đầy đất. Một đạo hàn ý không khỏi theo nó đuôi xương cục sông lên đỉnh đầu. Ngươi. Đầu này lục tinh chiến thần cấp hắc ám chủng tộc đương nhiên sợ hãi. Nó hại. không ít sợ hơn nữa còn sợ hãi đến mức độ không còn gì hơn. Ngươi còn đang chờ đợi cái gì? Bất ngờ, Diệp Phong xoay chuyển ánh mắt. Hắn nhìn về phía đầu này lục tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc. Đầu này lục tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc nghe Diệp Phong, cổ họng của nó không khỏi nuốt nước bọt. Trên mặt muốn nhiều kinh sợ thì có bao nhiêu kinh sợ. Nhân loại, ngươi có ý tứ gì? Không có gì đặc biệt ý tứ, cũng là để ngươi qua đây. Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy đầu này lục tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc. Ta giết ngươi mà thôi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 39. Chương 1139 giết hại 100 tầng. Đầu này lục tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc nghe Diệp Phong lời này, nó càng lộ vẻ hoảng sợ. Nó biết mình tuyệt đối không có khả năng lại là Diệp Phong đối thủ. Ngươi muốn chết. Bỗng nhiên, đầu này lục tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc hướng về phía Diệp Phong nổi giận một tiếng. Nó nghĩ đến dù sao trước mắt cái này nhân loại cũng không có khả năng buông tha nó. Nó cũng chỉ có cùng trước mắt cái này nhân loại cá chết rách lưới. Chỉ thấy lục tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc hướng về phía Diệp Phong hét lớn một tiếng, sau đó nó liền hướng về Diệp Phong lao đến. Diệp Phong nhìn lấy vọt tới lục tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc, trên mặt của nó không khỏi nổi lên một tia cười lạnh. Vì cái gì những thứ này hắc ám chủng tộc luôn luôn nghĩ mãi mà không rõ đâu. Ngay tại lục tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc lập tức muốn đến trước người hắn thời điểm, hắn một quyền hướng về phía đầu này lục tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc đánh ra ngoài. Lục tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc cảm thụ được khủng bố như vậy quyền cương chi lực, nó tuyệt vọng. Đầu này lục tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc biết chờ đợi nó chỉ có tử vong. Kinh khủng quyền cương chi lực trùng điệp đánh vào đầu này lục tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc trên thân thể. Đầu này lục tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc tự nhiên là không có bất kỳ cái gì sống sót khả năng. Không có ở hắc rượu ma quật thứ 99 tầng qua dừng lại thêm. Hắn đi vào 100 tầng. Đến hắc rượu ma quật 100 tầng. Hắn nhìn lấy 100 tầng cảnh tượng bên trong. Diệp Phong trên mặt nổi lên một vệt khẽ cười ý. Đem trong này hắc ám chủng tộc giết hại sau đó, như vậy hắc rượu ma quật liền xem như bị hắn tiêu diệt. Diệp Phong cũng không có che giấu khí tức của mình, cho nên vừa tới hắc rượu ma quật một lần 100 tầng thì bị hắc ám chủng tộc cho phát hiện. Nhất thời vô số hắc ám chủng tộc thì xuất hiện ở trước người hắn. Hắn nhìn trước mắt những thứ này hắc ám chủng tộc, trên mặt không khỏi nổi lên một vệt thản nhiên ý cười. Hắn thấy hắc ám chủng tộc thật sự là càng nhiều càng tốt. Nhân loại, những thứ này hắc ám chủng tộc gặp hắc rượu ma quật 100 tầng bên trong xuất hiện hắc ám chủng tộc, bọn họ cũng tất cả đều sợ ngây người. Làm sao cũng không nghĩ tới trong này vậy mà lại xuất hiện nhân loại. Lúc này các ngươi không phải cần phải nghĩ đến chính mình nên như thế nào mạng sống sao? Âm rơi, Diệp Phong đối với trước người những thứ này hắc ám chủng tộc xuất thủ. Những thứ này hắc ám chủng tộc vạn phần hoảng sợ. Bọn họ đương nhiên là không nghĩ tới trước mắt cái này nhân loại vậy mà lại nói lời như vậy. Chỉ là trong nháy mắt, quyền cương chi lực đã đến đầu này hắc ám chủng tộc trước người. Những thứ này hắc ám chủng tộc hồn kinh hãi phách rơi. Bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới bọn họ thế mà thì chết như vậy. Bỗng nhiên, những thứ này hắc ám chủng tộc chỗ khu vực tất cả đều phát sinh nổ tung. Làm tiếng nổ mạnh kết thúc sau đó, những thứ này hắc ám chủng tộc tất cả đều ngã trên mặt đất, đã không có bất luận cái gì sinh mệnh ba động. Sau đó, Diệp Phong hướng về hắc rượu ma quật 100 tầng chỗ sâu đi đến. Một đường lên, Diệp Phong giết hại không biết bao nhiêu hắc ám chủng tộc. Những thứ này hắc ám chủng tộc hắn thấy thật sự là quá mức nhỏ yếu. Chân thần quyết 90 tầng cũng không đến bao lâu, Diệp Phong chân thần quyết thì đột phá đến 90 tầng. Rốt cục Diệp Phong gặp một đầu cường đại hắc ám chủng tộc. Đây là một đầu ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc. Ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong, cắn răng nghiến lợi hướng về phía Diệp Phong quát nói. Nhân loại, có chừng có mực đi. Ầm, tại ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc vừa dứt lời xuống về sau, hắn một quyền thì đối với đầu này ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc đánh tới. Đầu này ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc hồn kinh hãi phách rơi. Nó làm sao cũng không có nghĩ tới là Diệp Phong vậy mà lại bỗng nhiên xuất thủ. Không hề nghi ngờ, đầu này ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc chỉ là trong nháy mắt thì thân chết rồi. Đánh chết đầu này ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc sau đó, Diệp Phong tiếp tục đi giết hại còn lại hắc ám chủng tộc. Cũng không đến bao lâu, toàn bộ hắc dụ ma quật thứ 100 tầng bên trong hắc ám chủng tộc liền bị Diệp Phong giết hại đến không sai biệt lắm. Diệp Phong trên mặt nổi lên một vệt thản nhiên ý cười. Hắc dụ ma quật 100 tầng bên trong hắc ám chủng tộc hoàn toàn chính xác nhiều lắm. Bất quá bây giờ chỉ có 3 đầu hắc ám chủng tộc. Cái này 3 đầu hắc ám chủng tộc ngay tại trước người hắn. Diệp Phong nhìn trước mắt 3 đầu hắc ám chủng tộc. Cái này 3 đầu hắc ám chủng tộc đều là thất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc. 3 đầu thất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc nếu là đi ra ngoài, cái kia toàn bộ Trấn Long vực tự nhiên sẽ sinh linh đồ thán. Không có bất kỳ cái gì tinh giả lại là cái này 3 đầu thất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc đối thủ. Chỉ tiếc a, cái này 3 đầu thất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc tại Diệp Phong trước mặt lại là không gì hơn cái này. Thậm chí có thể nói quá mức nhỏ yếu. Nhân loại, đã đến rồi. Trong đó một đầu thất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong. Vậy liền ở lại đây đi. Âm rơi, đầu này nói chuyện thất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc liền đối với Diệp Phong xuất thủ. Diệp Phong không khỏi nở nụ cười lạnh. Tại đầu này thất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc xuất thủ thời điểm, hắn cũng đối với đầu này thất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc xuất thủ. Đầu này thất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc vạn phần hoảng sợ. Nó nơi nào sẽ nghĩ đến Diệp Phong lại có thể thôi động ra công kích kinh khủng như thế đến a. Nhân loại, ngươi làm sao có thể? Thế nhưng là đầu này thất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc lời nói vẫn chưa nói xong, nó liền cũng không có cơ hội nữa nói nữa. Ầm, một đạo kinh khủng tiếng vang xuất hiện. Đầu này thất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc ngã trên mặt đất. Con mắt của nó trợn trừng lên. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính mình thế mà thì chết như vậy. Cái gì? Còn lại 2 đầu thất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc nhìn lấy dạng này một màn, con của bọn nó không khỏi cấp tốc co vào lên. Cũng là nằm mơ bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới, Diệp Phong vậy mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Nhân loại, ngươi không cần nói những lời nhảm nhí này. Ta sẽ không buông tha các ngươi. Diệp Phong hướng về phía cái này 2 đầu thất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc nói. Cái này 2 đầu thất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc nghe Diệp Phong, bọn họ đen nhánh trên mặt toàn đều vô cùng hoảng sợ. Lập tức, cái này 2 đầu thất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc lại là ánh mắt kiên định lên. Bọn họ giống như là đã đạt thành cái gì chung nhận thức đồng dạng, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước người Diệp Phong. Nhân loại, đã ngươi không chịu buông tha chúng ta, vậy chúng ta cần gì phải buông tha ngươi? Âm rơi, cái này 2 đầu hắc ám chủng tộc liền bắt đầu đối Diệp Phong xuất thủ. Chỉ thấy 2 đầu thất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc chỉ là trong nháy mắt đã đến Diệp Phong trước người. Diệp Phong nhìn lấy hướng mình đánh tới 2 đầu thất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc, nó có chút không nhịn được cười. Nếu như cái này 2 đầu thất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc biết sự chênh lệch giữa bọn họ lớn bao nhiêu, như vậy bọn họ liền sẽ không có ý nghĩ như vậy. Cũng không đến bao lâu, cái này 2 đầu thất tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc thì ngã xuống trong vũng máu. Bọn họ đã không có bất luận cái gì sinh mệnh ba động. Diệp Phong nhìn một chút chân thần quyết, lập tức trên mặt của hắn nổi lên một vệt đặc sắc chi sắc. Hắn không nghĩ tới chân thần quyết lại nhưng đã đột phá đến 92 tầng. Còn kém 8 tầng thì đại viên mãn. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 39, chương 1140 thiên thần sơn, thứ hai vực vực chủ phủ. Diệp Phong đến Hắc Dược Ma Quật chính là vì giết hại Hắc Dược Ma Quật bên trong Hắc Ám chủng tộc. Hiện tại Hắc Dược Ma Quật bên trong Hắc Ám chủng tộc đã tất cả đều bị Diệp Phong cho giết hại. Như vậy Diệp Phong cũng không có tất muốn tiếp tục tại Hắc Dược Ma Quật bên trong ở lại. Lập tức, hắn theo Hắc Dược Ma Quật bên trong ra đến rồi. Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cùng chúng chân thần cấp tinh giả gặp Diệp Phong đi ra sau đó, toàn thân bọn họ không khỏi run lên. Sau đó vội vàng nghênh đón tới. Diệp Phong đại nhân. Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt đối với Diệp Phong mừng rỡ kêu một tiếng. U, V, K, W, W, M. Diệp Phong đối với Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cùng chúng chân thần cấp tinh giả nhẹ gật đầu. Diệp Phong đại nhân. Thế nào? Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt vô cùng chờ mong nhìn lấy Diệp Phong. Hắn đương nhiên hỏi là Hắc Dược Ma Quật sự tình. Chúng thật cường giả thần cấp cùng tại chỗ chúng tinh giả nghe vậy, bọn họ cũng liền bận bịu đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Bởi vì bọn hắn đều muốn biết Hắc Dược Ma Quật bên trong thế nào. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Phong đối với Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt hỏi lại lên tiếng. Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt nghe vậy khẽ giật mình. Hắn tự nhiên là có chút không nghĩ tới Diệp Phong đại nhân vậy mà lại đối với hắn hỏi lại. Ta đoán. Vài giây sau. Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt nuốt nước bọt. Ta đoán Hắc Dược Ma Quật bị Diệp Phong đại nhân ngươi tiêu diệt. U, V, K, W, W, M. Diệp Phong hướng về phía trước người Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt nhẹ gật đầu. Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt gặp Diệp Phong gật đầu. Con ngươi của hắn không khỏi cấp tốc co rút lại. Không chỉ là Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt, tính cả tại chỗ tất cả tinh giả đều là giống nhau. Đặc biệt là những thứ này chưa từng gặp qua Diệp Phong tinh giả. Bọn họ theo vực chủ trong miệng biết được Diệp Phong cường đại. Có thể là tin tức như vậy dưới cái nhìn của bọn họ, thật sự là quá mức kinh bạo. Làm Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cùng chúng chân thần cấp tinh giả lấy lại tinh thần sau đó, bọn họ cuồng hỉ lên. Bọn họ đương nhiên rất là vui vẻ. Bởi vì bọn hắn biết chỉ cần Hắc Dược Ma Quật bị diệt sau đó, như vậy thì đại biểu Chấn Long vực vĩnh viễn sẽ không bị Hắc Ám chủng tộc quấy rối. Đi thôi. Diệp Phong cũng không muốn ở chỗ này qua dừng lại thêm. Nói một tiếng sau đó, liền rời đi nơi đây. Chấn Long vực vực chủ cùng chúng chân thần cấp tinh giả thấy thế vội vàng đi theo. Cũng không đến bao lâu, một đoàn người liền trở về vực chủ phủ. Diệp Phong đại nhân, thật sự là quá cảm ơn ngươi. Nếu như không phải ngươi, chúng ta Chấn Long vực muốn diệt Hắc Dược Ma Quật, không biết đến cái gì thời điểm đi. Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt vô cùng cảm kích đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong trên mặt bình tĩnh như nước, mặt quan như ngọc trên mặt cũng không có quá nhiều ba động. Hắn hướng về phía Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt chậm rãi mở miệng. Không có gì tốt tạ. Đúng rồi. Bất ngờ. Diệp Phong tốt giống nghĩ tới điều gì. Diệp Phong đại nhân. Ngươi. Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt tự nhiên là chú ý tới điểm này. Hắn đối với Diệp Phong mở miệng hỏi. Ngươi nơi này chỉ là Chấn Long vực vực chủ phủ a? Cái kia thứ hai vực vực chủ phủ. Diệp Phong nhìn lấy Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt. Hồi Diệp Phong đại nhân. Thứ hai vực vực chủ phủ tại Thiên Thần Sơn. Nửa tháng sau là vực chủ nữ nhi sinh nhật. Ta bị mời. Không biết ngươi. Được. Đến lúc đó cùng đi chứ. Diệp Phong đối với Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt nói. Hắn nghĩ đến thứ hai vực đã lâu như vậy. Một mực còn không có đi chân chính vực chủ phủ gặp qua đâu. Vừa vặn thừa dịp lúc này có thể đi nhìn xem. Tốt. Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt gặp Diệp Phong đáp ứng. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt vẻ mừng rỡ. Thời gian nhanh chóng. Trong nháy mắt nửa tháng thì đã qua. Diệp Phong đại nhân. Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt tìm được Diệp Phong. Đi thôi. Diệp Phong đối với Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt nói. Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt nhẹ gật đầu sau đó. Hai người hướng về Thiên Thần Sơn mà đi. Thiên Thần Sơn đã không thuộc về Chấn Long vực phạm vi. Diệp Phong cùng Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt rời đi Chấn Long vực sau đó. Bọn họ cũng không lâu lắm đã đến Thiên Thần Sơn xuống. Lúc này Thiên Thần giết dưới. Đã có đông đảo tinh giả. Tại Diệp Phong cùng Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt đến Thiên Thần Sơn xuống về sau. Những thứ này tinh giả liền tất cả đều đưa ánh mắt ném đi qua. Đồng thời xì xào bàn tán. Các ngươi nhìn. Cái kia chính là Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt. Cường giả chân chính. Ông trời của ta. Nguyên lai cái kia chính là Chấn Long vực vực chủ A. Ta chỉ là nhìn lên một cái. Thì sinh không nổi bất luận cái gì sống sót khả năng. Muốn là ta có Chấn Long vực vực chủ một nửa thực lực liền tốt. Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt tự nhiên là nghe thấy được những thứ này tinh giả. Trên mặt của hắn nổi lên một vệt vẻ xấu hổ. Trong lòng suy nghĩ giống Diệp Phong đại nhân như thế tồn tại cường đại ở bên người cũng nhìn không ra. Hết lần này tới lần khác nhìn thấy hắn. Đây không phải tại quan công mặt mũi đùa nghịch đại đao a. Sau đó, những thứ này tinh giả nhóm tự nhiên cũng chú ý tới Diệp Phong. Bọn họ đương nhiên biết. Diệp Phong có thể cùng Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt sóng vai mà đi. Đó nhất định là một tên vô cùng cường đại tinh giả. Chúng ta lên đi. Diệp Phong đối với Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt nói. Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt nghe vậy nhẹ gật đầu. Hai người liền bắt đầu hướng về Thiên Thần Sơn đi lên. Một đường lên. Đều có tinh giả đối Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt chào hỏi. Rốt cuộc. Hai người tới thứ hai vực vực chủ phủ bên trong. Hạ Hầu thúc thúc. Bất ngờ. Một đạo thanh âm ngọt ngào xuất hiện ở Diệp Phong bên tai. Chỉ thấy. Một tên cùng Diệp Phong nhìn qua không chênh lệch nhiều nữ hài đi tới. Linh Nhi. Thật sự là càng ngày càng đẹp. Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt đối với nữ hài cười cười. Nữ Nhi tên là Trung Linh Nhi. Là thứ hai vực vực chủ Trung Thiên nữ Nhi. A, Trung Linh Nhi bỗng nhiên giật mình. Nàng nhìn về phía bên người Diệp Phong. Hạ Hầu thúc thúc. Hắn là ai a? Trung Linh Nhi tự nhiên là đối Diệp Phong vô cùng tò mò lên. Bởi vì nàng làm sao cũng không có nghĩ tới là. Giống Diệp Phong dạng này người lại có thể cùng Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt sóng vai mà đi. Cái này thật sự là quá mức kỳ quái. Ngạch hắn. Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt lại là có chút không biết nên nói như thế nào. Ta gọi Diệp Phong. Diệp Phong như thật nói cho Trung Linh Nhi tên của mình. Hắn cảm thấy cũng không có cái gì tốt giấu diêm. Diệp Phong. Trung Linh Nhi suy tư một chút. Nàng đương nhiên là chưa nghe nói qua Diệp Phong tên. Diệp Phong. Ngươi hẳn là Chấn Long vực mạnh nhất thiên kiêu đi. Không phải vậy Hạ Hầu thúc thúc làm sao lại mang ngươi tới nơi này đâu. Vài giây sau. Trung Linh Nhi đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Tạm được. Diệp Phong cái bụng cùng trước mắt Trung Linh Nhi nói. Trung Linh Nhi phát hiện Diệp Phong giống như căn bản không có mắt nhìn thẳng chính mình. Cái này không để cho nàng cho phép có chút ngây ngẩn cả người. Nàng thế nhưng là thứ hai vực xinh đẹp nhất người. Không biết bao nhiêu thiên chi kiêu tử theo đuổi nàng. Thế nhưng là Diệp Phong thậm chí ngay cả nhìn thẳng đều không có liếc nhìn nàng một cái. Diệp Phong, ta đi chào hỏi. Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt nhìn thoáng qua. Đi thôi. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 39. Chương 1141 Trung Linh Nhi phẫn nộ. Trung Linh Nhi nhiều hứng thú đánh giá trước người Diệp Phong. Diệp Phong. Ngươi vì cái gì không nhìn ta à? Trung Linh Nhi có chút nghi hoặc nhìn đối với Diệp Phong mở miệng hỏi. Diệp Phong nghe Trung Linh Nhi. Trên mặt của hắn cũng không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn cũng không nghĩ tới cái này Trung Linh Nhi còn chủ động nói chuyện cùng hắn. Bất quá. Hắn trong lòng suy nghĩ ta đều đã không có mắt nhìn thẳng ngươi. Phàm là có chút tự biết rõ người. Cũng sẽ không tìm ta nói chuyện a. Thế nhưng là để hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là. Cái này Trung Linh Nhi vậy mà không theo chiếu tầm thường thói quen ra bài. ta tại sao muốn nhìn ngươi? Diệp Phong thần sắc lạnh nhạt đối với trước người Trung Linh Nhi nói. Hắn còn tại Hoa Hạ thời điểm, những nữ hài tử kia thì thường xuyên đối với hắn nói lời như vậy. Thời điểm đó hắn đương nhiên là thương tâm. Bởi vì thời điểm đó hắn cũng là một cái cuối cùng liếm cầu. Trung Linh Nhi nghe vậy trắng nõn trên mặt bị dại ra. Bởi vì nàng làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phong như thế vô tình. Cái này khiến luôn luôn cao ngạo Trung Linh Nhi rất là không vui lên. Diệp Phong, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là cùng Hạ Hầu thúc thúc tới, liền có thể muốn làm gì thì làm. Trung Linh Nhi vốn là hảo ý, thế nhưng là nàng làm sao cũng không có nghĩ tới là Diệp Phong vậy mà là như vậy không biết tốt xấu. Kỳ thật dĩ nhiên không phải Diệp Gió không biết tốt xấu. Ngay từ đầu Diệp Phong thì biểu lộ thái độ của mình, cái kia chính là tránh xa người ngàn dặm. Là Trung Linh Nhi chính mình hiếu kỳ, phát hiện người khác không để ý tới nàng, lúc này mới thẹn quá hóa giận. Diệp Phong nghe Trung Linh Nhi, hắn thật sự là cảm thấy có chút buồn cười. Hắn nhàn nhạt nhìn trước mắt Trung Linh Nhi người. Ngươi không cảm thấy thật sự là quá tốt cười một chút sao? Trung Linh Nhi nghe Diệp Phong, con ngươi của nàng cấp tốc co rút lại. Bởi vì nàng nằm mơ cũng không có nghĩ tới là Diệp Phong lại còn dám nói như vậy. Diệp Phong, ta Trung Linh Nhi nói thế nào cũng là thứ hai vực đẹp nhất người, ngươi sao có thể dạng này? Toàn không có chút phong độ thân sĩ. Tại Trung Linh Nhi xem ra, Diệp Phong thật sự là quá mức bất khả tư nghị. Nàng vốn cho là Diệp Phong có thể cùng Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cùng đi nơi này, vậy liền chứng minh Diệp Phong nhất định là Trấn Long vực thiên chi kiêu tử. Tăng thêm tướng mạo tuấn mỹ vô song, này mới khiến Trung Linh Nhi đối Diệp Phong thấy hứng thú. Thế nhưng là Trung Linh Nhi nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới chính là Diệp Phong vậy mà để cho nàng như thế ăn quả đắng. Đệ nhất, ta không phải thân sĩ, cũng không hiểu trong miệng ngươi cái gọi là phong độ thân sĩ. Diệp Phong nhìn lấy trước người Trung Linh Nhi. Thứ hai, ta là mặt mù, ta căn bản không biết ngươi có xinh đẹp hay không. T. Tại Diệp Phong cùng Trung Linh Nhi mọi người chung quanh nghe được Diệp Phong, bọn họ nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ cũng là nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại có thể nói lời như vậy. Ngươi. Trung Linh Nhi nghe vậy tự nhiên là phẫn nộ đến cực hạn. Ha ha, ngươi sao có thể dạng này đối Linh Nhi nói chuyện đâu. Thật sự là không biết cái gọi là. Bất ngờ, một tên cùng Diệp Phong tuổi tác tương tự nam tử xuất hiện ở Diệp Phong võng mạc bên trong. Diệp Phong nhìn lấy tên nam tử này, bất quá một tên thất tinh đại tinh chủ mà thôi, thật sự là quá yếu. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói chuyện với ai? Tên nam tử này đến Diệp Phong trước người sau đó, hướng về phía Diệp Phong lạnh lùng mở miệng. Diệp Phong trên mặt đương nhiên là không có bất kỳ cái gì ba động. Thần sắc hắn lạnh nhạt nhìn trước mắt tên nam tử này, mở miệng nói ra. Vậy ngươi lại có biết hay không? Ngươi đang nói chuyện với ai? Tất cả mọi người ở đây nghe vậy, lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Kinh ngạc cùng cực nhìn lấy Diệp Phong. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 39. Chương 1142 ta là ai? Ngươi xứng biết không? Tên nam tử này tên là Kim Vân, là thứ hai vực Kim gia thiếu chủ. Kim gia cũng chính là một cái rất bình thường gia tộc, so với Trấn Long vực bên trong những gia tộc kia kém xa. Tại Diệp Phong xung quanh mọi người, bọn họ nghe Diệp Phong cùng những người khác đối thoại, toàn cũng không khỏi đến sợ ngây người. Làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Phong lại sẽ nói lời như vậy. Hắn chẳng lẽ thì không biết mình đối mặt là Kim gia thiếu chủ Kim Vân sao? Tại tràng trúc tinh giả xem ra, Diệp Phong xuống tràng nhất định sẽ rất thảm. Ngươi nói cái gì? Kim Vân nghe Diệp Phong vậy mà đối với mình nói ra lời ấy đến, hắn không khỏi cắn răng nghiến lợi lên, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Cút! Làm Diệp Phong cái này lăn chữ nói ra sau đó, Kim Vân trong nháy mắt thì té bay ra ngoài. đồng thời trùng điệp nện xuống đất, phun ra một ngụm lớn máu tươi. T. Mọi người ở đây nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh, vạn phần hoảng sợ lên. Bọn họ như bị sét đánh, vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong lại sẽ bỗng nhiên đối Kim gia thiếu chủ Kim Vân xuất thủ. Trung Linh Nhi cũng bị giải ra. Chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên, một đạo tiếng giống giận dữ truyền vào trong tai của mọi người. Chỉ thấy một lão giả đến Kim Vân bên người. Trên mặt của hắn đã phát ra lôi đình chi nộ. Nói, tên lão giả này nhìn lấy Diệp Phong, thần sắc hắn không khỏi cực kỳ âm lãnh lên. Ngươi vì cái gì đối Kim Vân xuất thủ? Ngươi là ai? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy trước người tên lão giả này. Trước người tên lão giả này cười lạnh một tiếng. Ta gọi Kim Chảy, là Kim gia đại trưởng lão. Kim gia đại trưởng lão là một tên thất tinh đại chiến thần cấp tinh giả. Thực lực thật sự là quá mức yếu nhỏ một chút. Hả? Ngươi muốn thế nào đâu? Diệp Phong nhìn lấy trước người Kim gia đại trưởng lão. Kim gia đại trưởng lão nghe Diệp Phong, không khỏi vô cùng phẫn nộ lên. Chết nhìn lấy Diệp Phong. Ta đương nhiên muốn ngươi. Thế nhưng là, Kim gia đại trưởng lão lời nói vẫn chưa nói xong, Diệp Phong thì đối Kim gia đại trưởng lão xuất thủ. Ầm, một đạo quyền cương chi lực theo Diệp Phong trên nắm tay bao phủ mà ra. Chỉ là trong nháy mắt đã đến Kim gia đại trưởng lão trước người. Kim gia đại trưởng lão nhìn lấy dạng này một màn, không khỏi vạn phần hoảng sợ lên. Đơn giản là hắn cảm nhận được trước nay chưa có nguy hiểm. Cái này. Kim gia đại trưởng lão chỗ nào còn có thể nói đến ra một câu đầy đủ đến a. Bỗng nhiên, Kim gia đại trưởng lão cũng kêu thảm một tiếng. Làm tiếng kêu thảm thiết rơi xuống sau đó, Kim gia đại trưởng lão cũng trùng điệp nện xuống đất. Tất cả mọi người ở đây nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ rốt cuộc cũng nhìn không được nữa. Muốn nhiều chấn kinh thì khiếp sợ đến mức nào. Kim gia đại trưởng lão thế nhưng là một tên đại chiến thần a. Thế nhưng là vậy mà tại trước mặt người này đúng là như thế không chịu nổi một kích. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Đồng thời, tất cả mọi người ở đây đối Diệp Phong cũng tò mò tới cực điểm. Bọn họ kinh ngạc không thôi nhìn lấy Diệp Phong, muốn nói ra một ít lời đến, nhưng chỗ nào còn có thể nói được a. Trung Linh Nhi tự nhiên cũng sống như vậy. Ngươi đến cùng là ai? Chỉ nghe Trung Linh Nhi đối với Diệp Phong mở miệng hỏi. Diệp Phong đối với Trung Linh Nhi, trên mặt của hắn nổi lên một vệt thản nhiên ý cười. Hắn đối với Trung Linh Nhi chậm rãi mở miệng. Ngươi cảm thấy ngươi xứng biết không? Tất cả mọi người ở đây nghe Diệp Phong, bọn họ nhìn không được lần nữa hít một hơi lãnh khí. Đương nhiên không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà cuồng vọng đến tình trạng như vậy. Ngươi đừng tưởng rằng có thực lực liền có thể muốn làm gì thì làm. Ngươi phải biết nơi này chính là vực chủ phủ. Trung Linh Nhi cực kỳ không vui đối với Diệp Phong mở miệng nói ra. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 39. Chương 1143 thứ hai vực chủ Trung Thiên. Trung Linh Nhi lạnh lùng nhìn chằm chằm trước người Diệp Phong. Nàng trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ Diệp Phong cũng không biết nơi này là thứ hai vực chủ phủ sao? Hắn dựa vào cái gì dám ở chỗ này muốn làm gì thì làm a? Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn có một chút thực lực sao? Không có ý tứ. Có thực lực thì là có thể muốn làm gì thì làm. Diệp Phong hướng về phía trước người Trung Linh Nhi chậm rãi mở miệng. Trung Linh Nhi nghe thấy lời ấy, không khỏi càng tức giận hơn lên. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, muốn nói ra một ít lời đến. Có thể là bởi vì quá mức phẫn nộ, đã cũng không nói ra được. Diệp Phong đại nhân, thế nào? Bất ngờ, một thanh âm truyền vào trong tai của mọi người. Tất cả mọi người ở đây nghe, nếu như vậy, bọn họ tất cả đều theo thanh âm nhìn sang. thế nhưng là không nhìn không sao cả. Xem xét toàn giật nảy mình, đều như bị sét đánh. Là Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt. Ông trời của ta, nếu như ta không có nghe nói lời, vừa mới Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt ngay tại gọi Diệp Phong làm lớn người. Đúng vậy, ngươi cũng không có nghe lầm, ta cũng không có nghe lầm. Mọi người ở đây vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, đường đường Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt vậy mà lại làm người khác vì đại nhân. Bọn họ đương nhiên cũng biết, nếu như không phải chính tai nghe thấy, là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Chỉ thấy Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt đi tới Diệp Phong trước người. Hắn nghi hoặc nhìn một chút một màn trước mắt. Diệp Phong đại nhân, là có chuyện gì không? Không có việc gì, bất quá chỉ là mấy cái con ruồi mà thôi. Diệp Phong hướng về phía Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt chậm rãi mở miệng. Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt nghe Diệp Phong, hắn hiểu rõ ra. Sau đó hắn đối với Diệp Phong nói tiếp. Diệp Phong đại nhân, vực chủ muốn gặp ngươi một lần. Không biết, Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt mà nói cũng chưa có nói hết. Nhưng lời kế tiếp lại là đã không cần nói cũng biết. Đi thôi. Diệp Phong hướng về phía Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt nhẹ gật đầu. Lập tức, Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt liền dẫn Diệp Phong hướng về một chỗ đi đến. Tất cả mọi người ở đây nhìn lấy dạng này một màn, bọn họ tất cả đều đã giống như tượng gỗ cứng ngay tại chỗ. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần đến. Bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, Diệp Phong lại có khủng bố như thế thân phận. Liền Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt đều gọi Diệp Phong vì đại nhân. Trung Linh Nhi cũng mộng bức, nàng ngốc trệ tại nguyên chỗ thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Tại Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt chỉ huy dưới, Diệp Phong đến trong đại điện. Đến trong đại điện sau đó, Diệp Phong nhìn thấy thứ hai vực vực chủ. Thứ hai vực vực chủ nhìn lấy Diệp Phong, hắn theo Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt trong tay biết được Diệp Phong khủng bố. Diệp Phong đại nhân, thứ hai vực vực chủ đứng dậy nghênh đón Diệp Phong. Diệp Phong khẽ giật mình, hắn đương nhiên là có chút không nghĩ tới, thứ hai vực vực chủ thì tự mình nghênh đón hắn. Chợt hắn liền bình thường trở lại. Thứ hai vực vực chủ là bởi vì theo Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt trong miệng biết được hắn khủng bố. Thứ hai vực vực chủ tên là Trung Thiên, thực lực vì thất tinh chân thần cấp tinh giả. Diệp Phong đại nhân, ngài là cường đại tinh giả, mời ngồi. Nói, thứ hai vực vực chủ Trung Thiên liền mời Diệp Phong ngồi xuống. Diệp Phong trên mặt bình tĩnh như nước, trên mặt của hắn không có chút rung động nào. Hắn cảm thấy thứ hai vực vực chủ Trung Thiên gặp hắn hẳn là có một ít chuyện. Nói đi, ngươi có chuyện gì? Diệp Phong trực tiếp đối thứ hai vực vực chủ Trung Thiên hỏi lên. Hắn cũng không muốn chật chật liệt liệt, hắn cũng không cần thiết cho thứ hai vực vực chủ Trung Thiên bất kỳ mặt mũi gì. Nếu như thứ hai vực vực chủ Trung Thiên không nguyện ý, cùng lắm thì liền trở mặt. Rất sự tình đơn giản. Dù sao, hắn muốn chém giết thứ hai vực vực chủ Trung Thiên, thật sự là chuyện dễ như trở bàn tay. Thứ hai vực vực chủ Trung Thiên nghe Diệp Phong, hắn đổ là có chút ngây ngần cả người. Bởi vì hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại trực tiếp hỏi đi ra. Diệp Phong đại nhân, ta tìm ngươi thật sự là có một số việc. Thứ hai vực vực chủ Trung Thiên đối với Diệp Phong nói. Ở một bên Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt nhưng là đúng Diệp Phong sùng bái tới cực điểm. Hắn nghĩ đến Diệp Phong đại nhân cũng là Diệp Phong đại nhân a. Còn không cần thứ hai vực vực chủ Trung Thiên mở miệng, là hắn biết thứ hai vực vực chủ Trung Thiên tìm hắn có chuyện. Diệp Phong đại nhân, không biết ngươi có biết hay không Tiềm Long địa quật. Bất ngờ, thứ hai vực vực chủ Trung Thiên đối với Diệp Phong mở miệng hỏi. Tiềm Long địa quật. Diệp Phong khẽ giật mình, hắn đương nhiên là chưa từng nghe qua cái gì Tiềm Long địa quật. Thứ hai vực vực chủ Trung Thiên không phải một cách đần độn, hắn biết Diệp Phong đại nhân là chưa nghe nói qua Tiềm Long địa quật. Sau đó hắn bắt đầu đối Diệp Phong giải thích Tiềm Long địa quật. Theo thứ hai vực vực chủ Trung Thiên giải thích bên trong, Diệp Phong biết được Tiềm Long địa quật. Nguyên lai Tiềm Long địa quật là thứ hai vực cường đại nhất địa quật. Diệp Phong đối với Tiềm Long địa quật tự nhiên là cảm thấy hứng thú. Dẫn đường đi. Bất ngờ, Diệp Phong đối với thứ hai vực vực chủ Trung Thiên nói. Thứ hai vực vực chủ Trung Thiên nghe vậy bị giải ra. Theo Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt trong miệng hắn biết được Diệp Phong đại nhân đúng hang cảm thấy rất hứng thú. Thế nhưng là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là Diệp Phong đại nhân đúng hang thế mà dạng này cảm thấy hứng thú. Cảm ơn ngươi, Diệp Phong đại nhân. Chợt, thứ hai vực vực chủ Trung Thiên vội vàng hướng lấy Diệp Phong cung kính thi lễ một cái. Dẫn đường. Diệp Phong tự nhiên là không muốn cùng thứ hai vực vực chủ Trung Thiên nói những lời nhảm nhí này. Thứ hai vực vực chủ Trung Thiên nghe Diệp Phong, trên mặt của hắn lập tức nổi lên một vệt vẻ mừng rỡ. Theo đạo này vẻ mừng rỡ xuất hiện, thứ hai vực vực chủ Trung Thiên cũng bắt đầu mang theo Diệp Phong rời đi đại điện. Ra đến bên ngoài sau đó, Trung Linh Nhi gặp phụ thân đem Diệp Phong mang ra ngoài. Nàng ngây người mấy giây sau đó, vội vàng hướng lấy phụ thân Trung Thiên mở miệng hỏi. Phụ thân, các ngươi muốn đi chỗ nào? Tiềm Long địa quật. Thứ hai vực vực chủ Trung Thiên nói. Trung Linh Nhi nghe thấy lời ấy, sợ ngây người. Không chỉ là Trung Linh Nhi, tính cả tất cả mọi người ở đây nghe thứ hai vực vực chủ Trung Thiên, bọn họ cũng tất cả đều sợ ngây người. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới vực chủ địa phương muốn đi vậy mà lại là Tiềm Long địa quật. Phụ thân, thế nhưng là Tiềm Long địa quật vô cùng cường đại. Các ngươi như bây giờ tùy tiện tiến về. Trung Linh Nhi cũng không có nói hết lời. Nhưng là tiếp xuống ý tứ lại là đã không cần nói cũng biết. Không có việc gì. Có Diệp Phong đại nhân tại. Chỉ là Tiềm Long địa quật. Không tính là gì. Thứ hai vực vực chủ Trung Thiên nói. T. Tất cả mọi người ở đây nghe thứ hai vực vực chủ Trung Thiên. Bọn họ nhìn không được lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới vực chủ vậy mà lại nói lời như vậy. Cái này cũng quá khó mà tin nổi một chút đi. Không có ở vực chủ phủ qua dừng lại thêm. Mấy người hướng về Tiềm Long địa quật mà đi. Trung Linh Nhi nhìn lấy Diệp Phong bóng lưng. Nàng chỉ cảm thấy như sấm sét giữa trời quang đồng dạng. Lúc trước nàng cũng là muốn lên 10 ngày 10 đêm cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong vậy mà là như vậy người. Thế nhưng là nàng còn buồn cười đối Diệp Phong nói ra như thế một phen tới. Trong lúc nhất thời, Trung Linh Nhi cảm thấy có chút không đất dung thân lên. Nàng cảm thấy mình hoàn toàn cũng là một cái tôm tép nhãi nhép. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, bắc đánh Minh, nam bình định Chiêm Thành, tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 39, chương 1144 đồ sát Tiềm Long địa quật. Ba ngày sau, tại thứ hai vực vực chủ Trung Thiên chỉ huy dưới, Diệp Phong cùng Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt đến Tiềm Long địa quật bên ngoài. Diệp Phong đại nhân, nơi này chính là Tiềm Long địa quật. Thứ hai vực vực chủ Trung Thiên đối với Diệp Phong nói ra. Diệp Phong nghe vậy nhìn trước mắt địa quật thông đạo. Cái này địa quật thông đạo rất lớn. Bên trong thỉnh thoảng truyền đến gió tiếng ô ô. Nghe vào làm cho người chỉ cảm thấy vô cùng áp lực. Diệp Phong đại nhân, chúng ta là hiện tại đi vào. Vẫn là. Thứ hai vực vực chủ Trung Thiên nhìn lấy Diệp Phong. Tuy nhiên hắn theo Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt trong miệng biết được Diệp Phong khủng bố. Thế nhưng là dù sao không có tận mắt nhìn thấy qua Diệp Phong thể hiện ra thực lực. Hắn cũng không xác định Diệp Phong đến cùng có thể hay không diệt Tiềm Long địa quật. Đây hết thảy đều vẫn là ẩn số. Chúng ta bây giờ đi vào. Diệp Phong nói. Nói xong, Diệp Phong liền dẫn đầu hạ địa quật thông đạo. Hạ địa quật thông đạo sau đó, Diệp Phong đến địa quật thế giới. Thứ hai vực vực chủ Trung Thiên cùng Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt theo sát trong đó. Bọn họ đều đến Tiềm Long trong lòng đất. Đây là bọn họ lần thứ nhất đến tiềm long trong lòng đất. Đến tiềm long trong lòng đất sau đó, ba người bắt đầu đánh giá tiềm long địa quật cảnh tượng bên trong. Đây chính là tiềm long địa quật sao? Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cổ họng nuốt nước bọt. Hắn lần thứ nhất tiến vào tiềm long địa quật, tự nhiên là cảm giác đến vô cùng mới lạ, gặp nguy hiểm, bất ngờ. Thứ hai vực vực chủ Trung Thiên kinh hô một tiếng. Ngay sau đó, khủng bố như vậy hắc ám ma khí liền tập đi qua. Diệp Phong cảm thụ được dạng này hắc ám ma khí, trên mặt của hắn thì là nổi lên một vệt vô hạn chi sắc. Bởi vì dạng này hắc ám ma khí ở trước mặt của hắn còn kém một chút ý tứ. Rống, một đạo hắc ám chủng tộc giống lên một tiếng xuất hiện. Diệp Phong theo thanh âm nhìn sang, phát hiện là một tên ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc. Tại tiềm long trong lòng đất, ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc xem như có chút cường đại hắc ám chủng tộc. Nhân loại, các ngươi lại dám xuất hiện tại tiềm long trong lòng đất, thật sự là không biết cái gọi là. Tại đầu này ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc trong mắt, Diệp Phong mấy người thật sự là quá mức buồn cười một chút. Chết. Diệp Phong đương nhiên là không muốn cùng đầu này ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc có quá nhiều nói nhảm. Hắn đối với đầu này ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc uống ra một cái chết chữ sau đó, một đạo vũ trụ bản nguyên chi lực liền từ trong cơ thể của hắn bao phủ mà ra. Theo Diệp Phong thể nội bao phủ mà ra vũ trụ bản nguyên chi lực chỉ là trong nháy mắt, đã đến đầu này ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc trước người. Đầu này ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc nhìn lấy dạng này một màn, không khỏi hồn kinh hãi phách rơi. Cái này sao có thể? Tại đầu này ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc xem ra, cái này là tuyệt đối không chuyện có thể xảy ra. Thế nhưng là cho dù đầu này ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc lại thế nào không thể tin được, kết quả đều là thật. A, bỗng nhiên, đầu này ngũ tinh chân thần cấp hắc ám chủng tộc kêu thảm một tiếng, tính mạng của nó vĩnh viễn theo trên cái thế giới này biến mất. Thứ hai vực vực chủ Trung Thiên nhìn lấy Diệp Phong thể hiện ra thực lực, hắn như bị sét đánh, nghẹn họng nhìn chân chối lên, hoảng sợ không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt có chút khoa trương, thế nhưng là hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt hoàn toàn không có khoa trương. Chúng ta đi địa quật chỗ sâu đi. Diệp Phong đối với thứ hai vực vực chủ Trung Thiên cùng Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt nói ra. Nói xong, Diệp Phong liền hướng về bên trong đi đến. Thứ hai vực vực chủ Trung Thiên cùng Trấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt lấy lại tinh thần thời điểm, Diệp Phong đã đi ra ngoài xa mấy chục bước. Bọn họ liền bận bịu đi theo đi lên. Sau một lát, ba người tới một chỗ hắc ám chủng tộc căn cứ trước mặt. Tại thứ hai vực, Diệp Phong giống như thì không sao cả phát hiện đơn thuần trùng thú căn cứ, mà chính là hắc ám chủng tộc cùng một chỗ tụ tập. Diệp Phong đại nhân, nhìn qua cái này hắc ám chủng tộc căn cứ rất là cường đại. Thứ hai vực vực chủ Trung Thiên hướng về phía Diệp Phong mở miệng nói ra. Diệp Phong nghe thứ hai vực vực chủ Trung Thiên, hắn quan sát một chút trước người cái này hắc ám chủng tộc căn cứ, trên mặt không khỏi nổi lên một vệt thản nhiên nụ cười. Bởi vì hắn cảm thấy thứ hai vực vực chủ Trung Thiên bố cục thật sự là quá nhỏ. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ngươi bố cục rất nhỏ sao? Bất ngờ, Diệp Phong hướng về phía thứ hai vực vực chủ Trung Thiên nói ra. Thứ hai vực vực chủ Trung Thiên nghe thấy lời ấy, hắn không khỏi trợn tròn mắt. Đương nhiên là không nghĩ tới Diệp Phong người lại sẽ đối với hắn nói lời như vậy. Hắn bố cục tiểu, tuy nhiên hắn biết mình tuyệt đối không phải là Diệp Phong đối thủ, thế nhưng là trước người hắn thứ hai vực vực chủ, bố cục cũng không nhỏ. Điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có. Bất quá thứ hai vực vực chủ Trung Thiên cũng không có phản bác Diệp Phong. Bởi vì hắn biết Diệp Phong đại nhân nói hắn bố cục nhỏ, nhất định là có Diệp Phong đại nhân lý do. Bỗng nhiên, Diệp Phong thúc giục chân thần quyết. Thôi động chân thần quyết sau đó, Diệp Phong khí thế thay đổi hoàn toàn. cả khu vực cũng bắt đầu tràn ngập vô cùng khủng bố vũ trụ bản nguyên chi lực. Ầm, Diệp Phong một quyền đánh ra. Vô số vũ trụ bản nguyên chi lực ngưng tụ thành một cái to lớn quyền ảnh. Quyền ảnh hướng về cái này hắc ám chủng tộc căn cứ điên cuồng đánh tới. Nhìn lấy công kích như vậy, thứ hai vực vực chủ Trung Thiên cùng Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt tất cả đều trợn tròn mắt. Bọn họ vội vàng văn vê nhẹ nhẹ ánh mắt của mình. Bởi vì bọn hắn cảm thấy mình nhất định là nhìn lầm. Thế nhưng là bọn họ vô luận như thế nào vò xoa ánh mắt của mình, trước mắt to lớn quyền ảnh vẫn không có biến mất. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng không có nhìn lầm. Thứ hai vực vực chủ Trung Thiên cùng Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong đại nhân lại có thể đánh ra công kích kinh khủng như thế tới. Âm ấm. Bỗng nhiên, cái này hắc ám chủng tộc căn cứ bắt đầu xuất hiện khủng bố như vậy là nổ tung. Hắc ám chủng tộc tiếng kêu thảm thiết cũng bắt đầu bên tai không dứt. Cái này. Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt cùng thứ hai vực vực chủ Trung Thiên nghẹn họng nhìn chân chối lên. Muốn nói ra một câu đầy đủ đến. Nhưng lúc này chỗ nào còn có thể nói được a? Trên mặt của bọn hắn muốn nhiều chấn kinh liền có bao nhiêu kinh hãi. Bọn họ đương nhiên biết Diệp Phong đại nhân là một tên vô cùng khủng bố tinh giả. Thế nhưng là bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính là Diệp Phong đại nhân vậy mà một quyền thì tiêu diệt một cái hắc ám chủng tộc căn cứ. Hơn nữa còn là vô cùng cường đại hắc ám chủng tộc căn cứ. Trong lúc nhất thời, thứ hai vực vực chủ Trung Thiên vô cùng nghĩ mà sợ lên. Lúc trước Chấn Long vực vực chủ Hạ Hầu Kiệt nói cho hắn biết thời điểm, hắn còn chưa tin, thậm chí có chút chẳng thèm ngó tới. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó còn tốt không có có đắc tội Diệp Phong. Không phải vậy xuống tràng, tuyệt đối không phải hắn có thể thừa nhận được. Ngay sau đó, Diệp Phong trên dưới quanh người bắt đầu tản mát ra ba động khủng bố. Hắn muốn tản mát ra những thứ này ba động, đem tiềm long trong lòng đất hắc ám chủng tộc tất cả đều cho dẫn tới. Chỉ cần đem tất cả hắc ám chủng tộc dẫn tới sau đó liền có thể tất cả đều giải quyết. Không hề nghi ngờ, tiềm long địa quật hắc ám chủng tộc nhóm cảm nhận được Diệp Phong phát ra ba động sau đó, toàn cũng bắt đầu hướng về Diệp Phong vị trí mà đến. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế Diên Ninh.